Cái này thời điểm, cây dù đỏ nhà sách chủ quán Cạ Đi đã là mặt như màu đất. Hắn nhân viên cửa hàng Lạc Thụy, không khỏi góc mắt liếc mắt nhìn hắn. Bụt, nhân ra chuông gió sách cửa tiệm người cũng đã xếp tới cuối hẻm. Bọn họ ngày hôm nay bắt đến đầy đủ 200 quyển, nhưng ta phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Ta biết, Cạ Đi một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt dao động, cũng không có gì, một quyển bạo lửa chuyện tranh mà thôi, bất quá là hơn 2.000 kim thuẫn buôn bán khoản. Vấn đề là, hai ngày nay chúng ta lượng tiêu thụ hạ xuống 3 thành. Lạc Thụy cúi đầu, dùng lông đạn phủi trên giá sách không tồn tại cho bụi, những khách cũ kia một điểm kiên trì đều không có, nghe nói không mua được, nội chiến thiên vương, đều không muốn ở trong điếm đi dạo một vòng. Cạ Đi hô hấp, bắt đầu trầm trọng lên. Còn không chỉ như vậy buộc. Đây là khác một vị trẻ tuổi nữ tính nhân viên cửa hàng, bọn họ còn chơi buộc chặt tiêu thụ, nhất định phải ở bọn họ điếm mua những thứ đồ khác, mới có thể mua được cái này quyển truyện tranh. Cất chó. Cạ Đi một tiếng chửi rủa, đây là làm trái quy tắc chứ. Húc Nhật nhà xuất bản bên kia có thể tiếp thu. Này nữ tính nhân viên cửa hàng vây vây tay, có người nói là bị xuất bản thương bên kia nghiêm khắc đã cảnh cáo, trả lại bị điện giật coi tin tức, ngay khi tối ngày hôm qua, ngươi không thấy sao. Không hơn người ta vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chỉ là không như vậy hung hăng ngang ngược, bán kèm chỉ là bọn hắn nhà sách kinh doanh văn phòng phẩm, còn có thủ công nghệ phẩm. Hết cách rồi, thành phố Atlanta hiện tại đang bán nội chiến thiên vương, cũng chỉ có như vậy hơn 300 nhà. Có thể thành phố Atlanta nhà sách, ít nhất 2.000 nhà là có, còn có rất nhiều tiệm bán báo. Cạ Đi bất mãn một tiếng lẩm bẩm, bọn họ lẽ nào thì sẽ không tại cái khác nhà sách phô hàng sao. Ta bảo đảm lấy sự tin cậy làm gốc, không dối trên lửa dưới. Nhưng là buộc, chúng ta cùng Ferguson truyền thông tập đoàn có thỏa thuận. Gặp quỳ thỏa thuận. Cạ Đi đi tới quầy hàng, đem điện thoại đồng nắm lên, Húc Nhật nhà xuất bản điện thoại là bao nhiêu. Vị kia tiêu thụ giám đốc thật giống là gọi giờ dạ gì có đúng không? Ở bàn dưới mặt thứ nhì cái trong ngăn kéo thì có. Nhân viên cửa hàng Lạc Thụy không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi cái này liền muốn đi Húc Nhật nhà xuất bản nhập hàng sao. Nhưng là buộc, cũng chỉ 2.000 kim thuẫn buôn bán khoản mà thôi. Khốn nạn, ngươi cho rằng ta sẽ không biết tính sao. Trải qua mấy ngày liền không chỉ là 2.000, cái này quyển truyện tranh lại không chỉ là một quyển. Cạ Đi khỏe môi giật giật, mới vừa xem đến phía dưới ngăn kéo, Ferguson để lợi phạm vi đúng là rất lớn, còn có tiêu thụ trích phần trăm. Nhưng bọn họ hiện tại kinh doanh báo, sách báo đều không cách nào đến điếm. Như vậy điếm trưởng, ngài biết nên nói như thế nào chứ? Nên nói như thế nào? Ta đương nhiên biết, lần này hoặc kia. Bất quá điện thoại này gọi nhiều lần đều là đường dây bận, bấm thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều. Cạ Đi điếm trưởng, cây dù đỏ nhà sách có đúng không? Bên kia tiếng nói rõ ràng lộ ra mấy phần xa cách mùi vị, điếm trưởng tiên sinh, chúng ta xưởng in ấn hiện tại cũng là mãn gánh nặng vận chuyển. E sợ không có cách nào rút ra càng nhiều nguồn cung cấp cho các ngươi. Gặp quỷ. Giờ ra gì, thu hồi các ngươi cái kia một bộ, ta biết các ngươi bên kia có hàng. Chúng ta nhà sách sẽ cùng Ferguson truyền thông tập đoàn kết thúc hợp tác ok. Rất xin lỗi, ta nghe không hiểu ý của ngài. Ta ý tứ là, chúng ta sẽ đem Ferguson truyền thông tất cả sách báo, đều chuyển qua nhà sách trong góc. Cạ Đi điếm trưởng, loại này biết đánh kích xúc phạm tới bạn buôn bán hành vi, chúng ta là không đồng ý. Vị kia tên là giờ dạ gì tiêu thụ giám đốc, ở giọng nói ở trong rõ ràng gia nhập mấy phần nhiệt tình, bất quá điếm trưởng ngài nếu có thành ý như vậy, ta có thể cho các ngươi rút ra 30 quyển mức. Bất quá tại cái này trước đó, chúng ta sẽ có một cái tiêu thụ viên đi các ngươi điếm nhìn hoàn cảnh có thể không. Như vậy nếu như chúng ta không còn tiêu thụ Ferguson truyền thông sách báo đây, Cạ Đi điếm trưởng trong mắt lóe tia sáng, chúng ta cũng sẽ đem Atlanta người lao công nhật báo cùng rốt di A Châu bưu báo, đặt ở hàng thứ nhất. Còn có Atlanta The Daily Telegraph. Trong điện thoại tiếng nói, đã ngậm lấy tán thưởng, 100 sách, ngày mai 5 giờ rạng sáng là có thể đến điếm. Cái này đã là ta chức quyền trong phạm vi, có thể đưa cho ngươi lớn nhất hạn mức. Ngươi nghĩ muốn lại thêm vào, vậy thì phải tìm ta thủ trưởng. Như vậy đi, ta cho các ngươi thêm một ít tản giờ dày hòa báo, ngươi biết có đúng không? Gần nhất cũng bán rất khá, những nữ sinh kia rất yêu thích. Ok, vậy thì như thế định. Tại sao phải sáng sớm ngày mai? Buổi chiều không thể được sao? Cạ Đi điếm trưởng oán giận để điện thoại xuống đồng, sau đó liền liếc mắt nhìn tiệm của hắn viên Lạc Thụy, thông báo Ferguson truyền thông, bọn họ hoặc là đem chính mình đồ vật đều mang về, hoặc là liền do chúng ta đưa vào kho hàng. Sau đó làm một cái thông cáo, ngày mai sớm 9 giờ, quyển sách điếm đem có 300 bản, nội chiến thiên vương, 200 tấm bản giờ rơi họa báo mở bán. Lạc Thụy, chúng ta muốn hay không cũng tới cái bán kèm. Hoa áo, điếm trưởng ngươi không chán ghét cái kia may mắn ản giờ dậy. Vẫn là rất chán ghét, căm ghét cực kỳ. Cả đi điếm trưởng thử nhai răng, vì lẽ đó ta quyết định ở trên người hắn, đem ta tổn thất tiền đều kiếm về. 4. Ở Ferguson tin tức nhà lớn, ở vào thứ 32 tầng một gian bên trong phòng họp, lại là một mảnh gió thảm mưa sầu. Cùng hội tất cả mọi người, đều là mặt sắc mặt lạnh xuống, khí tức trầm thấp. Chúng ta cắp điện cơ phòng vẫn là không có cách nào chữa trị. Nọa công ty bên kia đến cùng nói thế nào? 12 ngày. Chữa trị chi phí còn muốn 1.500 vạn kim thuẫn có đúng không? Nhượng bọn họ đi ăn cức. Sau 12 ngày, còn có ai sẽ đến xem chúng ta đài truyền hình? Nói cho bọn họ biết, 1.500 vạn kim thuẫn có thể, thời gian nhất định phải rút ngắn đến trong vòng 10 ngày, muốn đem yêu cầu này viết vào hợp đồng. Adler, mau chóng cùng thành phố Atlanta bên trong mấy đài truyền hình hiệp thương, nhìn có thể hay không mượn dùng bọn họ thiết bị. Bất luận cái gì đánh đổi đều có thể tiếp thu, chỉ cần có thể sống quá 10 ngày này. Lý Đức, liên quan tới rốt gì A dân chúng ngân hàng khoản vay hiệp thương thế nào rồi? Bọn họ từ chối. Tại sao? Ferguson truyền thông còn vay năng lực không thể nghi ngờ. Phế vật. Đều là phế vật. Thủ hạ của ta, làm sao đều là một đám ngu xuẩn. Nói cho giả xạ, chúng ta nợ những kia khoản tiền sẽ cho hắn, nhưng không phải hiện tại. Hỏi hắn có còn muốn hay không cùng đài truyền hình chúng ta hợp tác? Nếu như hắn chương trình, còn muốn xuất hiện ở Ferguson đài truyền hình cáp, vậy thì phiền phức hắn câm miệng cho ta. Mẹ đờn Ferguson ngồi ở chủ tịch vị trí trên, liền tựa như một cái mất khống chế bạo quân, tùy ý hướng bộ hạ phát tiết lửa giận. Ngay khi cái này thời điểm, cửa phòng họp đống nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó có một cái nữ tính viên chức tay ôm bìa kẹp hồ sơ, sắc mặt trắng bệnh tiến đi vào. Mẹ đờn Ferguson không khỏi hướng về người này liếc mắt lấy coi, người là ai? Tiêu thụ bộ. Không biết chúng ta ở mở hội sao? Chủ tịch hội đồng quản trị, hiện đang phát sinh tình huống mới, ta nghĩ ta nhất định phải hướng về ngươi báo cáo. Vị này nữ tính viên chức, rõ ràng đã trong lòng run sợ, ngay khi vừa nay các ngươi mở hội trong vòng một tiếng rưỡi, lại có 124 nhà sách, để chúng ta thu hồi tất cả tiêu thụ dùm sách báo. Mẹ đờn Ferguson khí tức thì trở nên càng âm lãnh, nhưng hắn lần này nhưng chưa quát mắng, mà là nhíu chặt mày, lại là bởi vì, nội chiến thiên vương, lượng tiêu thụ vẫn là rất hot đúng không? Đúng, chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là ngồi ở chỗ này mở hội giám đốc bán hàng, vị này vẻ mặt đặc biệt cay đắng, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Húc Nhật nhà xuất bản ở Atlanta nội thành đưa lên 90.000 sách, ở buổi sáng 9:25, liền tiêu thụ hết sạch. Mà tuyệt đại đa số nhà sách, ở 9 giờ mới khai trương. Mà hiện tại các đài truyền hình lớn cùng truyền thông, che ngập bầu trời đều là liên quan tới nội chiến thiên vương, còn có ản giờ dày thảo luận. Cái này rất khả năng là một quyển hiện tượng cấp, không? Là cung điện cấp truyện tranh, nó cũng đã thành Húc Nhật nhà xuất bản trong tay có lợi nhất vũ khí. Chương 392, rời đi. Lên giá 14 ngày, trước mắt lượng tiêu thụ là 1.140 vạn sách. Chỉ Atlanta một chỗ, thì có 72 vạn sách. Bất quá chúng ta đã khống chế ở thành phố Atlanta đầu phóng lượng, duy trì độc giả khát khao. Đúng. Đây chính là các tiệm bán sách lớn trước cửa vẫn như cũ có xếp hàng hiện tượng nguyên nhân. Cái này có lợi cho ngài, nội chiến thiên vương. Tiếp tục mở rộng doanh tiêu. Sản lượng đã cùng lên đến, ngoại trừ tự chúng ta xưởng in ấn ở ngoài, còn tìm hai nhà cỡ trung xưởng in ấn đại công, dự tính mỗi ngày có thể in ấn 40 vạn quyển. Số lượng là hơi ít, nhưng ta cho rằng trước mắt đây là cái rất thích hợp con số. Biết không? Hiện tại mẹ dì gạ rất nhiều bên trong tiểu học học sinh, đều ở lấy nắm giữ một bản, nội chiến thiên vương, làm vinh, cái này có lợi cho bọn họ xã giao quan hệ. Chúng ta cũng ở nhằm vào gia trưởng, làm tin tức hướng phát triển. Nhượng bọn họ cho rằng quyển sách này hữu ích tại hài tử trưởng thành, làm hết sức hình thành xã hội dậy sóng. Có câu nói gọi là khi lời nói dối nói 1.000 lần chính là chân lý, khi tất cả truyền thông đều đang nói cái này bản, nội chiến thiên vương, là tốt sách, vậy này quyển sách nhất định là tốt. Ha ha, cái này ngược lại không phải nói bọn ngươi chuyện tranh không được, nhưng chúng ta cũng cần tuyên truyền, để càng nhiều người biết được không phải sao. Một ít chuyện tranh quanh thân thiết kế đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Bất cứ lúc nào đều có thể đầu tư. Bất quá ta đề nghị đợi đến thứ 2 sách cùng thứ 3 sách phát hành, độc giả quần thể vững chắc sau khi. Bột người xác định ở ngươi rời đi mẹ gì gạ trước, có thể xong bản thảo đúng không? Ta đương nhiên sẽ ổn định, cái này chính là tương lai Húc Nhật truyền thông lớn nhất tiền mặt bỏ sữa. Dù sao bột ngươi cũng đã như thế hào phóng, đem, nội chiến thiên vương, nhân vật cùng chân dung bản quyền, chuyển giao cho Húc Nhật truyền thông. Đây là sau 7 ngày. Lý Mặc Trần đang đi tới xạ vạn nạ bến tàu thì cùng giờ hiệu gì nữ sĩ lại một lần trò chuyện. Hai người sau đó, còn nói nổi lên Ferguson truyền thông chuyện. Rất tồi tệ, phi thường gây go, vị kia mẹn đờn Ferguson tiên sinh nhanh tuyệt vọng. Đạo ý huyền hòa mạn năng lực rất mạnh, Ferguson tập đoàn xác thực không có thể từ ngân hàng bắt đến một phân tiền vay. Người cậu Lý họ Hữu Denstein, hẳn là cho hắn cung cấp một phần tài chính, bất quá số lượng không nhiều, ở 3 đến 5 ức trong lúc đó. Hữu Denstein tập đoàn bên trong, đã ở truy tra đỡ dần Hữu Denstein đảm nhiệm tập đoàn giám đốc quan hệ công chúng trong lúc, đối với Ferguson truyền thông lợi ích chuyển vận chuyện. Gia tộc Hữu Denstein bên trong, có người không nghĩ Lý họ tiếp tục trưởng khống quan hệ công chúng bộ môn. Điều này cũng dẫn đến Ferguson truyền thông tập đoàn tháng sau quảng cáo tài trợ, giảm mạnh 30. Lý Mặc Trần kinh ngạc, cũng chỉ hạ xuống 30% sao. Ta còn lấy sẽ càng nhiều. Trước mắt xác định chỉ có cái này một phần. Giờ hiểu gì nữ sĩ cười nói, cái kia dù sao cũng là nắm giữ chúng đa phương tiện truyền thông tập đoàn, xã hội ảnh hưởng lực không phải bình thường. Ở kết thúc hợp tác trước, những kia tài trợ thương không thể không cân nhắc hậu quả. Bất quá trước mắt chỉ ta hiểu rõ đến tình huống. Đã có rất nhiều người đang suy nghĩ cùng bọn họ giải ước buộc. Đảng Công dân chủ đạo điều tra ủy viên hội đã truy xét được Ferguson tập đoàn bên kia. Bọn họ tra được càng kinh bạo chuyện, giáo hạt nôn còn từng cùng mẹ đờn liên thủ ngầm chiếm thành phố lập câm điếc quỹ từ thiện hơn 4.000 vạn kim thuẫn. Vì lẽ đó hiện tại, mẹ đờn Ferguson đã bốn bề thọ địch. Giáo hạt nôn là ở 7 ngày trước bị diệt khẩu không sai, nhưng bọn họ tài chính nước chảy vẫn còn ở đó. Chúng ta làm truyền thông, cũng không cần quá rõ chứng cứ. Chỉ cần các thị dân tin tưởng mẹ đờn Ferguson cùng cái này có hủ bại án có quan hệ, hắn danh nghĩa 3 đài truyền hình tỷ lệ người xem, còn có 7 nhà báo đặt mua lượng tất đem xuất hiện sổ giá. Lý Mặc Trần không khỏi mày kiếm khẽ nhếch, nghe tới tình huống rất tốt, như vậy có thể ở sau 4 ngày, đem cái phiền toái này giải quyết triệt để sao? Đây mới là Lý Mặc Trần quan tâm nhất vấn đề, đang đi tới ạ nạ tổ lì ạ đại lục lữ trình bên trong, hắn không nghĩ lại làm vì cuộc chiến tranh này quan tâm. Trong khoảng thời gian này, mẹ đờn Ferguson cũng không phải là cái gì sự tình đều không có làm. Lý Mặc Trần dưới cờ đài truyền hình, xưởng in ấn, còn có húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cửa hàng, đều từng tao ngộ rất nhiều võ trang phần tử tập kích. Nghiêm trọng nhất một lần, Ferguson tập đoàn thậm chí trực tiếp từ ma tháp ủy viên hội xin đến quyền hạn, đem phía nam đài truyền hình cắp trước mắt nơi phía nam tòa nhà truyền hình, từ thế giới này toàn bộ phân cách đi ra ngoài. Cũng may kết cục vẫn là tốt. Ở đã kiêm nhiệm húc nhật tập đoàn giám đốc an ninh Michael Hụt thiếu tướng dưới sự chỉ huy, Lý Mặc Trần danh nghĩa bảo an lực lượng, đánh ra một tràng cực kỳ đẹp đẽ chiến dịch. Húc nhật tập đoàn an ninh bộ môn, ở nhà lớn bên ngoài đem mẹ đờn Ferguson triệu tập 35 tên pháp ngoại giả, cao tới 90 người ma năng chức nghiệp giả hoàn toàn đánh tan, trong đó có đem gần 4 thành người bị tiêu diệt giết chết. Ngoài ra mẹ đờn Ferguson không biết từ chỗ nào mời tới hai vị truyền kỳ cường giả, cũng đang cùng Michael Hụt một tràng ác chiến sau khi bị thương thoát đi. Người sau lấy trận này lấy một địch hai thắng lợi, hướng về thế nhân chiêu hiện ra hắn liên bang anh hùng tên tuyệt đối không phải hư đến. Cũng hướng về Lý Mặc Trần chứng minh hắn 5.000 vạn kim thuẫn lương một năm, là vật siêu giá trị. Trận này thương vong cách xa chiến tranh, cũng làm cho thành phố Atlanta thế lực khắp nơi, đều đối với húc nhật tập đoàn nắm giữ võ lực liếc mắt lấy coi. Bất quá ở Lý Mặc Trần rời đi sau khi, húc nhật tập đoàn ở Atlanta lực lượng vũ trang, thế tất yếu trên diện rộng suy yếu không thể. Michael Hụt thiếu tướng rất mạnh. Làm cái này một cái vừa mới tiến vào truyền kỳ cảnh cường giả, liền có thể đẩy lùi hai vị thâm niên truyền kỳ. Vì lẽ đó dù là Lý Mặc Trần sắp xếp hai vị cấp độ truyền kỳ cấu trang con rối không có tham gia, hắn đều có thể áp chế lại có Lý họ Hữu Denstein làm cái này hậu thuẫn mẹ đại ẩn. Có thể mọi việc khó tránh khỏi bất ngờ, Lý họ Hữu Denstein nắm giữ lực lượng cũng sâu không lường được. Rất khó nói hắn vị này cậu, liệu sẽ tiến một bước nhúng tay tham gia. Cái này phải xem đảng bảo thủ bên kia một số quyền thế nhân vật. Chuẩn bị lúc nào từ bỏ Ferguson truyền thông tập đoàn, cái này dù sao cũng là bọn họ trọng yếu tuyên truyền trận địa, khó có thể dứt bỏ. Bất quá ta cho rằng bọn họ cũng nên làm ra quyết định, một khi thành phố lập câm điếc quỹ từ thiện bê bối hoàn toàn lên men, như vậy không chỉ Ferguson truyền thông tập đoàn sẽ ham sâu vòng xoáy, đảm bảo thủ một ít trọng yếu nhân viên, cũng có khả năng sẽ bị cuốn vào. Bọn họ hiện ở cơ hội lựa chọn rất ít, thế tất đến làm ra một ít nhượng bộ, không chỉ là đối với đảng công dân, còn có chúng ta húc nhật tập đoàn. Nẹn nẹt giờ hữu gì cười khẽ, ta biết buộc ngươi cùng đảng bảo thủ cần giờ tham nghị viên giao tình rất tốt, ngay khi mấy ngày trước các ngươi còn cùng nhau cùng đi ăn tối. Bất quá buộc, ngươi cũng không thể bởi vì vị nữ sĩ kia lời ngon tiếng ngọt, liền lui về phía sau lập trường. Rốt gì A thể dục đài truyền hình, trong tuần giải trí tuần san, còn có cái kia hai nhà báo, ta là dù như thế nào đều muốn lấy xuống. Cái này mấy nhà truyền thông đều cùng chính trị không quan hệ, đây là Ferguson nhất định phải trả giá cao. Đương nhiên. Ta biết nên làm như thế nào. Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không buông tha ở dư luận giới, tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng cơ hội, hắn hiện tại đã nếm trải ngon ngọt. Ngược lại gần nhất tài chính sung túc, dù là đem trước mắt hao tổn nghiêm trọng Ferguson truyền thông toàn bộ thu mua lại đây cũng không thành vấn đề. Mà đang cùng giờ hiệu tỷ nữ sĩ kết thúc thông tấn sau khi, Lý Mặc Trần liền mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, chính đang tại hắn tầm nhìn bên trong từ từ hiện lộ dáng người một cái thuyền lớn, tên là Sơ Thần Hào, trọng tải 7,200 tấn một chiếc xuất ngũ khu trục hạm. Chương 393, Sơ Thần. Sơ Thần Hào là nịu tần cấp khu trục hạm, tiêu chuẩn trọng tải 7.200 tấn, thu hoạch lớn trọng tải 8.660 tấn, toàn thân dài 129.02m, toàn rộng 13.50m, nước ăn 48m, lớn nhất tốc độ 36.8 đoạn, nhân viên chiến hạm 350 người, độ dài lớn nhất 7.500 hải lý 20 đoạn. Ở nó mới vừa bị chế tạo lúc đi ra, nắm giữ bệ ẻn dở tụt 32 song liên 5 tấc anh cao bình lưỡng dụng pháo 3 tòa, 5 liên 533 lại mẹt ngư lôi phóng ra quản hai cụ, xạ mạ ẻn 4 liên 40 lại mẹt pháo máy 2 tòa, xạ mạ ẻn song liên 40 lại mẹt pháo máy 2 tòa, mạ xe ạ đơn quản 20 lại mẹt pháo máy 11 tòa, hỏa lực kinh người, đương nhiên hiện tại, nó phần lớn vũ khí cũng đã bị tháo dỡ. Khi Lý Mặc Trần leo lên thuyền, một cái tên là Dạ Phạt hai tay thuyền thương nhân, lời nói bên trong mang đầy tự hào hướng về hắn giới thiệu. Đây là mẹ dì gà ở 40 niên đại cuối chế tạo khu trục hạm, nguyên bản là định đem nó làm cái này mẹ dì gà liên bang tương lai mấy chục năm chủ lực khu trục hạm. Có thể chiến tranh lạnh thời đại quân sự cạnh tranh, để nó sớm bị đào thải, ở 5-7 năm thời điểm, nó bị bán được Đông Á, ở bên kia đi lính 12 năm sau khi làm cái này phế thuyền xử lý. Mà hiện tại, chiếc khu trục hạm này đã trải qua dân dụng hóa cải trang. Nó vẫn như cũ có 50 năm tuổi thọ, quân dụng khu trục hạm cấp bậc năng lực phòng ngự. Một tòa quang ma xuất phẩm thần thuẫn 3884 hình bốn phía đem khống trận radar, một tòa C-44 mục tiêu chiếu dọi radar cùng tương ứng khống hỏa hệ thống, còn có đồng dạng tiên tiến nhất lỷ tệ 52 mặt bằng lục soát sổ lệ đặt cùng lỷ tệ 53 hàng hải radar. Vũ khí nhờ NG là hai môn bảo hao giả hình 5 tấc anh 54 lần kính hạm pháo, còn phân phối 44 liên trang mở cờ 321 phản hạm đạn đạo phát xạ khí, 44 liên trang SAM 21 tên lửa phòng không. Còn có một bộ dày đặc trận gần trình vũ khí phòng ngự hệ thống, cùng với tổng cộng 14 tòa pháo máy. Ngươi xác định là dân dụng hóa cải trang có đúng không? Lý Mặc Trần nghe được một mặt hồ đồ, nghĩ thầm cái này dân dụng hóa cải trang, đến cùng dân dụng hóa ở nơi nào? Còn có thần thuẫn 3884 hình đem không trận ra đa, đây là mẹ gì gạ hải quân sử dụng trang bị mới nhất ra đa chứ? Thật giống là cái gì rẻ ở thuẫn hệ thống then chốt tạo thành bộ phận, cái này cũng có thể dân dụng. Đương nhiên, tất cả vũ khí cùng radar đều là thiến, cơ bản đều chỉ có chính bản tính năng cùng tầm bắn 23. Nó động cơ cũng thay đổi qua, tốc độ chỉ có 30 đoạn, bất quá độ dài lớn nhất gia tăng thật lớn, đạt đến 9.000 hải lý. Tên là Dạ Phạt hai tay thuyền thương nhân giải đáp hắn nghi hoặc, nó sức chiến đấu tuy rằng kém xa quân hạm, nhưng đem Sơ Thần Hào đặt ở ạ nạ tổ lì a đại lục phụ cận, như vậy nó vẫn như cũng là một tòa cường đại, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến tranh pháo đài. Mặc dù là bên kia hoành hành mấy chiếc thiết giáp hạm, cũng phải ở nó phản hạm đạn đạo trước mặt kiêng kỵ ba phần. Mà ngay hiện tại, chỉ cần dùng chín nước kim thuẫn là có thể đem nó bắt xuống. Nhà hiệu đèn tiền tiên sinh, ta nghĩ không còn so với cái này càng có lợi buôn bán. Có cái này chiếc xuất ngũ quân hạm, ngài đội thuyền đem ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục ra vào như thường. Lý Mặc Trần không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám người. Những thứ này người đều là hắn gần nhất giá cao mời tới thuyền trưởng, lái chính cùng thuyền phó thứ hai, thủy thủ trưởng. Một phần trong đó vẫn là xuất ngũ sĩ quan hải quân. Hết cách rồi, hắn đối với quân hạm thứ này không biết gì cả, cũng không làm rõ ràng được vị này Dạ Phạt tiên sinh nói đến cùng là thật hay giả. Cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ý dựa vào chính mình những thứ này thuê viên chuyên nghiệp năng lực. Lý Mặc Trần tin tưởng những thứ này người nhất định sẽ đưa ra đúng trọng tâm ý kiến, dù sao chiếc quân hạm này tốt xấu, cũng quan hệ đến bọn họ tương lai thân gia tánh mạng, an toàn hay không. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Mấy bộ hệ thống vũ khí thoạt nhìn là rất mới, liền không biết trạng thái như thế nào. Thân hạm bảo dưỡng còn có thể, chính là có chút khí kiện vẫn là mấy chục năm trước. Tuy rằng chúng nó thiết kế tuổi thọ rất dài, nhưng cái này đổi mới cải tạo cũng quá không cần tâm. Ta quan tâm nhất chính là, trên thuyền những thứ này ra đa, thanh A cùng hệ thống vũ khí bị chỉnh hợp như thế nào, đây mới là then chốt. Nếu như tất cả thiết bị đều có bảo hành, ta cảm thấy miễn cưỡng có thể dùng một lát. Giá cả quá khuyết đại đi. Hiện tại một chiếc hoàn toàn mới khu trục hạm, chi phí cũng bất quá 12 ước kim thuẫn. Lý Mặc Trần phát hiện, cái này đám người tuy rằng đều là một bộ sao cũng được, không lắm nóng lòng dáng vẻ. Nhưng đối với chiếc thuyền này chất lượng cùng sức chiến đấu, cũng không có nghi vấn chi tử. Trong đó mấy vị xuất ngũ quan quân trong mắt đều ở phát ra quang, thật thần tình kia liền phảng phất là ở nói với hắn nhanh lên một chút mua lại, không muốn lại do dự. Chính là cái này một chiếc. Lý Mặc Trần trong lòng hiểu rõ, lại hay là hỏi bên người, một cái ông lão tóc xám một câu, ngài cảm thấy thế nào? Cơ lệ tổng chuẩn tướng. Hóa lời giam lấy đèn chuẩn tướng, năm nay 57 tuổi, hải quân xuất ngũ quan quân, đồng thời cũng là một cái cấp 19 ma năng xạ thủ. Ở tại đi lính trong lúc, đã từng đảm nhiệm 3 chiếc khu trục hạm hạm trưởng. Đây là Lý Mặc Trần, mượn Michael hụt quan hệ mời tới đội thuyền lãnh tụ. Hắn vì thế trả giá cực lớn tiêu tốn, ngoại trừ 1.000 vạn lương một năm ở ngoài, còn có một viên đặc cấp sinh mệnh thuốc nước, dùng cho trợ giúp hỏa lẩy giam lấy đèn chữa trị thương thế, kéo dài tuổi thọ 2 năm, cùng với một viên ảm phỉ chặt chi lệ, trợ giúp hỏa lẩy giam lấy đèn ma năng tu vị, tăng lên tới 20 cấp. Ngoài ra, hắn còn làm ra trong vòng 7 năm, nghĩ biện pháp trợ giúp hỏa lẩy giam lấy đèn tiến vào truyền kỳ hứa hẹn. Lý Mặc Trần cho rằng cái này đánh đổi là đáng giá, từ khi vị này đã từng là chuẩn tướng tiên sinh gia nhập hắn đoàn đội sau khi, đội thuyền bên kia vốn là gặp gành chắc trở các hạng sự vụ, liền phảng phất là tăng thêm dầu bôi trơn, đột nhiên thông thuận lên, hầu như liền không cần hắn lại đi bận tâm. Nếu như bọn ngươi có đầy đủ tài chính, như vậy ta đề nghị ngươi mua lại nó. Hóa lời giam lấy đèn lúc nói chuyện, chính vuốt nhẹ trong hành lang mới sơn, trong mắt của hắn lóe lên trí tuệ ánh sáng lộng lẫy, nhưng ta xem một người, tựa hồ còn có cái khác lo lắng. Chủ yếu là người, cái này Dạ Phạt tiên sinh nói chiếc thuyền này ở cải trang sau đã trải qua 3 lần thử chạy, cùng sử dụng tín dự của hắn đảm bảo, như vậy ta nghĩ cái này thuyền bản thân là không có vấn đề. Lý Mặc Trần cau mày, nhưng chúng ta cần đầy đủ nhân thủ khởi động nó, ta cũng nghe nói một chiếc quân hạm nếu muốn phát huy ra hoàn chỉnh sức chiến đấu, cũng là cần rèn luyện, cần thích ứng. Chủ yếu là thời gian quá gấp, trước kế hoạch của hắn bên trong, cũng không có cái này chiếc sơ thần hảo. Cái này hoàn toàn chính là người nào đó ở 15 ngày trước lâm thời nảy lòng tham, nghĩ tới hắn ở Đông Nam Á một cái hợp tác đồng bọn, có một chiếc xuất ngũ quân hạm có thể bán ra. Người tới nói không là vấn đề. Hóa lời giam lấy đèn chuẩn tướng thoáng suy tư chốc lát, liền giọng nói tỉnh táo dành cho bảo đảm. Đối với những kia ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục kiếm sống thủy thủ mà nói, một chiếc sức chiến đấu cường đại thuyền, chẳng khác nào là sinh mệnh bảo đảm. Đặc biệt là đối với những kia xuất ngũ lao binh, chiếc thuyền này sức hấp dẫn rất lớn. Chiến lược phương diện xác thực cần rèn luyện thích ứng, bất quá ta bảo đảm chiếc thuyền này chạy khỏi biển nhiều nhất 10 ngày, liền có thể phát huy ra cơ bản sức chiến đấu. Sự mạnh mẽ của nó, vẫn như cũ không phải ngài dưới cờ những kia võ trang tàu buôn có thể so sánh. Liên Lý Mặc Trần liền xoay người, hướng về Dạ Phạt tiên sinh định giá, 7 ước kim thuẫn, nhất định phải trả theo giai đoạn, kỳ thứ nhất ta sẽ thanh toán ngươi 5.000 vạn. Dạ Phạt tiên sinh, bản thân rất có thành ý. Trả theo giai đoạn, nhất định phải đến 7.5 ước. Dạ Phạt tiên sinh nở nụ cười, nếu như ngài đồng ý, chiếc thuyền này chính là ngài. Nếu không thì, chúng ta không có cách nào đàm luận. Liên quan đến mấy trăm triệu kim thuẫn thuyền giao dịch, kỳ thực không thể nào như bọn họ như vậy qua loa, có thể kỳ thực cuộc giao dịch này, ở bọn họ gặp mặt trước, cũng đã bàn xong xuôi. Thậm chí hắn Dạ Phạt, cũng chỉ là dùng để che giấu hai mắt người danh nghĩa. Chiếc thuyền này chỉ là ở trong tay hắn trải qua một lần mà thôi, xưa nay đều không thuộc về hắn. Vì lẽ đó vào giờ phút này, bọn họ chỉ là ở giả vờ giả vịt mà thôi. Chương 394, nổ súng. Đem sơ thần hào mua hợp đồng quyết định sau khi, Lý Mặc Trần lại mang người đến cảng xạ Vạn Na một cái khác bến tàu, thị sát dưới trướng hắn mặt khác 8 cái võ trang tàu bơn. Trong này 5 cái thuyền là chiếm được tại ạ lẹ sáng giờ dạ can đi lạ, trọng tải phân biệt là 1.6 vạn tấn 2 chiếc, 1.4 vạn tấn 3 chiếc. Còn có 3 chiếc thuyền là Lý Mặc Trần ngoài ngạch tiêu tốn số tiền lớn mua hàng võ trang tàu bơn, trọng tải đều ở khoảng 1.5 vạn tấn. Hạm linh đều ở 10 năm bên trong, thuyền huống cùng tất cả thiết bị, hệ thống vũ khí cũng đều hài lòng. Kỳ thực trước ở giao tiếp thời điểm, Lý Mặc Trần liền đến qua bên này, tận mắt qua những thuyền này tình hình. Lần này lại đây là vì nhìn một lần chính mình thuê đến đông đảo thuyền viên, còn có cái này 8 cái võ trang tàu buôn xuất hiện ở hàng trước chỉnh bị tình huống. Hắn vì thế ở cảng xạ Vạn Nạ bên này đợi dòng dã một ngày, sau đó thỏa mãn mà về. Bởi 8 chiếc thuyền đều là mới tiếp nhận không lâu. Tất cả thuyền viên cũng đều là mới vừa chiêu mộ quan hệ, trên thuyền tình hình không tính quá tốt, khắp mọi mặt cũng có thể cảm giác được mới lạ chúc chắc tình huống. Bất quá Lý Mặc Trần lương cao xính mời đến mấy vị thâm niên thuyền trưởng cùng xuất ngũ quan quân, còn là phi thường có năng lực. Các chiếc thuyền này trên nên làm chỉnh bị công tác, trước mắt cũng đã ở bọn họ lo liệu xuống ngày càng hoàn thiện. Tình huống bây giờ là tất cả thuyền đều có thể khởi động ra biển, cơ bản có thể thích ứng tai nạn biển ác liệt tình hình biển. Thuyền viên đối với trên thuyền những kia vũ khí hệ thống thao tác cũng vẫn tính thành thạo, gặp phải đặc thù tình hình, đều có thể bảo đảm bình thường nổ súng. Kết quả này, đã vượt xa khỏi Lý Mặc Trần mong muốn. Trước hắn yêu cầu thấp nhất chính là có thể lái thuyền ra biển. Sau đó dựa vào gìn truyền kỳ pháp thuật cùng ma pháp tháp, đến bảo đảm bọn họ ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục ngoài biển an toàn. Mà hiện tại, hắn còn có thể thoáng chờ mong một thoáng cái này 8 chiếc võ trang tàu buôn sức chiến đấu. Mà ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần lại coi tra xét hắn tư nhân bến tàu, cũng chính là tòa kia ở vào sông Sạ Vạn Nạ phần cuối sông Phạ Kẹ Vịnh bến tàu. Cái này trước đảng huyết thủ bố già ẻ đuyền Antonio sản nghiệp, cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Mà vào lúc này, Lý Mặc Trần còn có gia tộc Tạt Ghẹ Duyền chuẩn bị tuyệt đại đa số hàng hóa đều trồng chất ở đây. Ở bọn họ đội thuyền ra biển đồng thời, hàng hóa của bọn họ cũng đem từ nơi này xuất phát. Do loại nhỏ xà lan vận tới ngoài biển. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở đây chuẩn chú trọng binh, từ khi nửa tháng trước bắt đầu, còn sần huynh đệ cùng với dưới trướng 5 cái pháp ngoại chiến đội, 20 cái chiến đấu tổ, vẫn luôn trú thủ tại chỗ này, lấy bảo đảm bến tàu bên trong giá trị mấy trăm triệu kim thuẫn các loại vũ khí không có sơ hở nào. Mà trước đây không lâu, Lý Mặc Trần từ Anthony nơi đó lục tục chiếm được 7 bộ luyện ma thiết giáp, 2 bộ chiến ma thiết giáp, cũng bị Lý Mặc Trần dùng ở bên này. Lý Thuần Sơ để lại cho hắn những kia tư nhân võ trang, không thể nghi ngờ là dưới trướng hắn tin cậy nhất, đáng tin cậy nhất một nhánh lực lượng. Bọn họ khuyết điểm duy nhất, chính là trong đó tuyệt đại đa số chiến đấu viên đều rất trẻ trung, thực lực thiên yếu. Bất quá quang ma công nghiệp sản xuất cái này 2 loại xương vỏ ngoài thiết giáp, nhưng có thể hoàn mỹ bù đắp phương diện này khuyết điểm. Luyện ma thiết giáp chỗ cường đại, ở chỗ nó có thể làm cho bất kỳ một cái cấp 7 trở lên ma năng chức nghiệp giả, nắm giữ cấp 15 pháp ngoại giả thực lực, cái này so với Lý Mặc Trần ngoại đan, còn muốn càng toàn diện, càng mạnh mẽ hơn. Chiến ma thiết giáp yêu cầu càng cao, mặc bộ này xương vỏ ngoài thiết giáp ngưỡng cửa là cấp 9, lại có thể khiến cho nó mặc người, nắm giữ cấp 17 thực lực. Cái này có thể toàn diện cường hóa Lý Mặc Trần trong tay cái này chi hạt nhân bộ đội lực lượng, để Lý Thuần Sơ bồi dưỡng được đến cái này chi tư nhân võ trang, trở thành hắn chân chính giúp đỡ. Càng khiến người chờ mong chính là, những thứ này thiết giáp chỉ cần thêm lắp một ít đặc thù ngoài treo đồ, là có thể hoàn mỹ thích ứng hải chiến hoàn cảnh, trở thành tiềm hành ở dưới nước đáng sợ sát khí. Đáng tiếc Anthony bên kia còn có 8 bộ luyện ma thiết giáp, 4 bộ chiến ma thiết giáp, vẫn cần 2 tháng mới có thể hoàn thành giao hàng, đã không đuổi kịp lần này ạ nạ tổ ly ạ đại lục hành trình. Bằng không trong tay hắn có thể tin cậy dưới nước chiến lực, còn có thể tăng gấp bội. Lý Mặc Trần ở đây cũng ở lại thời gian gần nửa ngày, sau đó vẫn không có trở lại Atlanta, mà là đi xe đến ở vào Atlanta vùng ngoại thành một tòa diện tích rộng rãi nông thôn biệt thự. Khi hắn đến nơi này thời điểm, nơi đây đã là khách mời ngồi đầy. Ở ngồi đây đều là liên minh chi dực đội thuyền to nhỏ chủ thuyền, còn có hộ vệ của bọn họ, đại khái hơn 80 người dáng vẻ, tây ủ tổng thập tự đoàn phơ rằng, gia tộc Tạt Ghẹ Duyền đại biểu, còn có lùa sệ đèn cũng ở trong đó. Những thứ này người hình tượng khác nhau, có chút là âu phục thẳng tắp, một bộ chỗ làm việc tinh anh trang phục, có mấy người nhưng là một bộ da giả kín, trải lên mỏ hải can đầu, phảng phất là đầu đường lưu manh, tiêu căng khó thuần, có chút nhưng là một thân đường trang, thoạt nhìn ung dung kiêm tốn. Lý Mặc Trần cùng Ế Lì Xạ các loại một đám người mới vừa đi vào, liền nhìn thấy nhà Tạt Ghẹ Duyền đại biểu, còn có phở rằng, đều ở hướng về hắn đánh ánh mắt, cùng sẽ lùa sệ đèn cũng là sắc mặt trầm lạnh. Lý Mặc Trần hơi ngây người, sau đó nhìn quét mọi người tại đây một chút, khi phát hiện bên trong nhà mấy cái vốn không nên ở đây bóng người, còn có những kia mang mấy phần khiêu khích tầm mắt sau khi, liền trong lòng hiểu rõ. Hắn cười lạnh, sau đó vẻ mặt thản nhiên đi tới một cái ghế salon trước ngồi xuống. Ta cho các ngươi một phút. Có hay không thu đến ta mời thêm người, phiền phức đều cút ra ngoài cho ta. Đạn nỉ ản. Tự nhiên trừng giới giả đạn nỉ ản sở chạy sơ lúc này nở nụ cười, trực tiếp rút kiếm, cái kia thánh kiếm ấy mồ hào quang, nhất thời bao phủ toàn trường. Mà ở Lý Mặc Trần bên cạnh người, thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở, xa địa ma thương cặt mệ là nạ tạ hạ, tổn sần ạ đảm 3 người cũng đều trực tiếp rút súng, chỉ về trên bàn hội nghị 3 vị nam tử. Cái này phòng hội nghị, cũng là một mảnh răng rắc tiếng vang. Hầu như tất cả mọi người đều từng cái lấy ra vũ khí, hoặc là lấy ra súng ống, vẻ mặt đề phòng lẫn nhau chỉ vào. Mà lúc này bị hồ hạt dùng súng máy bán tự động chỉ vào cái chán một cái tráng niên nam tử, đã không khỏi sắc mặt tái xanh, ản dở dậy. Ngươi đây là ý gì? Đây là muốn đối với đội thuyền thành viên động súng có đúng không? Ngươi nói sai, là muốn đối với các ngươi động súng. Lý Mặc Trần cũng bị vài đem súng chỉ vào, lại là vẻ mặt bình tĩnh, nói cười cười. Ta có thể không có thừa nhận các ngươi là liên minh chi dực thành viên. Có hay không liên minh chi dực thành viên, cái này cũng không phải do ngươi đến quyết định. Đây là khác một vị trung niên, diện mạo là điển hình người Latin đặc thủ, viền mắt hám sâu, có màu đồng cổ da thịt. Mà hắn cái kia như kền kền giống như tối tăm ánh mắt, chính hơi hàm chứa khinh bỉ nhìn Lý Mặc Trần. Đây là chúng ta liên minh chi dực đội thuyền 5 người quản lý ủy viên hội quyền lợi, cũng là liên minh chi dược đội thuyền truyền thống. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là tất cả mọi người lựa chọn đoàn trưởng, là có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây sự kiện, ngươi không có trải qua ủy viên hội cho phép, liền đem gia tộc Tạt Ghẹ Duyên cùng gia tộc Nền Người, còn có tên côn đồ các ké này kéo vào được, quả thực là đem chúng ta đội thuyền quy củ không coi là gì, ta làm cái này quản lý ủy viên hội một thành viên, tuyệt không đồng ý ngươi cách làm. Coi cái vị này lên tiếng, nhà này nông thôn biệt thự bên trong phòng khách. Phần lớn người đều rất tán thành gật đầu. Phờ rằng thì lại không khỏi bật cười, hoa áo, ta bị xem là tên côn đồ các ké. Lý Mặc Trần cũng là khẽ lắc đầu cười khẽ, sau đó thân thể ngửa ra sau, quả thực là nghĩa chính từ nghiêm, bất quá ta không có hứng thú cùng ngươi giảng đạo lý. Hồ Hạt, ngươi biết nên làm như thế nào có đúng không? Biết. Hồ Hạt sèn hồ ở nết nết khoe môi, hắn biết mình đón lấy là muốn trên lưng một cái mạng án. Nhưng lại một điểm do dự đều không có, trực tiếp nổ súng. Theo đồng một tiếng súng vang. Vị này người la tin đầu, nhất thời như nổ tung quả dưa hấu giống như phá tan đến, huyết quang tung tóe. Chương 395, trưởng khống. Thiên không chi nhãn một phát súng này, để tất cả mọi người tại chỗ đều một trận ngây người, có thể đạn nhì ản sở chạy sơ động tác, nhưng không có bất kỳ đỉnh trệ trong tay nàng thánh kiếm ậy mồ, ở một mảnh xanh đậm ánh sáng bên trong, trực tiếp liền đem một cái cấp 15 pháp ngoại giả tại chỗ chém ngang hông. Mà ỷ xạ đỏ dạ hủy cỡ cái kia giống như quỷ mị bóng người, cũng đột ngột ở trong phòng xuất hiện. Truy thủ màu đen, trực tiếp liền đâm xuyên khác 14 cấp pháp ngoại giả sau não. Mà nàng trong tay trái thánh khí cấp súng lục ảnh xà chi nha, cũng ở kế tiếp thời gian ở trong liền mở sau súng. Đến lúc này, nhà này nông thôn bên trong biệt thự, đã có vài cây súng ống ở đồng thời nổ súng. Lý Mặc Trần liền bị hai cái súng trường tự động bắn trụm, mấy chục phát đạn hướng về hắn phun lại đây. Bất quá Lý Thái Lai bóng người, đã đứng ở trước người của hắn, hai tay của hắn kéo dài ra một mặt cực lớn bùi gai cự thuẫn. Đem Lý Mặc Trần khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều che bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Mà mặt sau một tấm truyền kỳ cấp bậc trường lực thuẫn, càng là bảo đảm Lý Mặc Trần lông tóc không tổn hại. Cái này giao hỏa chỉ duy trì không tới chốc lát, vẹn vẹn 2 giây đồng hồ không tới. Vị kia người Latin 7 tên pháp ngoại giả tùy tùng, liền bị bán tinh linh người hầu gái ỷ xạ đỏ dạ hủy cơ, tự nhiên trừng giới giả đạn nhì ạn sở trải sơ, còn có thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở ba người càn quét hết sạch. Trong lúc này, Sa địa ma thương cắt mẹ là nạ tạ hạ, tổn sần ạ đảm thiếu tá hai người vẫn luôn là vẻ mặt thông rong, dùng trong tay bọn họ súng trường, khóa chặt mục tiêu của mình, không núp nhích. Cái này thời điểm, ngoại trừ phờ rằng ở ngoài, cùng sẽ hơn 20 người đều là dại ra trạng thái. Rất nhiều người đều là qua tốt mấy giây thời gian sau khi mới phản ứng được, hoàn toàn đều là sắc mặt trắng bệnh, mắt hiện ý hồi hộp. Liên ngay cả Lù Hải Sên Đèn, còn có gia tộc Tạt Ghẹ Duyền đại biểu, đều là một trận sững sờ. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Vị kia trung niên thanh niên khỏe mạnh một mặt không dám tin tưởng, ngươi giết hắn. Ngươi lại giết lao già trạ. Ở góc còn có một cái 30 tuổi còn trẻ thanh niên thân thể run rẩy, lúng túng lên tiếng, ản dở dậy, chúng ta đều là Lý tiên sinh bằng hữu, ngươi không nên như vậy. Phụ thân ta bằng hữu, cũng sẽ không ở hắn chết sau khi liền đem hắn thuyền lấy đi. Chớ cùng ta kéo giao tình các ngươi vẫn luôn là mắt thấy không phải sao. Mọi người ngày hôm nay có thể tụ ở đây, đều là vì tiền. Lý Mặc Trần dửng dưng như không biểu đạt đối với đang ngồi mọi người không tín nhiệm, đồng thời nhìn đồng hồ tay một chút, hai vị còn có 10 giây, ta đề nghị các ngươi lưu lại theo ta đánh cuộc một eo, Ken, Nai Nạ, Ây Tớt. Cứt chó, ta nguyền rủa các ngươi thuyền đều chìm ở hải lý. Vị kia ăn mặc áo vét da trung niên thanh niên khỏe mạnh không thể chống đỡ xuống, cái này một tiếng chửi rủa sau khi, liền nhanh chân đi ra nhà này biệt thự nhỏ cửa lớn. Lý Mặc Trần lúc này thì lại đưa ánh mắt, nhìn về phía một vị khác ăn mặc đường trang ống lão. La tiên sinh không đi sao? Ngươi lẽ nào cho rằng ta không dám động ngươi? Hòa thanh bằng A. Không, ta đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Vị này họ La ông lão ôn hòa mỉm cười, cầm trong tay một phần văn kiện, đưa tới Lý Mặc Trần trước, phụ thân ngài hai chiếc thuyền, ngày hôm nay lên hoàn bích quy triệu, đây là quyền tài sản chuyển nhượng văn kiện. La mỗi chỉ là đối với mấy vị ngầm chiếm thuần sơ sản nghiệp cử động nhìn không được, thay bảo quản mà thôi. Vì lẽ đó cái này hai chiếc thuyền thuyền viên đều là nguyên nhóm nhân mã. Không nhúc nhích qua mảy may. Nếu như ngươi có ý, ta có thể giúp ngươi đem láo già trạ. Lúc này hắn lại mắt liếc vị kia Latin nam tử thi thể một chút, đem dưới tay hắn cái kia 5 chiếc thuyền cũng cầm về. Cha của ngươi ở đội thuyền ở trong danh vọng rất cao, mặc dù là vị này bộ hạ, cũng rất vui với vì hắn hiệu lực. Lý Mặc Trần mắt không khỏi hơi ngưng lại, chú ý nhìn vị này, sau đó lại đem bìa kẹp hồ sơ lật qua lật lại. Ở cái này sau khi, hắn cái kia đốt đốt khí thế bức người, lúc này mới thoáng hòa hoãn. Trên mặt càng thêm ra hơn mấy phần tôn trọng. Phần này văn kiện là rất sớm trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ký tên ngày là ở 5 tháng trước, tặng cho thuế cũng đã thanh toán qua. Nói cách khác, 5 tháng trước hắn ở không biết chuyện thời điểm, danh nghĩa liền thêm ra đến 2 chiếc thuyền. Xin lỗi, hiểu lầm La lão, sau đó làm ơn tất lưu lại, dùng vãn bối châm trà tạ lỗi. Sau đó Lý Mặc Trần lại nhìn quét mọi người đang ngồi người. Nghe, các vị, ta mặc kệ trước đây quy củ là thế nào, ta cũng không biết phụ thân ta ở thời điểm là làm sao quản lý đội thuyền, cái này đều không có quan hệ gì với ta. Lý Mặc Trần dùng âm lãnh con mắt, nhìn quét mọi người đang ngồi người, các ngươi hiện tại cần hiểu rõ một chút, Liên minh chi dực đội thuyền hiện tại là của ta rồi, cái này đội thuyền quy củ cũng đến do ta lập ra. Các ngươi nếu như không hài lòng, hiện tại là có thể rời đi. Cái này thời điểm, biệt thự này bên trong mọi người, đều là nhã tức không hề có một tiếng động. Còn có, ở đi trong lúc, các vị chủ thuyền đều phải dựa theo tỷ lệ, phân phối một phần ma năng chức nghiệp giả do ta bản thân trực thuộc. Còn có, ta ở đội thuyền rút lấy tỷ lệ, lại tăng thêm 1.5%, cá nhân ta danh nghĩa võ trang tàu bơn, cũng đem tăng đến 10 chiếc. Lần này, không chỉ những chủ thuyền kia rối loạn tương bừng, vị kia La lão cũng khẽ cau mày. Lucien đến lại biết Lý Mặc Trần tính cách, sau khi biết người sẽ không bắn tên không đích, vì lẽ đó trực tiếp mở miệng hỏi dò, có thể hỏi một câu nguyên nhân sao, 1.5% lợi nhuận, cái này cũng không phải một cái con số nhỏ. Đương nhiên không phải là không có nguyên do, ta đã mua lại sơ thần hào, một chiếc trước nịu tần cấp khu trục hạm. Lý Mặc Trần giọng nói nhàn nhạt nói, ta kính xin đến rồi họa lẩy răm lẩy đèn chuẩn tướng làm cái này nó thuyền trưởng, chiếc thuyền này giữ gìn phí, nhất định phải do mọi người cộng đồng gánh chịu. Đương nhiên, đội thuyền quy mô cũng có thể xét mở rộng, có thể tăng cường đến 70 chiếc thuyền quy mô, tỷ lệ thì lại có thể do nhiều mặt hiệp thương. Lúc này trong phòng mọi người, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, sau đó xì xào bàn tán. Sơ thần hào, là cảng xạ vạn nạ bến tàu dừng cái kia một chiếc. Ta biết, là được xưng mạnh nhất dân dụng võ trang hạm cái kia chiếc, trang bị có co lại bản rẻ ở thuẫn. Có người nói sức chiến đấu của nó, so với thiết giáp hạm mạnh hơn. Hai nạn biển những kia cũ kỹ thiết giáp hạm, tuyệt đại đa số đã quá hạn, sơ thần hào cách 1.000 km liền có thể giết chết bọn họ. Dĩ nhiên mua lại. Cái này cần hoa vài ước kim thuẫn chứ. Cái này sao có thể, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Nếu như là như vậy, đúng là có thể tiếp thu. Có chiếc thuyền này ở, dù là đụng tới tai nạn biển mạnh nhất mấy nhà băng hải tặc, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Không chú ý nghe sao? Là họa lẩy răm lẩy đèn chuẩn tướng. Vị kia đã từng đảm nhiệm 3 chiếc hạm trưởng khu trục hạm cơ lệ tổng. Yên tĩnh. Vẫn như cũng là lù hải sền đèn, vị này dùng lạnh lạnh ánh mắt, cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau. Ta cho rằng tại cái này trước đó, chúng ta cần một lần nữa tuyển cử đội thuyền quản lý ủy viên hội. Đối với đoàn trưởng ngươi nghị án tiến hành biểu quyết. Lúc này đang ngồi tuyệt đại đa số người đều hơi thay đổi sắc mặt, lấy mừng rỡ ánh mắt tán thưởng, nhìn vị này gia tộc đèn đại tiểu thư. Lý Mặc Trần thì lại sắc mặt trầm lạnh, cùng người sau rằng co một lát sau khi, mới một tiếng hừ nhẹ, có thể. Đội thuyền quản lý ủy viên hội do 5 người tạo thành, ta bản thân thì lại ở ủy viên hội ở trong nắm giữ 2 phiếu. Hắn nguyên vốn sẽ không có ở đội thuyền bên trong chế tạo không bán 2 giá dự định, ngược lại không ngại làm cái thuận nước dòng thuyền. Chương 396, vũ khí. Ở trở về thành phố Atlanta trên đường, Lý Mặc Trần là cùng Phở Giảng ngồi chung một xe. Lên nhà này cái tiểu nha đầu rất không được, nàng rất am hiểu nắm lấy cơ hội. Phở Giảng lái xe cửa sổ, vừa phun vân thổ vụ, vừa lời nói hàm chứa khó chịu nói, chỉ là một câu nói, liền để tất cả chủ thuyền đều tiếp nhận rồi nàng. Nàng nếu như không có năng lực như vậy, cũng không đến nỗi lấy nữ tính thân phận trở thành gia tộc đèn người thừa kế. Nàng chính là cái chân chính người thông minh. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, ta không cần lo lắng nàng. Còn tương lai, liền càng không thể. Lý Mặc Trần đối với này sự kiện, ngược lại không phải rất lưu ý một con sắp bay lên, đem bầu trời làm cái này lãnh địa cự long, sẽ đem bên người một con hổ con coi là uy hiếp sao. Nếu như nhìn khó chịu, vậy thì đưa nàng một hớp nước. Án giờ dậy, ngươi hiện tại càng ngày càng tự tin, khí phách cũng càng lúc càng lớn. Phờ rằng không khỏi một tiếng than thở, đặc biệt là vừa nãy, tàn nhẫn đến để ta quả thực không dám tin tưởng. Lão giả trà người này ta biết, hắn ở trên biển vẫn rất có chút thế lực, ít nhất ở 3 nhà đội thuyền có đầu tư, dù là diệt trừ thuyền, cái tên này tài sản cũng có hơn 10 ước kim thuẫn. Nhưng là án dở dày, ngươi một phát súng liền đem giả trà giải quyết, lại gọn gàng nhanh chóng bất quá. Ta biết hắn cũng đang giúp người vận động, phụ thân ta khi còn tại thế, đã nghĩ đem hắn đá ra đội thuyền, chỉ là vẫn không tìm được chứng cứ. Lý Mặc Trần một tiếng cười khẽ, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta không giết 1-2 cái người. Không có cách nào quản thúc đến bọn họ. Gia trạ liền rất thích hợp, cái này đối với ta mà nói, đã không tính là gì không phải sao. Cái kia đúng là cái phiền toái nhỏ. Phờ giảng vây vây tay, lời nói bên trong thì lại hơi hàm chứa trêu chọc, nhưng lại ản dở dậy, ngươi còn nhớ mấy tháng trước sao? Ngươi khi đó nhưng là chính mồm đã nói với ta, không muốn hôn hắc bang. Hiện tại là hôn hắc bang sao? Phờ giảng thúc thúc. Lý Mặc Trần phản ứng rất bình thản, nếu như ta đương thời gia nhập tự tổng thập tự đoàn, như vậy ở cái này sau khi đều muốn đánh tới bang phái phần tử nhãn mác. Nhưng ta hiện tại, là nổi danh cách đấu minh tinh, hợp pháp thương nhân. Ngươi để ta không lời nào để nói. Phờ răng lắc đầu bật cười, bất quá ản dở dậy, cái kia rời khỏi lũ, ngươi vẫn phải là trên điểm tâm. Cái tên này thanh danh tồi tệ, trong tay cũng có một chút người thường, ta nhìn hắn sẽ không như thế giảng hòa. Ta không lo lắng hắn, chỉ lo lắng ạt lạn tạ. Lý Mặc Trần sắc mặt hơi nghiêm túc, phờ rằng, lần này ta đi tới ạ nạ tổ lì ạ đại lục sau khi, ạt lạn tạ chuyện bên này liền xin nhờ. Đương nhiên, phờ rằng cũng vẻ mặt trấn trọng hơi gật đầu, bất quá ản dở dậy. Ngươi đã làm có đủ nhiều chuẩn bị không phải sao? Có thể kẻ thù của ta cũng rất nhiều, vượt quá ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Lý Mặc Trần như trước giọng nói trầm lãnh, trên mặt nhưng là mang theo vài phần cười khổ ý vị, một khi mắc cổ hụt thiếu tướng ứng phó không được, phải phiền phức ngươi hỗ trợ. Ta đã để hệ lỷ xạ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chiến tranh tài chính, có thể bảo đảm tự tổng thập tự đoàn ở trong chiến tranh có thu hoạch, đồng thời không có nỗi lo về sau. Lý Mặc Trần đang nói đến đó bên trong. Phía trước Sở Tư Quốc liền đem tay nhấc lên điện thoại cho hắn đưa tới, lần này là cờ giờ tham nghị viên. Là cái tin tức tốt, mẹ Nern Ferguson đã bị Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty Ban Giám đốc hoàn toàn đá ra khỏi cục. Mà hiện tại, người sau nghĩ muốn cùng hắn kết thúc cuộc chiến tranh này. Đúng, rốt gì A thể dục đài truyền hình, trong tuần giải trí tuần san, còn có cái kia ba nhà tòa soạn báo, đây là ta nhất định phải, chuyện này với các ngươi mà nói không quan hệ đau khổ không phải sao? Không. Không. 3 ước kim thuẫn quá nhiều, ta chỉ có thể ra giá 1.2 ước. Rốt gì A thể dục đài truyền hình sức ảnh hưởng coi như không tệ, có 900 vạn người đặt mua người sử dụng, nhưng cái này đài truyền hình mắc nợ cũng rất cao. Ta nhượng người từng làm ước định, chúng nó cũng chỉ giá trị cái giá này. Nếu như không muốn bán, vậy thì nát ở trong tay bọn họ tốt. Đương nhiên, nếu như cái này 5 nhà truyền thông tới tay, ta sẽ cùng với đạo ý huyền hòa mạn tiên sinh giao thiệp. Nói như thế nào đây? Liên quan tới giáo dục ủy viên hội bê bối rất nhượng người đau lòng, nếu như FBI cùng tòa án phương diện có thể làm ra công bằng công chính xử lý, chúng ta truyền thông tự nhiên không lời nào để nói. Cẩn giờ tham nghị viên, làm ác người cần trả giá thật lớn, những kia bị thương tổn hại tử cũng cần ánh mặt trời. Khi Lý Mặc Trần cúp điện thoại, Phờ Giang liền không tự kìm hãm được lại một lần lắc đầu, cái này dơ bẩn giao dịch. Có thể như quả không phải ta, cái này dơ bẩn còn phải tiếp tục tồn tại đi xuống, tồn tại rất nhiều năm. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần lại gọi một cú điện thoại, sảm sẩn, mẹ Nern Ferguson lạc đàn, không, lần này không cần ố hế tay của chúng ta. FBI nhất định ở theo dõi hắn, chúng ta để đảm bảo thủ một ít người ăn một lần thiệt nhỏ, bọn họ nhất định có nghĩ muốn hòa nhau một trận ý nghĩ. Vì lẽ đó ngươi rõ ràng nên làm như thế nào. Vậy cứ như thế. 4. Đồng nhất thời gian, ở phạ kẹ ngoặc sông bến tàu ở ngoài, FBI phản buôn lậu phản lén qua tổ đặc công chủ quản rèm bò Andoja, đang dùng ống nhòm. Nhìn về phía trước tòa kia có nhất định quy mô bến tàu. Đặc biệt là ở vào bến tàu phía đông kho, càng là hắn quan sát trọng yếu nhất. Căn cứ vị kia kho công nhân tình báo, số A trong kho hàng, có 60 loại cỡ lớn màu đen dương gỗ, bất luận độ rộng cùng độ cao, đều cùng bình thường container tiêu chuẩn không giống. Cũng phi thường nặng, hẳn là khoảng hơn 80 tấn, hắn hoài nghi bên trong là một loại xe tăng hạng nặng. Còn có 10 cái hộp, hắn lén lút xem qua một chút. Chúng ta căn cứ sự miêu tả của hắn hội họa. Nhận ra vậy rất có thể là thiết ưng máy bay trực thăng vũ trang lắp ráp, xe tăng hạng nặng, còn có máy bay trực thăng vũ trang. Dẹp bỏ Ando ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ từ nơi nào kiếm đến. Nệ sần quân công tập đoàn không sinh sản xe tăng. Hơn nữa 60 lượng xe tăng hạng nặng, cái này phải hơn 1 ước kim thuận chứ. Bây giờ mẹ gì gả chế tạo xe tăng hạng nặng ngoại mẫu bản, phải khoảng 300 vạn kim thuận giá cả. Những thứ này vũ khí bên trong đem gần 4 thành, đều là do cả đỉ vũ khí công ty vận tải. Rất hiển nhiên, vị này ra tòa hữu đèn tiền cái gọi là con rơi, có một tấm nhượng người chố mắt ngoác mồm mạng lưới liên lạc. Chương 397, thần tốc. 1.779 tấn. 2.230 tấn. 3.452 tấn. 2.997 tấn. 3.930 tấn. Ở nhà trọ độc giác thú phụ cận tư nhân bên trong thể dục quán, theo Lý Mặc Trần Quyền Phong vung lên, cái kia bánh quay khí cụ trên con số cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Đây là do Lý Mặc Trần sử dụng chiến kỹ không giống, nguyên lực rót vào to nhỏ, ma pháp phụ ra nhiều ít, lĩnh vực điều chỉnh, dẫn đến dữ liệu trên to lớn sai biệt. Mãi đến tận cuối cùng Lý Mặc Trần một quyền, không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, cũng không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ. Cái kia bánh quay khí cụ trên con số, rốt cục thấp hơn 1.000 tấn danh giới. 684 tấn. Hoa áo, ngươi những ngày qua tiến triển rất nhanh mà buộc không đúng, là siêu cấp nhanh, nhớ tới ở châu cấp thi đấu trước vẫn là hơn 400 tấn dáng vẻ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người ở đoán thể phương diện, có giống như ngươi vậy tiến độ. Ở Lý Mặc Trần bên người, tự nhiên chừng giới giả đạn nhỉ ạn sờ chạy sờ một mặt vẻ khó mà tin nổi, không chỉ tốc độ rất nhanh, ngài hạn mức tối đa cũng làm cho người không nhìn thấy phần cuối 684 tấn, cái này thật làm cho người khó có thể tin, sẽ không phải vượt quá 800 tấn. Cái kia định chính là xưa nay chưa từng có. Lý Mặc Trần thì lại lắc đầu, một bộ không hài lòng lắm dáng vẻ, cảm giác mình tiến độ có chút chậm. Hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng chính mình hạn mức tối đa, phỏng chừng là khoảng 900 tấn. Có thể dựa theo như bây giờ tiến độ, phỏng chừng còn đến lại có thêm cái hơn 20 ngày, mới có thể luyện thể viên mãn, đột phá cấp 8. Mà Lý Mặc Trần nguyên bản làm theo khả năng dự đoán, là nhiều nhất trung tuần tháng riêng là có thể hoàn thành bước đi này. Hắn hiện tại nguyên thần cường đại tiếp cận truyền kỳ, có thể tinh chuẩn khống chế sấm sét, tiến hành gần như hạt căn bản phương diện rất nhỏ khống chế, đem Chu Thiên Huyền Linh lôi khí chú hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Lại có ảm phỉ chặt chi lệ cùng cao cấp thánh sồi dược tề phụ trợ, vì lẽ đó khoảng thời gian này, vốn nên là báo táp tiến mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất đúc ra tự thân tuyệt thế căn cơ. Trung quy vẫn là do gần nhất cần phân tâm xử lý tạp vụ quá nhiều, dẫn đến hắn luyện thể trên tiến độ chậm chạp. Xưa nay chưa từng có. Quá khuyết đại, ta biết cổ đại một ít thần duệ, cũng từng ở thể chất trên đạt đến qua cực cao tầng thứ. Hết cách rồi, ở cái này thời đại thần thoại, như ảm phỉ chặt chi lệ, sinh mệnh thần tuyển vật như vậy. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được. Những kia thần duệ đám người cũng có năng lực chịu đựng chúng nó linh lực xung kích. Như truyền thuyết trong Hy Lạp anh hùng Lẹt, mẹ của hắn nữ thần biển cả trực tiếp đem thân thể hắn đặt ở thiên hỏa bên trong đốt rèn, lấy thối lui phàm nhân bộ phận thân thể, sau đó lại dùng thần cao khôi phục. Mà vị này Hy Lạp cường đại nhất bán thần anh hùng một trong, quả thực chính là trời sinh thần khu. Điều kiện như thế này, Lý Mặc Trần là dù như thế nào cũng không thể nắm giữ. Vẫn là nói một chút tự nhiên giáo hội chuyện đi. Đạn Nhi Ản, các ngươi đến tột cùng liên lạc thế nào rồi? Lần này lại đây, chính là vì báo cáo này sự kiện. Đạn Nhi Ản sở chạy sở tay vỗ trước ngực, khẽ không người, chúng ta sẵn tạ là giáo chủ các hạ, để ta đối với ngài hùng hồn ngỏ ý cảm ơn. Ngài báo ra hắn đồng ý, ngoài ra vì phần này hữu nghị, chúng ta giáo hội cũng sẽ ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục, làm vì ngài cung cấp đủ khả năng tình báo viện trợ. Chỉ là, tiền đề là ta có thể đem đồ vật vận đến bên kia đúng không? Lý Mặc Trần mỉm cười. Như vậy xin mời chuyển cáo sạn tạ là giáo chủ các hạ, giao hàng thời gian, chính là các ngươi tự nhiên giáo hội thực hiện hiệp ước thời gian, có thể không? Cái này cọc giao dịch, là do đạn nhì ản sở chạy sở trước đây không lâu chủ động tìm tới cửa. Bởi ả nạ tổ lì ả đại lục chiến loạn, còn có gần đây hung hăng ngang ngược băng hải tặc, tự nhiên nữ thần giáo hội tại ả nạ tổ lì ả đại lục ba cái giáo khu, cũng như thế tiến vào vật tư thiếu thốn trạng thái, cần mới vận tải con đường. Mà Lý Mặc Trần cũng không có dự định ở Đông Ả Nạ Tổ Lì Ả đại lục đồng minh cây đại thụ này thắt cổ chết. Hắn lần này vận chuyển về Ả Nạ Tổ Lì Ả hàng hóa hơi nhiều, bởi nệ sần tập đoàn, còn có quang ma công nghiệp đặc thù quan hệ, hắn có thể nắm đến rất nhiều Ả Nạ Tổ Lì Ả đại lục hiếm thấy vũ khí nặng. Đặc biệt là Anthony Bở Ra Đèn, vị này chính là biết Lý Mặc Trần trong tay có bán thần lực lượng. Vì lẽ đó hắn tư nhân kho vũ khí toàn diện vì hắn mở ra, xe tăng, xe bọc thép, hỏa pháo, máy bay lên thẳng. Xương vỏ ngoài chiến giáp các loại, không thiếu gì cả. Hơn nữa là mượn tiền hình thức, chỉ cần Lý Mặc Trần coi trọng là có thể trực tiếp chọn đi, đợi đến sau đó lại thanh toán khoản tiền là được rồi. Vị này yêu cầu duy nhất, chính là những vũ khí này tuyệt không có thể rơi vào khủng bố tổ chức hoặc là tà giáo trong tay. Trước bị dị nhân bắt cóc sự kiện, để cho hắn đối với những thứ này phản xã hội lực lượng ghét cay ghét đắng. Chính bởi đám này vũ khí quý giá cùng khổng lồ. Lý Mặc Trần cũng không dám toàn hy vọng Đông Ả Nạ Tổ Lì Ả đại lục đồng minh cái kia mấy nhà săn bắn đoàn. Bất kể là đi qua sau bị ép giá, vẫn bị đen ăn đen, đều không phải hắn tình nguyện nhìn thấy kết quả. Mà ngay khi cùng đã nghỉ ản bàn xong xuôi không tới nửa giờ, Lý Mặc Trần lại nhận được Michelle mở để chia điện thoại, vị này giọng nói đông cứng, hơi hàm chứa tức giận, Angela nhất định phải đi cùng với ngươi Ả Nạ Tổ Lì Ả. Lý Mặc Trần đối với chuyện này sớm có dự liệu, còn là đau đầu xoa thái dương. Ta đã sớm thông báo qua ngươi, cũng cực lực khuyên qua ngăn cản, Michelle. Ta trước còn hy vọng ngươi có thể thuyết phục nàng. Trốn tránh trách nhiệm lời giải thích. Michelle mở đẻ chìa hừ lạnh một tiếng, lại không lại tiếp tục truy cứu. Ản giờ dậy, ngươi biết ta nghĩ nói với ngươi cái gì chứ? Đương nhiên. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi nghiêm túc, ta bảo đảm ở lữ đồ ở trong, Angela nhất định sẽ toàn bộ hành trình tâm tình khoái trá, bình yên vô sự. Hy vọng ngươi có thể làm được. Mặt khác lại xin báo một câu, các ngươi Atlanta có người nhìn chằm chằm ngươi. Michelle mở đẻ chỉ tựa như lười sẽ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái này thời điểm, Angela vừa vặn ăn mặc một thân bộ quần áo săn, hướng về Lý Mặc Trần đi tới, sau đó ở trước mặt hắn chuyển một cái vòng. Ngươi xem cái này thân, đẹp mắt không? Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn, liền lời nói hàm chứa qua loa nói, phi thường đẹp đẽ, cùng sợi dây chuyền này rất đẹp. Trong lòng hắn nghĩ tới, lại là Michelle vừa nãy nhắc nhở. Cảng xạ vạn nạ bên kia đã chuẩn bị kỹ cảng, ngày mai sẽ là bọn họ xuất phát thời gian. Michelle mở đẻ chia ở cái này thời gian điểm phát ra cảnh cáo, chẳng lẽ Angela lại không nhận ra được người yêu thất thần, nàng rất vui vẻ, nàng cái này một thần bộ quần áo săn, xác thực là vì huyễn tưởng long ngự sợi dây chuyền này chọn tuyển, Lý Mặc Trần tìm tới trọng điểm. Mà lúc này trước mặt nàng thiếu niên tóc đen, rốt cục ngưng thần hướng về nàng chú ý, Enzo, ngày mai ngươi khả năng đến giúp ta một chuyện. 4. Hầu như là đồng nhất thời gian, ở Ả Nạ Tổ Lì Á Đại Lục mới hê ủ thành thị hướng đông khu bến tàu. Cả xạ gì gạ tẹt một mặt nghiêm túc từ hắn xe bọc thép trên đi xuống, hướng phía trước một cái vạn tấn thuyền hàng đi tới. Bên cạnh hắn, có ít nhất 30 vị hộ vệ, đều là một thân ma động xương vỏ ngoài thiết giáp, tay cầm miệng lớn súng trường tự động, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bao hàm cảnh giác quan sát bốn phía phương hướng. Mà ở đội ngũ này trước sau, còn có 4 tôn 4.5 mét cao ma động cơ giới thiết giáp ở cất bước, hợp kim chất liệu phần đùi gõ vang mặt đất, phát ra chen chen tiếng vang, làm cho mặt đất hơi rung động. Mà chúng nó đầu chính đang không ngừng chuyển động, cái này chính là ma động cơ giới thiết giáp radar, toàn diện mở ra dấu hiệu. Cũng ngay khi cái này thời điểm, xa xa bỗng nhiên chuyển đến ầm một tiếng nổ vang, làm cho nơi này tất cả mọi người đều tới bên kia bình tĩnh chú ý cái kia chấn hưởng tiếng liên tiếp 3 lần, phát sinh ở phương hướng khác nhau. Mà khi trông thấy một kỳ lờ mẹt ở ngoài, cái kia mấy đám chính đang tại bước lên ánh lửa cùng màu xám đám mây, cả xạ gì gạ tẹt sắc mặt dần dần xanh trắng, hầu như là từ trong hàm răng phun ra mấy cái từ đơn. Chết tiệt dò bờ tạ ủy vọn. Chương 398, trực giác. Sau 15 phút, cả xạ gì gạ tẹt đã đi tới một cái trong đó nổ tung hiện trường, ngưng mi nhìn bốn phía. Cái này nguyên bản là một đống 7 tầng lầu nhỏ, có thể hiện tại trên cao nhất 3 tầng cũng đã bị hoàn toàn san bằng, mà ở 4 lầu phía dưới, cũng là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái. Hoàn toàn lại như là bị 240 lái mẹt trở lên đại bác quanh kích qua cảnh tượng. Là pháo không giật thánh tinh. Do tự ủ tổng nước Cộng hòa bật công ty chế tạo thánh khí cấp bậc vũ khí nặng. Ở trước đây không lâu, vật này rơi vào huyết nhãn thiên sứ dọ bờ tạ ủy vòn trong tay. Nàng giết bờ lạc, nguyên bản cái này vũ khí người nắm giữ. Cả xạ gì một cái thuộc hạ, đầy mặt sầu ý hướng về hắn bẩm báo, người phụ nữ kia giết quá nhiều người, thậm chí có 3 vị chuyển kỳ chết ở trong tay nàng. Trong lúc này, nàng ít nhất đến tay 9 cái thánh khí. Biết không buốt, hiện tại dọ bờ tạ ủy vòn có cái mới danh hào, gọi là đa bảo dọ bờ tạ. Có người nói ở cựu viễn trước phương Đông, có một cái tên là Đa Bảo Đạo Nhân tu giả, có vô số bảo vật. Vị này sau đó thậm chí trở thành Ấn Độ Phật giáo chi chủ, lấy danh hào Thích Ca Mâu Ni. Không cần ngươi nói ta cũng biết, cất chó bợ lạc, hắn cần phải đem cái này vũ khí mang theo bên người. Cái tên này, để chúng ta phiền phức lớn rồi. Cả xạ gì gạ tẹt nhìn cách đó không xa mấy cỗ thi thể nắm đen, tâm tình kém đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này mấy cỗ thi khu. Sở dĩ ở cái này dạng nổ tung sau khi còn có thể bảo lưu lại đại khái hình dạng, là do thực lực của bản thân bọn họ cực mạnh, đều là khoảng cấp 16 pháp ngoại giả. Mặc dù là ở cường giả như Mây Ạ Nạ Tổ Ly Ạ Đại Lục, những thứ này người cũng là trăm người chọn một. Có thể ở pháo không giật thánh tinh đạn pháo hoanh kích xuống, những thực lực này cao cường pháp ngoại giả, lại là yếu đuối như thế. Thông báo xuống, nhượng người toàn lực truy tra nàng đạn pháo khởi nguồn. Báo cho tất cả Ạ Nạ Tổ Ly Ạ kinh doanh súng đạn. Bất kể là ai dám to gan hướng về vị kia huyết nhãn thiên sứ bán ra 106 lại mẹ đạn tháo, ta cả xạ gì gạ kẹt, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn, đánh đổi nặng nề. Mà nếu như bọn họ có thể cung cấp manh mối, cá nhân ta đồng ý lấy ra 5.000 vạn kim thuẫn làm cái này tiền thưởng. Ở cái này sau khi, cả xạ gì lại dùng tay nhấc lên điện thoại bấm thông một cái điện thoại dây số, cái kia trong loa, lập tức truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Thất bại có đúng không? Bị ngươi đoán trúng. Nàng không có bước vào cả bẫy, trái lại lợi dụng pháo không giật, phía bên ngoài giết chết thủ hạ ta chín cái hảo thủ. Cả xạ gì gạ kẹt cho mày, thực sự là có ma, ta không biết nàng đến cùng là từ nơi nào thu được tình báo, ta đã làm được đầy đủ bí ẩn. Vậy thì dừng lại. Thanh âm khàn khàn giọng nói quả đoán, cái này nữ, rất khả năng không phải dựa vào tình báo, mà là có đối với nguy hiểm trực giác, thậm chí là báo trước. Đối với nguy hiểm trực cảm, cả xạ gì mặt hàm chứa nghi vấn, có thể nàng cũng có ít nhất 3 lần, bước vào đến chúng ta cạm bẫy. Đó là cạm bẫy không sai, có thể xúc phạm tới nàng không có. Kết quả nữ nhân này không chỉ đạt đến mục đích, hơn nữa còn toàn thân trở ra không phải sao. Nàng thậm chí không bị qua mấy lần ra dáng thương. Cả xạ gì lần này thoáng trầm tư, sau đó vẻ mặt thì càng thêm nghiêm nghị, khả năng ngươi là đúng cả gã giờ. Có thể nếu như đúng là như vậy, vậy ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Nữ nhân này như một con tiềm tàng ở trong bóng tối báo săn, sẽ từng miếng đem chúng ta cắn chết. Vì lẽ đó đến công tất cứu, cả xạ gì, ngươi nên nghe nói chứ. Nhà hữu đèn tiền tên tiểu tử kia, khả năng không lâu sau đó liền muốn đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục. Thanh âm khàn khàn khẽ cười nói, đó là huyết nhãn thiên sứ dò bở tạ ý vòn thiếu chủ, nàng không thể không thèm để ý. Án giờ dậy vi hữu đèn tiền, ta có tâm theo dõi hắn. Người này không chỉ đã trở thành mới cách đấu minh tinh, còn nắm giữ một luồng không nhỏ thế lực. Cả xạ gì gạ tẹt giọng nói chân chờ, nếu như tên tiểu tử này thật sự kế thừa liên minh chi dược đội thuyền, như vậy chúng ta nghĩ muốn giải quyết hắn cũng không quá dễ dàng. Đông ạ nạ tổ lì ạ đại lục đồng minh, bây giờ liền hy vọng hắn tiếp tế. Chính là bởi vì giải quyết lên đã rất phiền phức, mới nhất định phải hiện tại liền giải quyết. Nói thật, ta bây giờ đối với tên tiểu tử này, cũng có mấy phần kiên kỵ. Cái kia khàn khàn thanh tuyến người giọng nói đột nhiên lạnh, sắc ý hưng hực, sau đó đông ạ nạ tổ lì ạ đại lục đồng minh có thể sẽ gây sự với chúng ta, có thể cái kia dù sao cũng là chuyện sau này. Mà hiện tại, chúng ta nhưng là nhất cử lưỡng tiện, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Sau đó vị này liền trực tiếp cúp điện thoại, cả xạ gì gạ tẹt nhìn tay nhấc lên điện thoại ông nói một chút, sau đó liền lắc lắc đầu, lại lần nữa hướng về cái kia tàu hàng phương hướng đi tới. Sắc mặt hắn dần dần kiên định, ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Cả gạ giờ có lỉn có một chút nói đúng, bọn họ hiện tại lựa chọn chỗ chống xác thực rất nhỏ. Cái kia nho nhỏ người hầu gái, lại đem bọn họ bước đến nước này. 4. Lý Mặc Trần tọa hạm cũng không có tuyển ở sơ thần hào, mà là do phụ thân hắn lưu lại. Lại trải qua La Lão chuyển giao cho hắn tàu buôn tần hào. Đây là một chiếc trọng tải 19.500 tấn thuyền hàng, là dưới tay hắn tất cả võ trang tàu buôn bên trong trọng tải lớn nhất. Đương nhiên then chốt không ở chỗ nó trọng tải, mà là tần hào năng lực phòng ngự, còn có liên quan với thư thích độ phương diện một ít cải trang. Lý Thuần Sơ kinh doanh liên minh chi dược đội thuyền dài đến 12 năm lâu dài, hắn danh nghĩa tàu buôn số lượng bị quản chế tại đội thuyền quản lý ủy viên hội, vẫn không thể được đến quá to lớn tăng trưởng. Dư thừa tài chính cũng chỉ có thể ở trọng tải, thích hàng năng lực cùng năng lực phòng ngự phương diện bỏ công sức. Cái này chiếc tần hào, chính là một chiếc ở mọi phương diện đều rất lý tưởng tàu buôn, nó hầu như có so với chính quy tàu hộ tống hỏa lực cùng phòng không năng lực, chỉ là ở sức chịu đòn phương diện thoáng thua kém. Ngoài ra ở này chiếc thuyền khu sinh hoạt, đặc biệt lưu ra một mảnh khoảng chừng 400 bình không gian, chế tạo một cái tương đối xa hoa phục thức phòng xếp. Bên trong thật giống như là du thuyền sang trọng giống như hoàn cảnh, cực kỳ thư thích. Cho tới sơ thần hào, cái kia hoàn toàn chính là một chiếc quân hạm, tất cả không gian đều là dùng cho quân sự tác dụng, không có cung cấp người hưởng lạc chỗ trống. Lý Mặc Trần nếu như là một người, nhất định sẽ lựa chọn ngồi lên chiếc khu trục hạm này, có thể nếu NG là dự định đi theo, hắn lại mang theo muội muội hạ dẻo, vậy cũng chỉ có thể cưỡi tần hào. Mà ngay khi Lý Mặc Trần leo lên tần hào thời điểm, Vương Đại Na cũng mang theo đông ạ nạ tổ lì ạ đại lục đồng minh người đến, liền như bọn họ trước ước định. Thêm vào vị này tổng số là 3 vị cấp 17S cường giả, còn có 5 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội. Cạn đi là tiên sinh nhờ ta truyền cáo, hắn phi thường hài lòng, ngài tuân thủ đối với hắn hứa hẹn. Ở Lý Mặc Trần trước, Vương Đại Na một mực cung kính nói, hắn còn để ta hỏi ngài, liên quan đến chúng ta cái kia phần vũ khí danh sách. Danh sách trên đồ vật cũng đã đủ, thậm chí còn có dư ra. Người có thể truyền cáo hắn, lần này tốt nhất là chuẩn bị thêm một ít hàng hóa. Lý Mặc Trần giọng nói thờ ơ. Sắc mặt nghiêm nghị, đá nạ, ở đi trong lỗ. Các ngươi đội ngũ có thể ở tại xạ mạ trịa hào, giúp ta quản chế phía trước những kia thuyền hàng cùng dưới nước tình huống. Đặc biệt là dạ gì chia, hắn có bất kỳ khả nghi dị động, đều cần ngay đầu tiên giúp ta chấn áp xuống. Kỳ thực từ ạ lẹ sẵn giờ dạ cạn đi lạ rời đi sau khi, Vương Đại Na liền vẫn ở dưới trướng hắn hiệu lực. Có thể Lý Mặc Trần không dám để cho nàng chạm đến hạt nhân sự vụ, chỉ là đưa nàng cùng mấy cái săn bắn đoàn phái tới nhân thủ làm cái này ngoại vi người sử dụng. Mãi đến tận ra khơi thời khắc, Lý Mặc Trần mới dám ủy tại trình độ nhất định trọng trách. Chương 399, lục soát. Dạ gì chìa, trước tiên chấn áp. Vương Đại Na không khỏi nheo lại mắt, hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, ngài chắc chắn chứ. Ta xác định. Lý Mặc Trần không chút do dự, đương nhiên, nếu như ngươi có thể ở chấn áp quá trình ở trong siêu tập đến chứng cứ, đó là không thể tốt hơn. Hắn nơi này có một chiếc đang tuổi phơi phới tiên tiến khu trục hạm ở tay. lại có bán thần cấp lực lượng tọa chấn, vì lẽ đó không có ý định ở hành trình ở trong tự bó tay chân. Nếu như có người bất mãn, vậy thì cho hắn cút đi. Rõ ràng. Vương Đại Na lại lần nữa cúi người, ta sẽ tuần hoàn ngài ý chí. Mà đợi đến Vương Đại Na mang người rời đi, đứng ở Lý Mặc Trần bên cạnh Hạ Dẻo, liền tắp điệu môi nói, nữ nhân này, chính là cái kia chuyện gì đều có thể vì ngươi làm vị kia chứ. Nàng vẫn thật đẹp đẽ. Lý Mặc Trần ha ha một tiếng, quay đầu xem Tần Hào thuyền trưởng, Lý thuyền trưởng, thông báo các hạm, 9 giờ đúng xuất phát. Đi trong lúc lấy hỏa lực cơ lệ tổng chuẩn tướng làm vì quan chỉ huy, có quyền quản hạt tất cả thuyền. Lúc này đã là 8 giờ 45, bọn họ thuyền rất nhanh sẽ lục tục rời đi bến tàu. Sau đó ở khoảng cách cảng Xạ Vạn Nạ 10 km vị trí, biên thành mênh mông quần quận đội tàu, hướng về sông Xạ Vạn Nạ phương hướng chậm rãi chạy tới. Bọn họ ở chỗ này chờ khoảng chừng một canh giờ, thì có tổng số 14 chiếc 5.000 tính bằng tấn xà lan, ở sương mù hiểm trợ xuống chậm rãi chạy khỏi cửa sông. Sau đó là dỡ hàng hàng hóa, bất quá quá trình này mới hoàn thành một nửa, sơ thần hào liền chuyển ra cảnh tấn. Hai chiếc nam cạ rỗ nạ cấp tàu ngầm đột nhiên từ mặt biển trồi lên. Còn có hơn 100 chiếc to nhỏ không đều tàu bắt buôn lậu, như một nhánh chi lợi kiếm giống như từ xương trắng bên trong đâm thủng, bốn phương tám hướng vây quanh. Cái kia không ngừng vang lên loa phóng thanh, cũng ở đâm người màng hai. Xin chú ý. Xin chú ý. Chúng ta là FBI. Chúng ta là FBI. Xin tất cả thuyền tắt động cơ, tiếp thu kiểm tra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lý Mặc Trần trước tiên, liền đi tới hạm tiểu phòng chỉ huy. Chẳng biết lúc nào lên thuyền NG là cũng theo đuôi phía sau. Đi tới cửa sổ mạn tàu trước đứng thẳng, nàng lấy bao hàm ánh mắt hưng phấn nhìn bên ngoài. Hoa áo, bọn họ thậm chí ngay cả quân dụng tàu ngầm đều vận dụng. Bên trong phòng chỉ huy mọi người không biết nguyên do, lúc này đều là một mặt vẻ ưu lo. Lý Mặc Trần cũng âm thầm thán phục, nghĩ thầm ngày hôm nay thật to lớn tình cảnh. Cái này người giật dây năng lượng rất là kinh người, dĩ nhiên có thể trực tiếp từ hải quân phương diện điều hành binh lực, điều này cũng quả thật có thể giấu giếm được gia tộc tạt ghẹ giền tua vòi. Hắn vừa suy tư, vừa mắt liếc Lý thuyền trưởng một chút, người sau hiểu ý, ở nhượng người điều chỉnh tốt tần suất sau khi, liền cầm lấy ống nói điện thoại, nơi này là Tần Hảo. Nơi này là Tần Hảo. Bộ lệnh, tất cả thuyền tắt máy, tất cả thuyền tắt máy, không được làm bất kỳ phản kháng. Rất nhanh sẽ có một cái ăn mặc áo chống đạn cùng hải quân trang phục sặc sỡ, khí thế phi phàm người đàn ông trung niên, mang theo một nhóm lớn quân trang nam tử leo lên Tần Hảo. Sau đó ở bên trong phòng chỉ huy, tựa như cười mà không phải cười hướng về Lý Mặc Trần đưa tay ra. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, bản thân rẻm bỏ Andoja, FBI phản buôn lậu phản lén qua tổ đương nhiệm chủ quản. Lý Mặc Trần. Lý Mặc Trần nhướng mày, cùng vị này nắm tay. Mà sau một khắc, hắn này cái tay phải cổ tay, liền bị khóa lên còng tay. Đối diện FBI đặc công chủ quản, thì lại hơi hàm chứa cười đắc ý, ngươi bị bắt. Hữu đèn tiền tiên sinh. Chúng ta hoài nghi ngươi là cái này cọc vũ khí buôn lậu án chủ mưu, mà lại chứng cứ xác thực, hiện tại chính thức. Chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu, Michael rột bóng người liền từ bên cạnh xông ra. Rất xin lỗi, Ando gia tiên sinh. Ta nghĩ ta nhất định phải nói rõ chính là, ngài không có bắt ta người trong cuộc quyền lợi. Dèm bỏ Ando gia không khỏi hướng về vị này liếc mắt lấy coi, hắn trước tiên liền phán đoán ra người này thân phận, luật sư. Đúng, Michael rột, hiệu đèn tiền tiên sinh tư nhân luật sư. Michael rột lấy ra chính mình danh thiếp, sau đó nghĩa chính từ nghiêm nói, Ando gia tiên sinh, đầu tiên ngài vẫn không có nắm giữ chứng cứ, chứng minh cái này chi đội thuyền kẻ khả nghi buôn lậu. Tiếp theo mặc dù ngài tìm tới kẻ khả nghi buôn lậu vật phẩm, ta người trong cuộc cũng cùng này không quan hệ, hắn chỉ là mang theo bạn gái đi tới ạ nạ tổ lì a đại lục nghỉ phép, lâm thời ở này chiếc thuyền thuê khoang tàu, chúng ta có thể đệ trình hoàn chỉnh bằng chứng, hắn chỉ là chiếc thuyền này khách nhân. Dẹp bỏ Ando gia nhất thời cười nhạo, nói cách khác. Chiếc thuyền này không phải hắn đúng không? Michael mặt không hề cảm xúc trả lời, theo ta được biết, nó quyền sở hữu là tờ vận chuyển đường biển công ty. Ando gia tiên sinh, nếu như ngươi cho rằng cùng cái này ta người trong cuộc có quan hệ, xin lấy ra chứng cứ chứng minh điểm này. Đặc công chủ quản không khỏi nhai răng, hắn hiện tại còn thật không có biện pháp chứng minh. Cái này cái gọi là tờ vận chuyển đường biển, chính là một nhà cách bờ công ty, sau lưng quyền nắm cổ phần rắc rối phức tạp. Bọn họ nếu muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhất định phải đến từ tòa án nơi đó xin đến điều tra quyền hạn. Như vậy ta mời vị này hữu đèn tiền tiên sinh trở lại hiệp trợ điều tra có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đây là ngươi quyền lợi, chỉ là... Michael gật gật đầu, sau đó mắt liếc Lý Mặc Trần cổ tay. Dẹp bỏ Ando ra không khỏi một tiếng hừ nhẹ, đem cái kia còng tay khóa mở ra. Được rồi, bắt thời gian có thể chậm lại sau đó. Bất quá ngươi vẫn là xong, hữu đèn tiền tiên sinh. Hiện tại lên ngươi có quyền giữ yên lặng. thế nhưng lời ngươi nói mỗi câu nói đều sắp trở thành hiện đường chứng cứ. Lý Mặc Trần giống như không để ý chút nào mỉm cười, hoạt động một chút tay của chính mình. Còn bên cạnh vị kia tờ hào thuyền trưởng Lý Dực, nhưng là xanh mặt, Ando gia chủ quản, ta không biết ngài từ nơi nào chiếm được tình báo, cho là chúng ta là ở buôn lậu vũ khí, nhưng cái này không thể nghi ngờ là giả tạo, sai lầm, đây chỉ là một nhánh đi tới ả nạ tổ lì ả đại lục mậu dịch đội tàu. Mà ngài hiện tại hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta đội tàu hành trình, tạo thành phe ta cực lớn buôn bán tổn thất. Cá nhân ta đề nghị ngài hiện tại liền từ bỏ kiểm tra, nhanh chóng rời đi, bằng không ngài chỉ sợ không gánh nổi trách nhiệm. Dẹp bỏ Ando ra đều lười trả lời, trực tiếp chắp tay đi tới phòng chỉ huy bên trái cửa sổ mạn tàu bên, nhiều có hứng thú nhìn ngoài cửa sổ cái kia đông đảo thuyền hàng. Lý thuyền trưởng nhún vai một cái, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá sau đó phe ta sẽ liền như vậy chuyện hướng về cấp trên của ngươi kháng nghị, cũng liền hôm nay tổn thất, mở ra phiếu đòi bồi thường. Ngoài ra, các ngươi FBI lạm dụng chức quyền, vận dụng công quyền lực tùy ý chen ép can thiệp công ty ta bình thường buôn bán hoạt động hành vi, cũng đem tại tương lai mấy ngày thấy chư tại trên báo. Những câu nói này uổng công vô ích, dẹp bỏ Ando ra vẫn như cũ rửng rưng như không hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Bất quá theo thời gian trôi đi, vị này đặc công chủ quản lông mày, bắt đầu ngưng tụ ra một cái không nổi bật chữ xuyên. Hắn cầm trong tay ống nói điện thoại bắt đến bên mép. Chuyện gì xảy ra? Cắt, vẫn không có kết quả sao? Bên này không đúng lắm. Cái kia ống nói điện thoại bên trong truyền tới tiếng nói, mang theo vài phần kinh hoàng. Chúng ta đã mở ra hơn 20 cái dương, bên trong đều tất cả đều là không, ngươi đến đợi thêm một chút, chúng ta khả năng cần càng nhiều thời gian. Dẹp bỏ Ando ra con ngươi nhất thời giận trường, quay đầu hướng về Lý Mặc Trần phương vị nhìn sang. Người sau thì lại đang dùng vệ tinh điện thoại, cùng cấn giờ tham nghị viên giao lưu. Đúng, ta bất mãn vô cùng, cái này làm trái giao dịch giữa chúng ta, cũng vi phạm mẹ gì gả thông hành chuẩn tắc, các ngươi có người ở hướng về ta tuyên chiến. Then chốt là bọn họ chứng cứ gì đều không tìm được. Lần này sau đó, bọn họ nhất định phải cho ta một câu trả lời. Sau đó ta sẽ cho rổ đủ lì tổng tiên sinh gọi điện thoại, cái này nếu như là một cuộc chiến tranh, ta sẽ không sợ hãi. Ta biết, tuyển cử, cần duy trì yên ổn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Chương 400, áp lực. Lý Mặc Trần quả nhiên lại cho FBI Atlanta ngoại cần bộ chủ quản rổ đủ lì tổng gọi một cú điện thoại, ngựa khí của hắn không chút khách khí. Đủ lì tổng chủ quản, ta có thể không có pháp đối với như vậy khiêu khích bỏ mặc. Các ngươi thậm chí còn vận dụng quân hạm, đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết có đúng không? Ngươi bộ hạ này, thậm chí là ở không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống xuống cho ta đeo vào còng tay. Đây là hướng về phía ta đến đúng không? Các ngươi để ta liên lụy bằng hữu đội thuyền, bọn họ hiện tại đã ở trên biển làm lỡ hơn một giờ. Ta nhất định phải nghiêm chính thanh minh chính là, chúng ta trên thuyền tất cả vũ khí, đều là đăng ký trong danh sách, có hợp pháp giấy chứng nhận. Không, ta sẽ không đem điện thoại chuyển giao cho hắn. Ta sẽ nhìn các ngươi làm thế nào. Ta húc nhật truyền thông, đem sẽ liền như vậy chuyện duy trì kéo dài quan tâm. Khi Lý Mặc Trần kết thúc thông tấn, liền lấy ánh mắt đùa cợt, nhìn cửa sổ mạn tàu bên cạnh đặc công chủ quản tiên sinh, vì lẽ đó ngươi còn phải kiên trì đúng không? Muốn vẫn kiên trì đến tìm ra chúng ta buôn lậu chứng cứ mới thôi. Dẹp bỏ Ando ra không có trả lời, sắc mặt lại là âm trầm như nước. Hắn đã ý thức được chính mình, rất khả năng là giẫm chúng đối phương bố trí cả bẫy. Có thể dẹp bỏ cũng xác thực không nghĩ cứ thế từ bỏ, ở ngoài sông bến tàu, hắn là tận mắt những kia cái dương chứa thuyền. Trong khoảng thời gian này không ngừng có một cái nội tuyến hướng về bọn họ báo cáo tình huống, bọn họ bên này thậm chí còn có một cái chuẩn truyền kỳ ảnh giả tự mình lẻn tiến vào kho hàng bến tàu, xác thực qua những kia hàng hóa tình huống. Đặc biệt là ngày hôm nay, những kia xà lan dỡ hàng đám kia vũ khí toàn bộ hành trình, đều ở bọn họ chú ý phía dưới, làm sao đến cuối cùng đều là một ít không hòm. Sắc mặt hắn ngưng lạnh, vẫn như cũ đứng sững ở cửa sổ mạn tàu trước lặng lặng chờ đợi. Nhưng khi đó một chút trôi qua, dẹp bỏ tâm tư, cũng từ từ lạnh lẽo vắng lặng. Đại khái ở 1 giờ 12 phút sau, phụ tá của hắn lại lần nữa mượn ông nói điện thoại cùng hắn thông tấn, mà vị này lời nói bên trong, đã là bao hàm ủ rũ tình, chúng ta bị lừa trưởng quan, không có bất kỳ vũ khí, chúng ta đã lục soát qua đem gần một nửa container. Bên trong đều là một ít đồ dùng hàng ngày, hơn nữa đều là đã báo qua ải. Chúng ta không có thể tìm tới bất kỳ chứng cứ nào. Ta cho rằng lại tiếp tục mở hòm, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Dẹp bỏ Ando ra ghé mắt Lý Mặc Trần một chút, sau đó lạnh lùng hồi đáp, không tìm được, vậy chỉ thu đội. Nhưng là trưởng quan, chúng ta còn có chút cái khác phiền phức. Ông nói điện thoại bên trong tiếng nói tựa như cảm giác xấu hổ, chúng ta người cùng một ít thuyền viên phát sinh xung đột, động tác khả năng hơi có chút thô bạo. Đặc biệt là ở Lò Lạ Hảo, bởi thuyền viên không phối hợp, bọn họ nổ súng, hơn nữa đả thương người. vết thương ở bắp đùi vị trí, không nguy hiểm đến tính mạng. Ta không biết, tình huống có chút kỳ quái, cũng khả năng là nhận làm vì chuyện lần này nắm chắc, tâm tình của mọi người hơi có chút hưng phấn. Sau đó, bọn họ có mấy cái phóng viên ở trên thuyền, ta hiện tại không biết bọn họ đến tột cùng thu chép bao nhiêu. Dẹp bỏ nằm ống nói điện thoại tay, nhất thời nổi gân xanh, còn nước không? Còn có, ở cạnh thuyền thời điểm, chúng ta mấy chiếc tàu bắt buôn lậu cùng thuyền hàng phát sinh một chút va chạm. Ta nên nói như thế nào mới tốt? Ít nhất từ nhìn từ bề ngoài, vẫn còn có chút nghiêm trọng. Dẹp bỏ Ando ra không khỏi thở dài một ngụm chọc khí, toàn viên thu đội, tỉ mỉ tình huống, chờ sau khi trở về lại nói. Mà ở cái này vị đặc công chủ quản tiên sinh, đi ra hạm tiểu phòng chỉ huy thời điểm, Lý Mặc Trần lạnh mở miệng cười. Ando ra tiên sinh, ngươi sẽ không cho là chuyện lần này, sẽ liền như thế kết thúc chứ? Đương nhiên sẽ không. Dẹp bỏ Ando ra quay đầu lại, mắt sắc cám trầm, bất luận hữu đèn tiền tiên sinh ngươi có cái gì loại thủ đoạn, ta sẽ chờ ngươi. Mà ở cái này vị rời đi sau khi, hạm tiểu bên trong tuyệt đại đa số người tuy rằng không rõ vì sao, lại đều là vui vẻ ra mặt. Dù sao bọn họ lần này nếu như thật bị chính phủ bắt được chứng cứ, như vậy nơi này tất cả mọi người đều là miễn không được muốn đến FBI xạ vạn nạ bờ biển phân cục đi một chuyến. Angela thì lại vỗ ngực nhỏ, biết không, vừa nãy ở bến tàu thời điểm, ta ảo thuật suýt chút nữa liền lòi. Người này thủ hạ, có ít nhất 5 cái cấp 15 trở lên ma năng liệp sát giả. May mà bọn họ sợ đánh rắn động cỏ, không dám tới gần. Lý Mặc Trần chú ý tới Angela mặt ngoài là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, kỳ thực là ngầm có ý đắc ý, còn kém ở chán dán lên ngươi nhanh khen ta 4 chữ. Hắn không khỏi thấy buồn cười. Nặn nặn Angela thẳng tắp nhỏ mũi. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Angel ngươi ảo thuật có thể giấu giếm được bọn họ. Phán đoán của ta là chính xác đúng không? Thế gian này tuyệt đại đa số ảo thuật sư, chỉ là nhượng người sinh sôi ảo giác. Mà hắn Angel, nhưng là vật thật đem hư ảo biến thành hiện thật, thậm chí có chân thực xúc cảm cùng trọng lượng, cái này so với người trước cao minh nhiều. 4. Cái này thời điểm FBI Atlanta ngoại cần bộ chủ quản Joe Dooley Tổng, lại là đầu đầy mồ hôi trạng thái. Dô, các ngươi như vậy có thể không tử tế. À nạ tô lì á đại lục làm ăn mọi người đều ở làm, hạc vột, phèn tít, dạ phô, không đều có đi tới bên kia buôn bán tuyến đường thủy. Các ngươi FBI liền nhất định phải nhìn chằm chằm thuyền của chúng ta đúng không? Hay hoặc là, dô ngươi cùng sau lưng ngươi vị kia, chính là ở cố ý nhằm vào chúng ta ra tổng đèn. Không muốn nói với ta chuyện cười được không? Dô, nếu như không có ngươi ngầm đồng ý, hắn không dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Các ngươi lại còn vận dụng quân đội Nam Cạ Dô Nạ cấp tàu ngầm, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như không phải ngươi, vậy thì quản tốt ngươi người, xạ vạn nạ bờ biển phân cục vị kia Ando ra chủ quản, ngươi không thể để cho hắn như một con chó điên như thế ở bên ngoài cắn người. Nói tóm lại, ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh lần thứ hai. Nếu không thì, chúng ta đèn báo nghiệp tập đoàn sẽ suy xét kết thúc trước mắt cùng các ngươi một số hợp tác, ta là chỉ khắp mọi mặt. Cùng vị này gia tộc đèn xuất thân rốt di A Châu tham nghị viện phó nghị trưởng giao lưu vừa mới kết thúc không tới nửa phút, dỗ đủ lì tổng liền lại nhận được khác một cái điện thoại, lần này lại là đến từ chính bên trong bảo mật đường dây. Cái này thời điểm, hắn nữ bí thư cũng mặt sắc mặt lạnh xuống đi tới cửa, trưởng quan, là trợ lý phó giám đốc cụ chỉ mò dị cam trung tướng. Dỗ đủ lì tổng không khỏi thở dài một hơi, mãn không tình nguyện cầm điện thoại lên đồng. Hắn biết người này, là gia tộc tạt ghẹ rền con rể. Đủ lì tổng chủ quản, ta nghĩ biết. Liên quan tới liên minh chi dược đội thuyền tình huống là chuyện gì xảy ra? Thư ký của ta nói cho ta, bọn họ thuyền ở trên biển bị chúng ta người chặn đứng có đúng không? Như vậy xin mời hỏi bọn họ tìm tới liên minh chi dược đội thuyền buôn lậu vũ khí chứng cứ không có? Đúng, trung tướng tiên sinh. Dô đu lì tổng lời nói thận trọng, nay sự kiện là do dẻm bỏ Ando ra chủ đạo, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ đến tình huống, không có ở bọn họ trên thuyền tìm đến bất kỳ buôn lậu vũ khí. Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Ni Đủ Ly Tổng Chủ Quản? Uchimojikam Trung Tướng ở trong lời nói biểu đạt ra bất mãn, ngươi rõ ràng chứ? Đủ Ly Tổng, liên quan tới A Nạ Tổ Ly A Đại Lục giao dịch, bất kể là quân đội, vẫn là FBI, đều có cộng đồng, hiểu ngầm phương thức xử lý. Đúng, đây là hành động trái luật, cũng có bội tại Liên Hiệp Quốc đạt thành công ước, lại phù hợp mẹ gì gà ích lợi quốc gia. Câu này, dù là ở tham chúng hai viện công khai chất tuân hội, ta cũng sẽ thẳng thắn. Các ngươi làm vì tư nhân ân oán, vận dụng công quyền lực đả kích kẻ địch, điểm ấy ta không để ý có thể nếu không có ở trên thuyền tìm tới chứng cứ, cái kia nhất định phải có người gánh vác lên trách nhiệm. Một cái dẻm bỏ Ando ra là không đủ, hắn một cái cấp C2 kiến tập chủ quản không gánh vác được. Đúng rồi, nay sự kiện ta đã hướng về Phó Tổng thống cùng Cục trưởng Tiên Sinh báo cáo qua, bọn họ hai người đối với sự kiện lần này biểu thị quan tâm. Khi Uchimozikam trung tướng cúp điện thoại, Dô Đủ Lì Tổng không khỏi đem thân thể ngửa ra sau, đau đầu vạn phần xoa mi tâm. Đại khái 5 giây sau khi, hắn lại liền đứng lên, nhìn chằm chằm thư ký của chính mình, nếu như Ando ra tên kia lên mở, để cho hắn trước tiên lăn lại đây thấy ta. Lại giúp ta thông báo nhân sự bộ môn, hiện tại đi một cái chương trình, trước hết để cho tên khốn kia tạm thời đình chức. Chúng ta phản buôn lậu phản lén qua tổ, xem ra là cần một cái chủ quản mới. Chương 401, được đền bù. Tuy rằng FBI lục soát không có kết quả mà quay về, có thể liên minh chi dược đội thuyền vẫn là ở cảng xạ vạn nạ ở ngoài lưu lại thời gian nửa ngày, mãi đến tận sự kiện lần này có một cách đại khái kết quả. Dẹp bỏ Ando ra không có chút hồi hộp nào bị đình chức, hễ lì xạ phòng trường mặc dù có người đứng ra chết bảo đảm, cái tên này cũng chưa chắc có thể giữ được trên người hắn tầng kia ra hổ. Sau đó là Atlanta phân bộ trưởng phòng thông tin, cùng với sự kiện khẩn cấp hưởng ứng tổ chủ quản, đều bị chuyển việc đến FBI trung ương hồ sơ quán nhậm chức. Còn có hải quân phương diện bờ trạm bặt tờn thiếu tướng, cũng bị chuyển việc đến lấy lở hải quân căn cứ đảm nhiệm tư lệnh, bực này liền đi đẩy biên cương. Dự tính FBI cái này ba cái chức vị bên trong, có ít nhất một cái là chúng ta nhà tạt gẹ dần. Hệ lì xạ thông qua điện thoại hướng về Lý Mặc Trần báo hỉ, chúng ta thứ nhất lựa chọn, đương nhiên là vị ti quyền trọng phản buôn lậu phản lén qua tổ chủ quản. Cái khác hai cái chức vị tuy rằng cũng rất trọng yếu, có thể trước mắt đạt lạn tạ thế cuộc, tới ngồi lên chẳng khác nào là ở lửa trên nướng. Đương nhiên, bất kể là ai trở thành phản buôn lậu phản lén qua tổ chủ quản, đều sẽ không lại tìm người phiền phức. Nếu như có thể ở ạ nạ tổ lì a đại lục thu được đầy đủ lợi ích, bọn họ sẽ không lại sơ sẩy cái này bộ ngành. Nhà ta một vị để ta hướng về ngươi truyền cáo, chuyện lần này làm được đẹp đẽ. Nhưng hắn cũng đối với ngươi đưa ra lời khuyên, liên quan tới các ngươi đặt nhiếp những kia video, tốt nhất là không muốn bại lộ cho công chúng. Đây chỉ là một mặt, cận giờ tham nghị viên bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty chuẩn bị đưa chúng nó dưới cờ rô ai lần chuyện tranh nhà xuất bản, đạn tờ nhà xuất bản, Sen Giót Giờ Nhật Báo cùng với hai nhà xuất bản có tất cả bản quyền, lấy 3,400 vạn kim thuẫn tổng giá trị bán ra cho húc nhật nhà xuất bản. Cận giờ tham nghị viên ý tứ là lấy này làm đánh đổi, để Lý Mặc Trần đình chỉ ở mọi phương diện đuổi đánh tới cùng, đặc biệt là không thể thuật chi lấy võ lực. Dẹp bỏ Ando ra chủ quản sau lưng, là một cái lâu dài chiếm giữ tại trên chính đàn gia tộc. Tuy rằng có rất lớn sức ảnh hưởng, có thể ở võ lực cùng tài lực phương diện thực lực cũng không phải quá xuất sắc. Bất quá mấu chốt còn là tuyển cử quý, Lý Mặc Trần lừa bịp, tựa hồ bắt được đảng bảo thủ chỗ yếu. Đang chọn kết thúc trước, đảng bảo thủ đã không muốn nhìn thấy thành phố Atlanta bên trong có càng nhiều tình huống phát sinh. Nẹn nẹt giờ hiểu gì đối với chuyện này lại là khịt mũi coi thường, căn cứ vị này nắm giữ đến tình huống, ở mẹ nợn Ferguson bị loại bỏ ra ban giám đốc sau khi Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty tuân ra mấy cái điệu lôi. Hoàn toàn vượt qua những kia đồng sự môn dự đoán. Cái này tổng tư sản được xưng có hơn 60 ước kim thuẫn truyền thông tập đoàn, có đem gần hơn 7 ước thiếu hụt, bị mẹ ẩn lấy tài vụ trên thủ pháp che giấu. Vì lẽ đó công ty này, chính đang tại đại quy mô bán tháo tài sản, lấy gom góp tài chính, chóc ra nợ nần, bảo đảm Ferguson Văn hóa Truyền thông Công ty thân cây bộ phận không bị ảnh hưởng. Bất quá đối với cái này ba nhà cơ cấu, giờ hiểu gì nữ sĩ vẫn là vui lòng nhận. Sen Giót Giờ Nhật Báo đối với bọn hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng được, đây chỉ là một nhà chủ yếu bao trùm rốt di A Châu phía đông, đặt mua người sử dụng chỉ có 40 vạn phân báo nhỏ giấy. Có thể cái kia hai nhà xuất bản, giờ hiểu gì nữ sĩ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mà hiện tại những chuyện này đều xử lý thỏa đáng sau khi, liên minh chi dược đội thuyền mới lại lần nữa từ trên biển xuất phát. Bọn họ đi về phía nam chạy khoảng chừng 130 hải lý, thì có một chiếc có tới hàng mẫu to nhỏ. Thế lực bá chủ giống như tàu ngầm, từ đáy biển nâng lên. Mà ở này chiếc tàu ngầm hai bên, đều có gia tộc bờ dạ đèn cùng quang ma công nghiệp độc nhất hoa văn. Hải dương thâm tiềm hảo, trọng tải 93.000 tấn, rất tốt chứ. Bất quá các ngươi lần này hàng hóa hơi nhiều, cần ít nhất 3 lần, cái này dù sao cũng là 20 năm trước kết quả. Ngay khi các chiếc võ trang tàu bơn, quay chung quanh cái này chiếc tàu ngầm bắt đầu dỡ hàng thời điểm, Anthony bờ dạ đèn bóng người cũng xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Cha của ta hẳn là thế kỷ này vĩ đại nhất kinh doanh súng đạn một trong, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đem quang ma công nghiệp sản xuất các loại vũ khí bán được toàn các nơi trên thế giới. Hải dương thâm tiềm hào chính là do này sản sinh, hắn vốn là nghĩ muốn rèn đúc một chiếc có thể đi ngang qua thai nạn biển hàng vận tàu ngầm. Có thể kết quả ở hành trình bên trong phát hiện thai nạn biển dưới nước, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm đáng sợ. Chiếc tàu lặn này tuy rằng từ cái kia lần thai nạn biển bên trong an toàn rút đi, bất quá chủ kết cấu vẫn là chịu đến tổn thương. Hiện tại cũng chỉ có thể ở gần biển tiềm hành. Làm chút chuyện là đồ cấm việc. May mắn chính là, phương diện này nhu cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không có hao tổn. Xác thực rất tốt, phía ta bên này không đổi. Lý Mặc Trần biết cái này chiếc tàu ngầm trọng tải tuy rằng cao tới 93,000 tấn, có thể dùng để chuyên chở hàng hóa chỗ kỳ thực không nhiều, 3 vạn tấn đỉnh thiên. Cái này thời điểm, sự chú ý của hắn lại ở Anthony bở dạ đèn trên người cái này thân xương vỏ ngoài thiết giáp trên. Nếu như dùng càng chính xác hơn phân loại, cái này đã không thể xem như là xương vỏ ngoài thiết giáp, mà là ma động thiết giáp chiến y Anthony bở dạ đèn thủ tiêu trước mấy khoản quang ma xương vỏ ngoài, làm cho cái này thân ma động thiết giáp càng thiết thân, càng ngắn gọn, cũng càng mỹ quan hơn. Đây chính là ngươi quang ma số 6 đúng không? Quang ma số 7, quang ma số 6 ở 2 ngày trước quá tải tổn hại, may mà năng lượng hạt nhân bảo tồn lại. Ta ở vốn là trên bản vẽ làm tiếp một chút thay đổi, chế tác bộ này quang ma số 7, từ trước mắt sử dụng tình huống đến xem, nó rất hoàn mỹ, cũng rất đúng lúc. Anthony bở dạ đen cười đắc ý, ta ở ngươi nơi này cũng quấy rầy đủ lâu không phải sao. Yên tâm, ta chính đang nghĩ biện pháp thu thập người một lạ di vật, nhìn có thể hay không tìm tới một viên khác một lạ thang cầu, mau chóng vì ngươi rèn đúc quang ma số 7. Lý Mặc Trần thì lại nhìn Anthony bở dạ đen mông trái góc dưới một viên phù văn, sau đó nói, này sự kiện không đổi. Đúng là Anthony ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem phần bụng trận đồ lại tối ưu hóa một thoáng, hoặc là đưa cho ngươi vật kia trước bảo hiểm tổng hợp. Hắn nghĩ xác thực không cần phải gấp, vật này vẫn là chờ Anthony dùng thử cái mấy tháng, khắp mọi mặt đều đạt đến tại hoàn thiện sau khi lại yêu cầu không muộn. Hả? Có ý gì? Ngươi cảm thấy nơi này có vấn đề có đúng không? Anthony bở ra đèn cau mày nhìn về phía dưới, nhưng ta không cảm thấy, cái này bộ phận cùng một lạ văn tự không quan hệ, là ta am hiểu nhất bộ phận. Lý Mặc Trần không biết nên nói như thế nào mới tốt, ở ma pháp văn tự phương diện hắn xác thực kém xa Anthony. Có thể hắn hiện tại thần phách đã khôi phục gần nửa, cảm ứng năng lực càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tinh vi. Vì lẽ đó vừa nãy, là đơn thuần nhận biết được nơi đó linh năng có chút không hài hòa. Điều này hiển nhiên là Anthony không có thể đem ma pháp văn tự cùng một lạ khoa học kỹ thuật dung hợp đúng chỗ kết quả, vị này còn tham lam đem thần quyền lực lượng, cũng chồng vào đến quang ma số 7, càng tăng thêm hơn ma năng hàng ngũ gánh nặng. Như vậy Anthony ngươi tốt nhất không muốn ở phi hành thời điểm, gia tốc đến vượt quá 5 lần trở lên tốc độ âm thanh. Nói như thế nào đây? Không xác định nhân tố quá nhiều. Anthony vẫn là phản đối lắc đầu, nhưng ta đều đã ở thí nghiệm thời điểm vượt quá 45 lần tốc độ âm thanh, đồng thời duy trì dòng dã 10 phút. Người một là nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật quá khen, ta xin thể nhất định phải phá giải sự huyền bí của nó. Lý Mặc Trần không lời nào để nói, chỉ nghĩ thầm 45 lần tốc độ âm thanh 10 phút đều không có xảy ra việc gì. Cái tên này vận may cũng thật là không phải chuyện nhỏ. Lúc này Anthony bở dạ đèn đã ngự không mà lên, lấy gần kề quang bình thường tốc độ hướng về phương xa bay đi, gặp lại, hữu đèn tiền tiên sinh, khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiêu đãi. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bên thai truyền đến hoành một tiếng nổ vang. Hắn kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên, sau đó liền thấy cái kia quang ma số 7 cái mông bốc khói, hướng về xa xa ngoài khơi té chồng rơi xuống. Cất chó! Lý Mặc Trần nghe được Anthony tiếng tức giận mắng. A Mặc, người đến cho ta xin mời cái điểm cao minh thánh liệu sư, hoặc là mục sư, mau chóng. Chương 402, gặp mặt. Anthony bở dạ đèn cuối cùng ở một cái cao cấp thánh liệu sư dài đến 7 tiếng tỉ mỉ trị liệu xuống khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn liền lại lần nữa trốn vào đến tử vong gia viên ma pháp tháp, bắt đầu chế tạo hắn quang ma số 8. Hết cách rồi, đang không có bán thần lực lượng tình huống xuống, hắn nhân thân an toàn vẫn như cũ rất thành vấn đề. Dù là có đông đảo truyền kỳ hộ vệ, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản được hắn những kẻ địch kia. Chỉ có Lý Mặc Trần bên này, mới có thể để cho hắn thoáng yên tâm. Còn có chính đang tại kiến tạo ở trong ma động thành, gia tộc bờ dạ đèn bên trong có 2 vị bán thần cấp lực lượng tọa chấn ở đây, cũng có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Có thể vấn đề là đoạn đường này đường ở trong, hắn bị tập kích giết nguy hiểm vượt quá 9 thành. Dù sao gia tộc bờ dạ đèn kẻ địch, tại mọi thời khắc đều ở định vị hắn vị trí. Nếu như không phải Lý Mặc Trần mượn hạ giữa hai nạn chi viêm, còn có tự thân Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp tiến hành quấy rầy, khả năng từ lúc 10 ngày trước, Dìn Tử Linh gia viên ma pháp tháp cũng đã bị người tìm tới cửa. Lý Mặc Trần là rất hy vọng Anthony có thể nhanh chóng rời đi, vị này ở hắn nơi này chờ thời gian càng lâu, mang đến cho hắn nguy hiểm cũng lại càng lớn. Có thể việc đã đến nước này, Lý Mặc Trần cũng không cách nào thấy chết mà không cứu, chỉ có thể tiếp tục thả ra tử vong gia viên không gian, cung cấp vị này thủ phủ tiên sinh sử dụng. Hắn cũng không thúc người sau mau chóng hoàn thành quang ma số 8, vật này hiển nhiên là không vội vàng được, nếu như lại xảy ra vấn đề gì, cái kia có thể như thế nào cho phải. Lý Mặc Trần kỳ thực rất muốn hỏi Anthony, vật kia đến cùng còn dùng được hay không. gia tộc Bờ Dạ Đen truyền thừa có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng hắn xem người sau trước sau đều là một mặt xanh đen vẻ mặt, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ít nhất nhìn bề ngoài, thủ phủ tiên sinh là không có quá đáng lo. Mà ngay khi đội thuyền đi trên đường, trên thuyền lục tục có thuyền viên rơi xuống nước bỏ mình. Lý Mặc Trần biết những thứ này người là bị chim biển, hắn chưa từng có hỏi, cũng không có ý định ngăn cản. Tựa như liên minh chi dực như vậy loại cỡ lớn thuyền buôn lậu đoàn, muốn vẫn duy trì tồn tại, đó là nhất định phải có một ít quy củ. Những thứ này FBI nội tuyến phản đồ khả năng quả thật có đáng thương chỗ, đứng ở quốc gia góc độ trên, lập trường tựa hồ cũng là ở chính nghĩa bên kia. Nhưng những này người lại xúc động liên minh chi dực đội thuyền tất cả chủ thuyền, cũng bao quát hắn Lý Mặc Trần lợi ích, cũng vi phạm thuê hợp đồng. Bọn họ nếu làm ra chuyện như vậy, cái kia nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Sau đó các chiếc thuyền này trên liền khôi phục yên tĩnh, Lý Mặc Trần cũng bắt đầu đem tinh lực, vùi đầu vào tự thân tu hành, còn có Hạ Dược cùng NG là hai người dạy dỗ trên. Ả Nạ Tô Lì Á Đại Lục ở Đại Tây Dương mặt Nam, Ả Phật Ca Đại Lục hảo vọng giáp phía Tây Nam Vị, khoảng cách rốt Di A Châu Đại Khái là 7,700 hải lý. Dựa theo bọn họ đội thuyền mỗi giờ 22 hải lý tàu tuần tra tốc độ, Đại Khái cần khoảng 15 ngày mới có thể đến. Ở Lý Mặc Trần nghĩ đến, hắn ở trên thuyền không có việc gì cái này 15 ngày, vừa vặn có thể chuyên tâm tại tu hành, hãy mau đem tự thân thể chất đánh bóng viên mãn. Bất quá ngay khi đi ngày thứ tư, có khách không mời mà đến trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Vị này ngồi lên phi cơ, sử dụng dù để nhảy trực tiếp liền hạ xuống ở Sơ Thần Hào trên bong thuyền. Sau đó lại bị Họa Lực Cơ Lệ Tổng chuẩn tướng phái người hộ tống đến Lý Mặc Trần trước, nói người này là chuyên chạy tới thấy hắn. Hạm trưởng xin mời bọn ngài cần phải cẩn thận, cùng người này gặp mặt thời điểm, tốt nhất là bên người nhiều mang mấy tên hộ vệ. Cơ Lệ Tổng chuẩn tướng phái tới trợ thủ, vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở Lý Mặc Trần, hạm trưởng hắn nhận vì người nọ vô cùng nguy hiểm. Thực lực rất khả năng tiếp cận với truyền kỳ, ít nhất hắn bản thân là không có chiến thắng người này nắm. Lý Mặc Trần đối với chuyện này tất nhiên là coi trọng phi thường, Hỏa Lực Cơ Lệ Tổng ma năng đẳng cấp đã đạt đến 20 cấp, đứng ở truyền kỳ cấp độ ngưỡng cửa trước. Vị này trong tay còn có một cái cấp 1 phòng ngự thánh khí Hải Dương kèn hiệu, thực lực ở đồng cấp ở trong không nghi ngờ chút nào là đứng ở hàng đầu. Nhưng dù cho như thế, Hỏa Lực cũng tự nhận không phải vị này đối thủ, có thể thấy được thực lực, đúng là chuẩn truyền kỳ cấp độ. Nhưng hắn ở nhìn thấy người sau khi, lại quả đoán để Đạn Nghị Án Sở Trạch Sở cùng Lý Thái Lai mấy người rời đi, chỉ để lại Hạ Dẻo một người bồi ở bên người. Đây không tính là hắn người quen, có thể trước cũng từng gặp qua một lần, đây là vị kia đem 4 viên tinh tiết thạch, đưa đến trong tay hắn vị nam tử kia. Vị này như trước mặc một bộ nửa cũ sa mạc quân trang, cong lấy những kia nghi tựa như cổ đại súng ống kim trúc ống, ánh mắt thì lại hơi hàm chứa xem kỹ nhìn Lý Mặc Trần, tự giới thiệu mình một chút, bản thân gì tật Thomas. Phụ thân ngươi bạn thân, hắn khi còn sống cùng chết rồi trung thành nhất thuộc hạ, còn có di chúc người thi hành. Thomas tiên sinh. Lý Mặc Trần cũng ở chú ý đánh giá vị này, trong mắt lấp lóe dị trạch. Cùng trước một lần hắn cùng người này gặp mặt cảm giác không giống, vị này một thân linh cơ, so với hắn lúc trước cảm ứng được mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lại cũng không sâu không lường được. Quả nhiên là 20 cấp bên trên, truyền kỳ chưa đầy. Ta nhớ tới ngươi nói với ta câu nói kia, cũng vẫn luôn đang chờ ngươi. Ban đầu ta hứa hẹn chính là, đợi đến ngày nào đó ngươi ma năng chức nghiệp đến cấp 12 thời điểm, ta sẽ báo cho ngươi đáp án. Có thể ngươi để ta rất vui mừng boy, tuy rằng hiện tại vẫn không có đạt đến cấp 12, có thể ngươi bây giờ có được thế lực, đã vượt qua phụ thân ngươi rất nhiều. Ta ngày hôm nay chính là vì này mà đến, bất quá tại cái này trước đó. Di tật Thomas lấy ra một viên thánh bạch sắc tinh thạch, hướng về Lý Mặc Trần Quê Quê, đề nghị ta dùng một chút vật này sao? Hết cách rồi. Ngươi ở mấy tháng này ở trong thành tựu thực sự thật là làm cho người ta chấn động, để ta quả thực khó có thể tin. Vì lẽ đó ở nói cho ngươi tỉ mỉ tình huống trước, ta trước hết làm một cái đo lường. Thấy Lý Mặc Trần sắc mặt như thường, không có phản đối ý tứ. Di tật Thomas lúc này đem nguyên lực đánh vào tinh thạch, khiến cho thôi phát ra một đạo đồng dạng thánh bạch sắc trùng sáng, đánh về phía Lý Mặc Trần mi tâm. Mà lúc này người sau, thì lại cảm giác được chính mình thần phách bên trong, bắt đầu từng trận gợn sóng. Một luồng thánh khiết nóng rực lực lượng, thẩm thấu đến hắn tâm niệm bên trong. Đây là thánh viêm thạch, ở thời trung cổ thời đại, những kia tông giáo tài phán sở giáo phụ đám người, thường thường sử dụng loại này thánh viêm thạch, phân rõ cùng xua đuổi những kia tiềm tàng ở tâm linh con người loại hình ma quỷ cùng ác ma, hoặc là cái khác tà ác đồ vật. Chủ yếu là dùng chi tại đại quý tộc, có thể để bảo vệ người linh hồn bình yên vô sự, cũng trong quá trình này chữa trị linh hồn trên thương thế. Còn những kia bị tà ác bám thân bình dân cùng tiểu quý tộc, đem hỏa thiêu chết là tốt rồi, không cần thiết lãng phí như vậy quý giá đồ vật. Ngoài ra, vật này còn có cái tác dụng, chính là biện linh hồn người khác có hay không bị thay. Lý Mặc Trần lại bình chân như vậy, hắn cùng nguyên chủ trong lúc đó dung hợp, mặc dù mới chỉ tới 47% trình độ. Có thể đang sử dụng một ít tâm linh bí pháp sau khi, nhưng có thể để hai cái linh hồn trong khoảng thời gian ngắn hài hòa như một. Kỳ thực, thiên tâm thần chiếu, liền có thể làm được, bất quá Lý Mặc Trần không dự định vào lúc này sử dụng môn bí pháp này, hắn còn có cái khác lựa chọn. Mà ở khoảng chừng sau 3 phút, cái kia thánh viêm thạch liền năng lượng tiêu hao hết, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Di tật Thomas không có để ý, chỉ là lấy mang đầy thán phục ánh mắt, nhìn Lý Mặc Trần, ta vẫn là khó có thể tin, phụ thân ngươi tổng ở trước mặt ta nói ản dở dậy ngươi là một thiên tài. Nhưng ta là không nghĩ tới, hắn sở chỉ thiên tài là ngươi như bây giờ định nghĩa. Chương 403, Trần Tướng, 1. Có thể đi vào đề tài chính sao? Lý Mặc Trần biểu hiện rất bức thiết, rất chờ mong dáng vẻ, hắn cũng xác thực rất bức thiết rất chờ mong. Thomas tiên sinh, ta nghĩ biết, một năm trước, cha mẹ ta đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi phải gọi ta gì tật thúc thúc? Gì tật Thomas nhắc nhở một câu, sau đó hắn xem Lý Mặc Trần cái kia càng ngày càng trầm ngưng như băng ánh mắt, liền cũng vẻ mặt nghiêm nghị lên, bên cạnh ngươi cô bé này không thành vấn đề sao? Nàng chính là Hạ Dẻo, hiện tại chính là thân muội muội của ta, ngươi không cần thiết ở trước mặt nàng kiêng kỵ. Lý Mặc Trần lời nói bên trong hơi hàm chứa không kiên nhẫn, ta chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Ok. Di tật Thomas thở dài, nhưng hắn đón lấy vẫn là nói đến Lý Mặc Trần cho rằng phí lời, kỳ thực là nghĩ lại chậm một chút tới, ngươi hiện tại ở cẩn thẹ gì dưới cánh chim phát triển rất tốt, thậm chí ngay cả Ferguson văn hóa truyền thông công ty như vậy đại truyền thông công ty đều bị ngươi pha tan. Mãi đến tận 3 ngày trước, ta nghe nói ngươi muốn đi tới ả nạ tổ lì ạ đại lục. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nhất định là muốn đi tìm huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vòn, từ nàng nơi đó hỏi thăm cha mẹ ngươi tử vong chân tướng đúng không? Nhưng ta đề nghị ngươi hiện tại giai đoạn này không được đi qua, thậm chí không muốn cùng nàng gặp mặt. Cái này rất nguy hiểm, vượt quá giống như nguy hiểm. Hắn đối với Lý Mặc Trần cái kia trao mày dáng dấp làm như không thấy, tiếp tục chậm rãi mà nói, cái này liền dính đến cha mẹ ngươi một cái chuyện xưa, cũng cùng cha mẹ ngươi tử vong có quan hệ. Đại khái ở 27 năm trước, ngay khi phụ thân ngươi vừa mới đi tới mẹ dì gả không tới 3 tháng thời điểm, gia nhập vào một cái thám hiểm đoàn, cùng nhau thăm dò ở vào Mexico một tòa bị cho rằng là đã từng mãi chúng thần chi đô di tích. Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, hắn biết chuyện này. Căn cứ nguyên bản Lý Mặc Trần chi nhớ, Lý Thuần Sơ cùng Elena Hữu Đèn Tiền chính là ở đây nhận thức. Người sau đọc học viện thương mại, lại đối với lịch sử cổ đại cảm thấy rất hứng thú, gia nhập một cái cường đại khảo cổ đoàn đội, tiến vào hạt kẹt di tích. Cái này cũng là hai người đính ước khởi nguồn, sau đó không tới 2 năm, thì có tỷ tỷ của hắn Jennifer Hữu Đèn Tiền. Bọn họ ở tòa này di tích bên trong trải qua không người biết được, bất quá ở sau đó, cha mẹ ngươi mang về 3 viên đỏ như màu máu tinh thạch, bên trong thai nghén năng lượng kinh người. Phụ thân ngươi đã từng mượn các loại công nghệ cao máy móc, thử nghiệm phân tích chúng nó tạo thành. Hắn ban đầu cho rằng cái này rất khả năng là mã các thần lưu lại thần cách mảnh vỡ, thậm chí là thần huyết đủ. Sau đó lại hoài nghi khả năng là cùng phương Tây hiền giả chi thạch có quan hệ, hoặc là cùng hiền giả chi thạch tương tự đồ vật, kết hợp thần linh lực lượng. Nghe được hiền giả chi thạch 4 chữ, Lý Mặc Trần liền không khỏi lông mày khẽ nhếch. Hắn biết hiền giả chi thạch vật này, đó là một loại thần kỳ vật chất, là phương Tây luyện kim thuật sư trong lòng thánh vật. Truyền thuyết trong có thể mang bất kỳ chất liệu hoàn thành bản chất chuyển hóa, biến thành mặt khác một loại tài liệu, hoặc là chế tạo trường sinh bất lao linh dược. Bởi vậy đối với nó xưng hào có nhà triết học chi thạch, đến từ trên trời tảng đá, điểm kim thạch, kim ngân nguyên liệu, hồng dược dịch, thứ 5 nguyên tố các loại tên gọi. Bị hình dung là cổ lão nhất, thần bí nhất hoặc là nhất không muốn người biết, từ tính chất trên xem là nhất không thể nói lý, cũng là trời cao hàng phúc cùng thần thánh, là huyền bí bên trong huyền bí. Nó là đạo đức cùng thần lực lượng, nhưng đối với người không biết nhưng là bí ẩn, là trên đời này vạn vật cực hạn cùng mục đích, tất cả hiền giả thao tác cuối cùng mà khó mà tin nổi kết quả. Nó là tất cả yếu tố hoàn mỹ tinh hoa, bất kỳ yếu tố không cách nào tổn hại hoặc hủy hoại không thể hủy diệt vật thể, là thứ 5 nguyên tố. Nó là tự thân nắm giữ tinh thần song trọng mà có sinh mệnh thủy ngân, có thể xử lý tất cả tự nhiên yếu tố, cùng với không kiên cố cùng không hoàn mỹ kim loại. Hắn là vĩnh viễn hào quang, là có thể chữa trị tất cả bệnh tật linh rưỡi. C. Là ơn trạch thiên quốc quang vinh bất tử điểu, là tất cả của cải bên trong nhất là bảo vật quý giá, là toàn bộ thiên nhiên trọng yếu tài sản. Sau đó đến cận đại tới nay, loại này cái gọi là hiền giả chi thạch bị chọc thủng chân tướng, đó là lượng lớn nhân loại, hoặc là linh tính sinh vật linh hồn cùng máu chảy ngưng tụ, cùng phương Đông huyết luyện ma pháp hiệu quả như nhau. Phụ thân ngươi vẫn luôn không tìm được sử dụng vật này phương pháp, sau đó cũng vẫn luôn không có thể sử dụng đến vật này. Mãi đến tận 9 năm trước, tỷ tỷ của ngươi Jennifer phát sinh một chuyện, để cho hắn bức thiết khát cầu lực lượng, có lại lần nữa tiến vào tòa kia chúng thần chi đô ý nghĩ. Lý Mặc Trần ở chỗ này, đánh gây gì tật Thomas lời nói, ta nghĩ muốn biết, ở Jennifer trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn nhớ tới nguyên chủ trí nhớ ở trong, hắn cái này tỉ tỉ chuyển biến, cũng phát sinh vào lúc đó. Mà hắn khoảng thời gian này tuy rằng cũng ở nhiều mặt hỏi thăm, thậm chí mượn dùng qua nẹn nẹt giờ hiểu gì con đường, nhưng vẫn không thể điều tra đến Jennifer tính tình đại biến nguyên do. Di tất Thomas thì lại lần nữa thở dài một hơi, tỷ tỷ của ngươi thiên phú rất tốt, cực kỳ tốt, đã từng có thể cùng thần duệ sánh vai thiên phú. Cha mẹ ngươi ký chi lấy kỳ vọng cao, không chỉ đưa nàng đưa vào đến vệ là học viện quý tộc, còn chu bị nổi lên liên minh chi dược săn bắn đoàn, ở Đông Nam Á làm lên phi pháp buôn bán, chỉ gom góp tài chính, vì nàng cung cấp tốt đẹp nhất tài nguyên. Long mạch thạch, tờ rồ mẹ tờ giật máu, thánh khí thể ước chi kiếm, cái này đều là đã từng phụ thân ngươi vì nàng chuẩn bị. Chờ đến ngươi tỷ tỷ 16 tuổi bộ xương ổn định, nàng có thể một bước lên trời, sẽ không kém hơn những kia đại gia tộc thiên tài. Có thể tại cái này trước đó, Jennifer cũng đã tao ngộ thái kiếp, nàng bị một cái ma pháp sử chọn lựa thành hắn con. Cú bị nạ. Lý Mặc Trần con ngươi hơi co rút lại, cô nụ bị nở cái này là tin từ đơn, là chỉ thiếp, di thái thái, tiểu lão bà, vương phi ý tứ. Có thể ở ma pháp giới, nó còn có một cái khác thích ý. Đó là tương tự với phương đông tu giới đỉnh lô tồn tại. Lấy người khác thân thể làm vì đỉnh, thành mình kim đan đại đạo. Cha mẹ ngươi biết đến lúc, sự tình đã không cách nào cứu vãn. Tỷ tỷ của ngươi ở dài đến một ngày thống khổ dằn vặt bên trong, bị người cướp đoạt thiên phú, cũng mất đi nàng đồng trinh. Lúc này Lý Mặc Trần linh hồn bên trong, đã bị thô bạo cùng sát ý tràn ngập, hắn khắp toàn thân nổi gân xanh, hầu như muốn rách cả mí mắt. Nguyên chủ cái kia cực hạn phẫn nộ, để tâm thần của hắn gần như mất khống chế. Làm cho một luồng màu đỏ thám khí huyết, giật tán tại bên ngoài thân ở ngoài, phảng phất là ngọn lửa màu đỏ ngòm ở thiêu đốt. Nguyên bản Lý Mặc Trần, mặc dù đối với Jennifer bất mãn xem thường tới cực điểm, có thể dù sao cũng là huyết mạch tương hệ. Tỉnh táo. Án giờ dậy, xin nhờ ngươi tỉnh táo một điểm ok. Di tất Thomas tựa như âm thầm hoảng sợ, như ngươi vậy trạng thái, ta cũng không dám đem chuyện kế tiếp tiếp tục nói cho ngươi nghe. Lý Mặc Trần hít sâu một hơi. Bắt đầu điều động tự thân nguyên thần thần chân vũ đại đế hàn bằng chi lực, bình phục tự thân tâm tình chập chờn. Ta nghĩ muốn biết, cái này cái gọi là ma pháp sử đến tột cùng là ai? Cần thệ gì lẽ nào liền mặc kệ? Ở ma pháp giới, chỉ có nắm giữ đại quy mô cấm thuật, cấp bậc bán thần pháp sư, mới có thể bị xưng tôn xưng là ma pháp sử. Nếu như cần thệ gì bỏ mặc, cha mẹ ngươi còn có các ngươi tỷ đệ đều không cách nào sống sót. Di tất Thomas lắc đầu, có thể cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng các ngươi không lo. Hắn không có cách nào làm càng nhiều. Nói tới chỗ này, Di Tất thoáng chần chờ, cha mẹ ngươi hoài nghi Jennifer nàng mặc dù bị cướp đoạt thiên phú, rất khả năng là cùng gia tộc hiệu đèn tiền bên trong một ít người bán đi cùng dụ dỗ có quan hệ. Tổ phụ của ngươi vẫn chưa quên cựu hận, điều này làm cho mấy người cảm thấy khủng hoảng, bọn họ không muốn nhìn thấy Jennifer trưởng thành. Chương 404, Trần Tướng, 2. Ngươi vẫn không có nói cho ta, vị kia ma pháp sử đến cùng là ai? Lý Mặc Trần đã đem móng tay sâu sâu chụp nhập thịt bên trong, từng tia tia huyết tuyến từ khỏe môi của hắn rơi xuống. Nguyên chủ tâm tình, bao hàm khó để phát tiết thô bạo, phẫn nộ, phẫn hận cùng thống khổ. Mà Lý Mặc Trần bản thân đối với sau đó phát triển mạch lạc, đã mơ hồ có suy đoán. Nghĩ thầm đây chính là Lý Thuần Sơ một đêm đầu bạc, đối với Jennifer phản nghịch bỏ mặc dung túng nguyên do sao. Ta không thể nói cho tên ngươi, hắn đã tiếp cận với ngưng tụ thần cách. Thậm chí dù là hiện tại. Thực lực của hắn cũng đã tiếp cận với một ít yếu các loại thần linh, không tại bệ tờ hệ tẳng đỉnh phía dưới. Biết tên của hắn sau khi, chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm. Di tất Thomas cười khổ, bất quá thế giới này, có thể bị mang theo ma pháp sử tên, tổng cộng mới như vậy mấy vị, ngươi sau đó dù là dùng góp chân đoán đều có thể biết là ai. Lý Mặc Trần một tiếng hừ nhẹ, không có tiếp tục truy hỏi, hắn biết gì tất nói chính là sự thực. Ma pháp sư cái này loại ma năng chức nghiệp, mượn đối với ma năng, đối với chân lý. Đối với thần quyền nghiên cứu, nắm giữ kiến thức thường thường vượt qua bọn họ tự thân ma năng đẳng cấp, cũng giỏi về lợi dụng đủ loại ngoại lực. Một ít bán thần pháp sư, sắc thực so với thần linh còn muốn càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, từ thời đại thần thoại tới nay, bọn họ đồ thần cử chỉ là có ghi chép thì có 24 lần trở lên. Nói chung là do làm vì sự kiện lần này, phụ thân ngươi bức thiết khát cầu lực lượng, bọn họ chuẩn bị lại lần nữa tiến vào tòa kia người Mã Di Tích, cũng ở cái này sau khi mấy năm ở trong làm đủ chuẩn bị. Vì thế thậm chí không tiếc mượn dùng cục tình báo trung ương kia lực lượng. Di tất Thomas vẻ mặt nghiêm túc, sau đó ở 14 tháng trước, bọn họ cùng mấy người liên thủ lại lần nữa tiến vào tòa kia chúng thần chi đô. Không ai biết bọn họ ở bên trong phát sinh cái gì, có thể ở bọn họ đi ra sau khi, cha mẹ ngươi lại gặp phải hắn những đồng bạn kia, còn có thế giới này gần một nửa chính thức cơ cấu tình báo truy sát, không thể không trốn đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục. Lý Mặc Trần khẽ như mày, có thể chính phủ người nói cho ta, bọn họ là chết vào tai nạn xe cộ. Bọn họ cuối cùng trở lại mẹ gì gạ bản thổ, cũng hoàn thành kia ủy thác, có thể cũng bởi vậy chết ở bờ biển Đông, kia bên trong có người bán đi bọn họ, dẫn đến bờ biển Đông phát sinh một tràng tử thương hơn 7.000 người, một thị trấn nhỏ bị san bằng thảm án. Vì lẽ đó thẳng đến ngày hôm nay, cha mẹ ngươi ở kia bên trong hồ sơ, cũng là cùng những người phản bội kia, tội phạm đặt ở cùng một chỗ. Nhưng cái này không phải thật sự, cục tình báo trung ương kia cao tầng cũng biết điểm này. Vì lẽ đó bọn họ không có tiếp tục tra cứu, cũng không dám đem cha mẹ ngươi, thật sự liệt vào tội phạm. Vì lẽ đó cha mẹ ngươi, là chết vào tai nạn xe cộ. Cuối cùng một câu nói, Thomas hầu như là từng chữ từng câu nói, trên thực tế, bọn họ hai người là chết ở trước mặt ta. Bọn họ nói cho ngươi tất cả đối với sao? Lý Mặc Trần con ngươi u nhiên, kia đến tột cùng cho bọn hắn cái gì ủy thác? Lại ở tòa này người mấy ai chúng thần chi đô bên trong, trải qua cái gì? Ta không biết, đây là cho nên ta vẫn có thể sống sót nguyên nhân. Cha mẹ ngươi dùng phần này bí mật cùng kia một ít người trao đổi, đổi lấy người sau từ bỏ đối với ta đuổi bắt. Thomas sạc bắt tay, bất quá theo ta được biết, cha mẹ ngươi hẳn là còn có lưu lại hậu chiêu, phòng ngừa kia ruồng bỏ cùng bọn họ ước định. Đối với ngươi cùng Jennifer ra tay. Vậy hẳn là bom nặng cân, đủ khiến một ít người ngồi không vững bọn họ vị trí hiện tại. Lý Mặc Trần nghe đến đó, không khỏi cau mày, cảm giác cái kia giết chết nguyên bản Lý Mặc Trần hung thủ, càng ngày càng khó bề phân biệt. Vì lẽ đó ta vẫn như cũ không có cách nào biết chân tướng đúng không? Dù là ngươi đi theo cha mẹ ta đến cuối cùng. Ở này sự kiện phát sinh trước, ta phụ trách chính là trợ giúp phụ thân ngươi khống chế liên minh chi dược đội thuyền. Mãi cho đến cha mẹ ngươi trở về mẹ dì gạ sau khi mới chạy tới bên cạnh bọn họ, bồi cùng bọn họ vượt qua cuối cùng 24H ngân xà dạ xì ạ, đây là ta ở đội thuyền bên trong sử dụng dùng tên giả, thống lĩnh phụ thân ngươi bộ đội vũ trang, ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này chứ. Đương thời ta mang theo mặt nạ, bất quá cái này chiếc tầng hào, hẳn là có người nhận ra âm thanh của ta, trong đó bao quát ly thuyền trưởng. Thomas lấy hơi hàm chứa nhớ nhung tầm mắt, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài một chút. Nơi này tầm nhìn rất tốt. Có thể trông thấy bên ngoài hơn 20 chiếc thuyền hàng, chính như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh ở tầng hào chu vi. Vì lẽ đó ta biết rất có hạn, khả năng duy nhất biết đến tuột cùng, chính là cha mẹ ngươi vị kia người hầu gái huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ y vọn, khả năng này là cha mẹ ngươi người đáng tin tưởng nhất, thậm chí vượt qua tại trên ta. Vậy thì tại sao muốn ngăn cản ta cùng nàng gặp mặt? Ngươi nói nguy hiểm là chỉ. Đầu tiên, rõ bở tạ y vọn trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm, nàng ở ạ nạ tố lì a đại lục làm việc. Ngươi nên đều nghe nói qua. Lúc trước ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục truy sát qua cha mẹ ngươi những người kia, đã có đem gần 3/10 chết ở trong tay nàng. Mà còn lại những kia, đang dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, muốn đem nàng diệt trừ. Thomas giọng nói ưu nhiên, ta thậm chí hoài nghi, đông ạ nạ tổ lì ạ đại lục đồng minh bên trong một ít người mời ngươi gây dựng lại liên minh chi dược đội thuyền, bản thân liền là không có ý tốt, đang dẫn dụ ngươi nhập cục. Lý Mặc Trần mặt sắc mặt lạnh lẽo, giống như không tỏ rõ ý kiến, có thể trên thực tế hắn ở trước khi lên đường thì có nghĩ tới loại khả năng này. Tiếp theo, dọ bờ tạ ý vỏn bản thân cũng là một cái nguy hiểm nguyên, cực đoan nguy hiểm. Thomas nói tới chỗ này, tựa hồ mang trong lòng lo lắng. Hắn do dự trần chờ chốc lát sau khi, vẫn là xốc lên xiêm y của chính mình, đem mình lồng ngực bại lộ ở Lý Mặc Trần trước mắt. Còn nhớ vừa nãy, ta cố ý đề cập với ngươi từng tới cái kia 3 viên huyết sắc tinh thạch sao. Lúc này Lý Mặc Trần con ngươi bên trong, đã là không tự chủ được hiện ra vài phần ý kinh ngạc. Bên cạnh hắn Hạ Dẻo, cũng đồng dạng một trận ngây người. Chỉ thấy Thomas trước ngực, thình lình có một cái kích thước bằng đầu ngón tay màu máu u, sau đó từng cái màu đỏ huyết quản từ cái này u kéo dài ra, phảng phất là mạng nhện giống như lan tràn đến Thomas khắp toàn thân. Cha của ngươi tìm tới sử dụng chúng nó phương pháp, ở bọn họ tử vong trước, thậm chí có gần như cấp bậc bán thần thực lực. Có thể loại này phương pháp cũng có rất lớn hậu hoạn, bọn họ cuối cùng không phải chết ở những người khác trong tay, mà là chết vào những thứ này huyết sắc tinh thạch. Thomas sắc mặt, dị thường nghiêm túc nghiêm nghị, đó là chiến thiên sử chi tâm, ở Mã Đế quốc thời kỳ cuối, giống như đã từng cùng một loại nào đó ngoại vực lực lượng bạo phát thần chiến, vạn thần chi thủ Isamner, cùng chiến thần Hũ Dạ Cẩn, được mua cùng đại địa chi thần Dũng Cả Cơ, lợi dụng tương tự phương Tây hiền giả chi thạch phương pháp luyện chế, liên thủ chế tạo đông đảo chiến thiên sử chi tâm, dùng cho lượng lớn sinh sản cấp bậc bán thần chiến đấu thiên sứ. Bất quá loại này tạo vật cuối cùng thành công cũng thất bại, nó có thể trồng vào có tố chất người trong cơ thể. Nhượng người trở thành chiến đấu thiên sứ, nắm giữ cấp bậc bán thần lực lượng. Nhưng cuối cùng dựa theo Ma Tế Ti ghi chép, những thứ này các chiến thiên sứ tất cả đều ở sau 7 ngày phát rồ mà chết. Mà cha mẹ ngươi ở dài đến mấy năm nghiên cứu sau khi nắm giữ chính xác sử dụng chúng nó phương pháp, đó chính là làm hết sức nhiều kiêm chức càng nhiều ma năng chức nghiệp, để phát tiết năng lượng, tận lực ở không chạm đến bên trong thần tính lực lượng đồng thời, một chút đem hấp thu, nạp để bản thân sử dụng. Nhưng bọn họ hay là đã thất bại, ở thoát ly chúng thần chi đô sau, dài đến 2 tháng truy sát, nhượng bọn họ không thể không uống rượu độc giải khát, không ngừng từ chiến thiên sử chi tâm bên trong thu được sức mạnh mới. Kết quả cuối cùng là mất đi sự khống chế, tinh thần nổi khủng. Chương 405, phản chuyển. Án giờ dậy, ngươi biết thời trung cổ tuyệt đại đa số luyện kim sư sử dụng hiền giả chi thạch kết cục đúng không? Thomas nhìn Lý Mặc Trần, đó là chết đi chúng sinh chú hoán, bọn họ ở điều khiển, sử dụng người linh hồn lực lượng, tự nhiên cũng bị phản vệ. Chiến thiên sử chi tâm cũng giống như vậy, bất quá ở trải qua mấy ngàn năm rội rửa sau khi, ở trong đó chú hoán lực lượng đã bị suy yếu. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cha mẹ ngươi ý thức được thất bại, vì lẽ đó ở tinh thần mất khống chế trước, thiêu đốt thân thể bọn họ cùng linh hồn. Lý Mặc Trần cảm giác được tự thân tâm tình sắp nổ tung, hắn vừa động viên, vừa suy tư nhìn Thomas bộ ngực máu liều, như vậy ngươi trước ngực khối này là chuyện gì xảy ra? Cha mẹ ta để lại. Hắn ở tử vong trước, đem một khối chiến thiên sử chi tâm tàn phiến trồng vào trái tim của ta vị trí, nhưng ta đến hiện tại vẫn không có thể trưởng không lấy nó. Thomas giải thích, tại cái này trước đó, ta chỉ là một cái cấp 17 ma năng liệp sát giả. Có thể ở cái này sau khi, thực lực của ta sánh vai truyền kỳ, còn kiêm chức ma năng kiếm sĩ, dù vậy, ta cũng vẫn như cũ không có cách nào đem mảnh vỡ này hấp thu, gần nhất còn xuất hiện một chút bài xích phản ứng. Ta đoán ta đến ở gần đây, lại kiêm chức một loại ma năng chức nghiệp. Như vậy dò bở ta ỷ vỏn cũng là chiến thiên sử chi tâm người sử dụng đúng không? Ngươi lo lắng ta đi qua sau khi, nàng sẽ ở khắp nơi dưới áp lực, cũng bước lên cha mẹ ta gót chân. Quả thật có phương diện này lo lắng. Thomas gật gật đầu. Dọ bờ tạ ý vỏn ở bọn họ thăm dò mấy ai chúng thần chi đô sau khi không lâu, đã tao ngộ trọng thương gần như tử vong. Cha mẹ ngươi đang chạy trốn trên đường đem nàng ẩn giấu lên, cũng đem 3 viên chiến thiên sử chi tâm trong đó một cái, sử dụng ở trên người nàng. Mà đợi đến dọ bờ tạ thức tỉnh lúc sau, cha mẹ ngươi đã tử vong. Lúc này Lý Mặc Trần đã nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, sắp xếp nỗi lòng. Thomas nói ra những tin tức này, đối với tâm linh của hắn tạo thành rất lớn xung kích. Ở cái này trong vòng 10 phút. Hắn thần phách vẫn luôn nằm ở kịch liệt ba động trạng thái. Có thể đợi đến Lý Mặc Trần bắt đầu chỉnh lý tự thân tâm tình, quan sát bên trong thân thể thần phách thời điểm, lại phát hiện mình cùng nguyên chủ dung hợp lại tiến một bước sâu sắc thêm, trước chỉ tới 47% trình độ, có thể hiện tại đã là 60% trở lên. Lý Mặc Trần biết đây là biết được Lý Thuần Sơ tử vong chân tướng sau khi, nguyên bản Lý Mặc Trần một phần chấp niệm bắt đầu tiêu tan. Nhưng hắn lại âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm đây thực sự là một cái ngây thơ thiếu niên. Dễ dàng như vậy liền đối với vị này gì tận thúc thúc tín nhiệm rất nhiều sao. Hắn không nói một lời, tại tâm niệm quan tưởng chư thiên tinh đồ, vận chuyển nổi lên chu thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, căn cứ gì tận Thomas lời nói từng cái, một câu câu chiếm tính. Vận dụng công đức lực lượng, tỉ mỉ chu đáo. Mà theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần xem vị này ánh mắt liền trở nên phức tạp. Thomas tiên sinh, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì không nói cho ta? Thì như di vật, hoặc là di thư loại hình. Không có. Thomas suy ngẫm chốc lát, sau đó liền lắc đầu, di vật, hắn ở Thụy Sĩ ngân hàng lưu lại rất nhiều thứ cho ngươi, có thể ngươi đã đạt được, không phải sao. Tình huống lúc đó cũng không cách nào lưu lại di thư, mà ta cũng đem ta biết chuyện, đều hoàn sách vở nói cho ngươi. Em còn có mấy cái phía chính phủ cao tầng danh sách, bọn họ cũng coi như là bức tử cha mẹ ngươi hung thủ, có thể ngươi hiện tại mặc dù biết rồi, nói vậy cũng không thể làm gì. Có thể tiếp theo một cái trước mắt. Hắn liền thấy Lý Mặc Trần đột ngột rút súng, chỉ phía xa hắn. Đồng thời một cánh cửa ánh sáng ở hắn sau người xuất hiện, một luồng cường đại, không thể nghi ngờ ngự trị ở truyền kỳ bên trên khí cơ, đem hắn vững vàng khóa chặt. Lúc này không chỉ là Thomas kinh ngạc không ngớt, bên cạnh vẫn yên lặng nghe Hạ Dẻo cũng là kinh ngạc không tên. Ngươi ở đối với ta nói dối, Thomas. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo như băng, ngươi ở cha mẹ ta trước khi chết cuối cùng 24 giờ chạy tới bên cạnh bọn họ, hẳn là không phải vì trợ giúp bọn họ đúng không? Hắn ở bòi toán phụ thân ngươi bạn thân, hắn khi còn sống cùng chết rồi trung thành nhất thuộc hạ, còn có di chúc người thi hành cái này ba đoạn lời nói thời điểm, chỉ có cuối cùng cái kia một đoạn bị xác nhận. Vì lẽ đó người này, xác thực là Lý Thuần Sơ di chúc người thi hành, nhưng lại tuyệt không là hắn bạn thân cùng trung thành bộ hạ. Nói đến trước hắn liền cảm giác rất kỳ quái, nếu như đúng như vị này nói tới, ngay lúc đó Lý Thuần Sơ đã có bán thần cấp thực lực. Như vậy một cái chỉ có cấp 17 ma năng tay thợ săn, vào lúc đó chạy tới cha mẹ hắn bên người có ích lợi gì? Ta đoán các hạ đối với phụ thân ta trung thành, cũng không phải là do giữa các ngươi giao tình, mà là ngươi hiện tại trước ngực vật này. Hay hoặc là một phần minh hà khế ước. Di tất Thomas sắc mặt, đã là xanh trắng biến hóa, mắt hiện mở mịt vẻ. Hắn cũng không biết chính mình, đến cùng là nơi nào lộ ra cái hở. Hay hoặc là trước mắt hắn vị thiếu niên này, có cái khác tin tức khởi nguồn, sớm liền biết được Lý Thuần Sơ vợ chồng tử vong chân tướng. Nghĩ rõ chưa? Thomas tiên sinh. Lý Mặc Trần ở trong mắt thoáng hiện ý muốn nguy hiểm, ta đoán ngươi cùng phụ thân ta ký kết khế ước, nhất định có trung thành với ta điều khoản. Như vậy hiện tại, ngươi chuẩn bị trái với thệ ước có đúng không? Hay hoặc là ngươi tìm được bảo bối gì, có thể để cho ngươi tránh khỏi thệ ước, lẩn tránh trừng phạt. Nhưng ta đoán cái này vì thề hậu quả, nhất định rất đáng sợ, tuyệt không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Di tất Thomas không khỏi gắt gao cắn vào hàm răng, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, có linh hồn khế ước tác dụng. Cũng là do ta trước ngực cái này viên chiến thiên sử chi tâm tàn thiến, phụ thân ngươi dùng thời gian 8 năm, nghiên cứu người Mã Văn Minh, hắn mượn mảnh vỡ này, ở trên người ta gây đặc thù Mã chú ấn. Bất quá án giờ dậy, ta đương thời đối với cha của ngươi không có ác ý, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, nghĩ muốn biết hắn đến cùng trải qua cái gì, Mã chúng thần chi đô bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì, bọn họ lại ở tranh cướp món đồ gì. Lý Mặc Trần tiếp tục bói toán, sau đó nhận rồi vị này lời nói. Hiện tại ta hỏi ngươi trả lời, Thomas tiên sinh. Ngươi thân phận, kia một thành viên có đúng không? Đối diện vị này người trung niên lặng lẽ không nói gì, Lý Mặc Trần cũng đã phán đoán ra đáp án. Như vậy ngươi người sau lưng là ai? Hoặc là nói cho ta người thủ trưởng. Di tất Thomas trầm mặc như trước không nói, Lý Mặc Trần lại chưa tiếp tục truy kích, hắn biết mình rất khó khiến cho cái tên này, đem hắn chân chính, cố chủ nói ra. Ngươi nên vẫn không có đem cha mẹ ta tất cả di sản giao cho ta. Hắn ở bòi toán câu nói kia không có, đáp án có hay không? Di tất Thomas yên tĩnh không nói, đem vài món vật phẩm lục tục đặt ở Lý Mặc Trần trước. Trong đó khác biệt, lóng lánh thanh khí hào quang. Cha mẹ ngươi bên người mang theo có không ít đồ vật, ta thay bảo quản. Lý Mặc Trần không có đi nhìn kỹ, vẫn như cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn Di tất, liên quan tới cha mẹ ta tử vong, ngươi cũng không có nói thật ra đúng không? Bọn họ xác thực là tự đốt mà chết, nhưng lại không chỉ như vậy. Di tất Thomas đã hoài nghi hắn thiếu niên ở trước mắt, có nhận ra tâm linh cường đại dị năng. Hắn lại lần nữa từ chính mình bên eo ma pháp túi trong, lấy ra hai khối huyết sắc tinh thạch, đặt ở Lý Mặc Trần trước. Cái này xem như là cha mẹ ngươi di cốt, bọn họ mượn tự cháy lực lượng đánh chết một cái bán thần, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có cái này hai khối huyết tinh. Chương 406, thu hoạch. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngưng lại, cảm ứng được cái kia hai khối huyết tinh cùng tự thân mơ hồ hô ứng, là huyết mạch tương hệ cảm giác. Vật này hẳn là cùng chiến thiên sử chi tâm có quan hệ. Bất quá sự chú ý của hắn, vẫn như cũ vẫn là ở gì tật Thomas trên người. Ở mấy tháng trước, đến tột cùng là ai ra tay ám sát ta. Ngươi là biết đến, nhưng không có ngăn cản đúng không? Gì tật Thomas sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó lắc đầu, ta biết này sự kiện, đương thời ta nhận biết được gạn dở dưới tình huống của ngươi có gì đó không đúng. Nhưng ta cũng vô lực ngăn cản, bọn họ dùng chính là chú pháp, không phải ta thông hiểu phạm vi. Ta cũng không biết là ai. Bọn họ làm phi thường bí ẩn. Ngươi cũng không có đi cẩn thận đuổi truy cứu kỹ càng. Lý Mặc Trần trào phúng mỉm cười, như vậy một vấn đề cuối cùng, trên người ngươi này có thể để ngươi lừa gạt chú ấn cùng linh hồn khế ước bảo vật là cái gì? Cái kia bốn khối tinh tiết thạch tại sao là ở nguyên bản Lý Mặc Trần tử vong sau khi mới rơi xuống trong tay hắn, mà không phải càng sớm hơn trước? Còn có vừa nãy cái kia hai khối cực kỳ trọng yếu màu máu tinh thạch, gì tất Thomas vì sao lại vẫn che giấu đến ngày hôm nay? Lý Mặc Trần biết cái này nhất định là mượn một loại nào đó pháp thuật hoặc là đồ vật trợ lực, mà hắn nghiêng về người sau. Lần này gì tật Thomas lại vắng lặng một lúc lâu, ở Lý Mặc Trần ánh mắt nhìn kỹ, hắn đầy đủ qua 2 phút thời gian, mới run rẩy đem tay phải của chính mình giơ lên. Đó là một cái màu đen bằng da găng tay, tỏa ra quỷ dị hắc quang. Hạ giữa sắc mặt lạnh leo đi lên phía trước, một cái liền đem cái bao tay này mạnh mẽ kéo xuống. Mà gì tật Thomas còn chưa kịp kinh ngạc tên thiếu nữ này nắm giữ lực lượng khổng lồ. Cũng cảm giác được cực hạn đau đớn, trước ngực hắn cái kia viên máu liều đột nhiên bạo phát, từng cái thô to liều quản, bắt đầu lan tràn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Điều này làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế phát ra kêu rên, thậm chí ngay cả linh hồn đều sắp bị thống khổ này đánh nát, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, lại không ngừng lăn thân thể, nỗ lực thoát khỏi đau đớn. 4. Khoảng chừng sau một tiếng, Lý Mặc Trần triệu kiến gì tật Thomas cái này bên trong khoang, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Lý Mặc Trần cuối cùng vẫn là mở ra một con đường, lợi dụng thuốc để Thomas rơi vào ngất xỉu, cũng đánh vào hai châm cường hãn thuốc giảm đau. Cái này tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể để cho hắn từ trong thống khổ tạm thời giải thoát. Liên ở đây người bị đưa tới phòng y tế sau khi, Hạ Dẻo liền ánh mắt âm trầm, mang đầy nộ hận, ngươi quá nhẹ dạ A Mặc, nên để cho hắn đau chết quên đi. Hắn rõ ràng chính là ở ngóng trông ngươi chết, cái kia hai khối tinh thạch trọng yếu như vậy, hắn lại che giấu không nghĩ cho ngươi. Không cần thiết, lại tiếp tục, hắn thần phách sẽ lưu lại vĩnh không thể xóa nhòa vết thương, sau đó lại đừng nghĩ muốn tiến vào truyền kỳ cấp độ. Lý Mặc Trần vừa kiểm tra từ gì tận Thomas nơi đó chiếm được đồ vật, vừa lời nói tiếng hờ hững nói, hắn tuy rằng có tư tâm, nhưng hắn trung quy vẫn là đem đồ vật đưa đến trong tay ta không phải sao. Hắn đầu tiên xem, là này cái găng tay. Sau đó từ Minh Văn ở trong, biết được cái này thánh khí tên, Lộ Kỳ lừa gạt tay. Lộ Kỳ là thần thoại Bắc Âu bên trong trò đùa dai cùng thần hoang ngôn, cái này găng tay tác dụng cũng là có thể tưởng tượng được. Lý Mặc Trần rất là sung sướng, hắn lại có thể đưa NG là một cái mới lễ vật. Cái này thánh khí ở Thomas trong tay, cũng chỉ có thể dùng để che giấu chú ấn cùng hồn khế, có thể ở NG là thiên phú như thế siêu tuyệt thảo thuật sư trong tay, đó chính là như hổ thêm cánh. Một cái trong đó đơn giản nhất cách dùng, chính là lừa gạt kẻ địch, làm cho đối phương tin tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật ma pháp chân thực tính. Nếu như dùng tốt, cái này có thể để cho thực lực của nàng, đông dưng tăng thêm gấp mấy lần. Sau đó là lý thuần sơ di vật, trong đó hai cái thánh khí, một cái là thánh khí cấp 5 bí ngân thánh thuẫn, thuộc về ma năng thuẫn chiến sĩ tuyệt hảo đồ vật, một cái là đồng dạng thánh khí cấp 5 long nha trường kiếm, là dùng vô số viên răng rồng cô đọng mà thành ba đầu trường kiếm, chẳng những có kinh người phá giáp năng lực, còn có thể triệu hoán ba đầu chuyển kỳ cự long lực lượng, phụ ra tại tự thân. Lý Mặc Trần suy đoán đây là Lý Thuần Sơ vợ chồng, ở bị đuổi giết trên đường thu được. Lấy Lý Thuần Sơ tài lực, hiển nhiên là mua không nổi loại này giá trị hơn 1 tỷ kim thuẫn cấp 5 thanh khí. Lý Mặc Trần hơi làm suy ngẫm, liền đem cái này hai cái đồ vật, đều quét vào đến chính mình càn khôn nạp giới bên trong. Hắn tạm thời không nghĩ tới có cái gì người thích hợp trưởng không cái này hai cái đồ vật, chỉ có kiêm chức cấp 18 ma năng chiến sĩ Michael Hụt thiếu tướng, có thể miễn cưỡng đạt đến sử dụng chúng nó yêu cầu. Bất quá vị này lập xuống công hân, còn xa không đủ để cho hắn đem quý giá như vậy đồ vật ban xuống. Mà vị này truyền kỳ liệp sát giả, bình thường cũng lấy từ xa ra tay chiếm đa số. Vì lẽ đó hắn quyết định giữ lại, nhìn sau đó có cơ hội hay không, dùng cái này hai cái thánh khí thuê đến địa vị cao truyền kỳ. Hai cái cấp 5 thánh khí, hắn tin tưởng đều sẽ có người cảm thấy hứng thú. Tựa như loại này cấp bậc bảo vật, liền ngay cả bán thần đều sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó là Lý Thuần Sơ vợ chồng bên người túi ma pháp, bên trong có lượng lớn ghi chép ma thần văn phiến đá, hai tôn thần tượng, cùng với một ít hoa văn tinh mỹ, phảng phất là chìa khóa giống như khí kiện, hẳn là đều là lấy từ tại tòa kia người ma chúng thần chi đô. Còn lại thì lại đều là một ít mấy thứ linh tinh, bao quát dược vật, ma pháp quyển trục loại hình, có thể tại cái này trước đó, Lý Thuần Sơ vợ chồng bị đuổi giết đã lâu, trên người bọn họ tiếp tế phẩm đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn sót lại đều là một ít cấp thấp dược tề quyển trục. Lý Mặc Trần cuối cùng mới đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia hai viên huyết sắc tinh thạch. Vậy cũng không phải hắn tự nguyện. Hạ Diêu hiển nhiên là không có cách nào tiếp thu, hắn vốn là Lý Thúc Thúc bộ hạ chứ. Đây chính là Trần Chuỗi phản bội. Cha của ta, hiển nhiên là cùng sau lưng của hắn người nào đó, có cộng đồng lợi ích quan hệ. Mà người này, hắn hẳn là người nào đó sắp xếp ở phụ thân ta bên người quân cờ. Lý Mặc Trần mỉm cười, Thomas trên người chú ấn cùng linh hồn khế ước phi thường cường hãn, trừ phi là ta chết đi. Bằng không hắn hầu như không có chạy trốn khả năng. Hạ Dẻo, giống như vậy chuẩn truyền kỳ chiến lực, ta hiện tại có tiền cũng không tìm tới, tại sao phải nhường hắn chết đi? Này không phải là tiện nghi hắn. Xem là tin cậy công cụ sử dụng không tốt sao? Hạ Dẻo tâm tình, lúc này mới thoáng bình phục, như vậy ngươi còn muốn đi ạ nạ tổ lì ạ đại lục, thấy cái kia huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vòn sao? Đương nhiên muốn đi. Lý Mặc Trần như chặt đinh chém sắt giống như nói, cái tên này nếu như không có nói dối. Như vậy dò bở tạ hiện tại e sợ đã tiếp cận với mất khống chế. Ta vẫn đang chăm chú tình huống của nàng, thực lực của nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, phỏng chừng không lâu sau đó liền sẽ tiến vào truyền kỳ. Mà hiện tại duy nhất có khả năng, làm cho nàng sống sót, cũng chỉ có ta. Liên quan tới chiến thiên sử chi tâm hoặc là hiền giả chi thạch loại hình huyết luyện ma pháp, hắn ở những kia vực ngoại ma đầu trên người từng trải qua vô số, đến hiện tại thậm chí so với những kia ma đầu bản thân còn muốn hiểu rõ hơn những này pháp thuật. Mà gì tật Thomas nói loại kia bị vạn linh phản vệ hậu quả, hắn cũng có chính là biện pháp hóa giải. Càng then chốt chính là, lúc này Lý Mặc Trần phân ra một tia tâm lực, bắt đầu nhìn xem thần tiêu linh vận tử kim tháp. Ở đánh lén vị kia hư dạ chi vương sau khi, hắn tòa bảo tháp này trên công đức lực lượng lại tích góp đến 800 có thừa. bất quá trọng điểm không phải ở phương diện này. Trọng điểm là theo hắn khoảng cách Ạ Nạ Tổ Lì A đại lục càng ngày càng gần, làm cho càng ngày càng nhiều ngoài ngạch công đức, tụ tập đến tòa bảo tháp này bên trên. Chương 407, Thần Quyền. Đồng nhất thời gian, ở thành phố Atlanta bắc vùng ngoại thành một cái nào đó bên trong trang viên, hai tay chống lan can, Jennifer Hữu Đèn Stiền ánh mắt mở mịt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Mà nàng quản gia Olivier, nhưng là tinh thần không tốt đứng sau lưng Jennifer. Thành phố Atlanta quốc dân ngân hàng đã cho trả lời chắc chắn, bọn họ từ chối cung cấp khoản vay. Cái này đã là cuối cùng một nhà, thành phố Atlanta bên trong tất cả ngân hàng ta đều đã nếm thử. Jennifer ánh mắt ám hối, liền thật sự không cách nào từ những phương diện khác quay vòng tài chính. Dù là những kia ngân hàng ngầm, cũng là có thể cân nhắc, ta có thể dùng trong tay vài món pháp khí đảm bảo. Chỉ cần sống quá 2 tháng này, ta liên hệ đối tượng, cũng bao quát những kia ngân hàng ngầm tiểu thư. Olivier đánh gãy lời của nàng, cái này rất rõ ràng là có người đối với bọn họ gây áp lực, bọn họ thậm chí cũng không muốn cùng ta nói chuyện. Mà nếu như lãi suất vượt quá 30%, cái kia hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, chúng ta vẫn như cố gắng không nổi đi. Là cờ giết sần hiệu đèn stền. Jennifer mắt hơi ngưng lại, cái này nàng đã từng là đối tượng hợp tác, đã trở thành nàng hiện tại kẻ địch nguy hiểm nhất. Rất khả năng là hắn, cũng có khả năng là mấy vị liên thủ. Olivier cao mày, có thể tiểu thư, kỳ thực chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Ngài đệ đệ, án giờ dư thiếu ra hắn hiện tại tài chính đầy đủ. Câm miệng. Jennifer giận tiếng gian dậy, ngươi có phải là muốn cho ta cúi đầu trước hắn? Cầu hắn dành cho ta trợ giúp có đúng không? Olivier phản ứng rất bình tĩnh, nhưng là tiểu thư, nếu như không có càng nhiều tài chính. Như vậy ngày tháng sau, liền cái kia 4 vị cao cấp pháp ngoại giả lương đồng cũng không cách nào phân phát. Có thể như quả ngài thực sự không muốn cúi đầu, như vậy đem ngài dưới cờ cái kia tòa căn cứ cùng trại chăn nuôi bán đi, cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng cái này là tâm huyết của ta. Một khi từ bỏ, vậy thì ít nhất là 3 ước kim thuẫn trở lên hao tổn. Chúng ta trại chăn nuôi, chỉ cần 2 tháng là có thể tiến vào thu hoạch kỳ. Olivier không có trả lời, túi đầu yên lặng không nói. Jennifer rõ ràng hắn ý tứ, hao tổn 3 ước kim thuẫn dù sao cũng hơn không còn gì cả tốt. Có thể nàng không có cách nào tiếp thu, đơn thuần chỉ là tiền tài trên hao tổn cũng coi như, có thể nàng vì này phân tương lai có thể giúp nàng đứng ở thế giới đỉnh sự nghiệp, còn đầu nhập dài đến thời gian 4 năm. Ta biết rồi, có thể chúng ta hiện tại còn có một chút thời gian không phải sao. Olivier, ngươi để ta trước tiên suy nghĩ một chút, ở cuối tháng trước, ta sẽ làm ra quyết đoán. Nói xong câu đó, Jennifer liền sắc mặt tái nhợt xoay người, đi tới thư phòng của chính mình. Nàng đem Olivier đóng ở bên ngoài, sau đó một thân một mình đứng ở đó trước kệ sách. Theo chôn giấu cực kỳ bí mật cơ quan bị nhấn, cái kia giá sách chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Đây là một cái 20 mét vuông to nhỏ mật thất, bên trong trưng bày hơn 20 kiện pháp khí cùng súng ống loại hình. Jennifer trực tiếp đi tới nơi sâu xa nhất, đem bày ra ở trong góc một cái che kín kỳ dị phù văn đàn mục hòm mở ra, sau đó liền thần sắc phức tạp nhìn bên trong 3 cái sự vật. Long mạch thạch, tờ rồ mẹ tờ rớt máu, thánh khí thể ước chi kiếm. 4. Tờ hào phần sau khu sinh hoạt một gian không người khoang bên trong, Lý Mặc Trần ngồi khoanh chân, một lần cuối cùng định mắt xem trước mắt hắn hư không trôi nổi 2 khối màu đỏ tinh thạch. Sau đó hắn liền không chút nghĩ ngợi, lấy tự thân ma nguyên đem cái này 2 khối tinh thạch đồng thời mở ra. Ở trong một cái nào đó kết, bị hắn phát động trong nháy mắt, bên trong liền dẫn ra lượng lớn tinh khiết huyết khí, tràn vào đến Lý Mặc Trần trong cơ thể. Cái này hẳn là Lý Thuần Sơ vợ chồng đối với nguyên chủ cuối cùng biếu tặng, là bọn họ 2 người dùng tự thân lực lượng, luyện hóa tinh luyện sau một phần chiến thiên sử chi tâm tinh hoa, cũng là chỉ có hắn cùng Jennifer mới có thể sử dụng chân bảo. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tâm tình bây giờ đặc biệt phức tạp, hắn cảm giác cấm áp, lại càng cảm thấy bi ai, còn có chút đau thương, càng nhiều chính là cừu hận cùng phẫn nộ. Cái này các loại tâm tình đều chen lẫn cùng nhau, ở hắn tâm niệm bên trong lăn lộn không ngớt. Thả một tháng trước, nguyên chủ những tâm tình này cùng hắn trong lúc đó cách một tầng vô hình mô. Lý Mặc Trần sẽ có cảm giác, lại dù sao không phải là mình. Nhưng là hiện tại, theo 2 cái linh hồn tiến một bước dung hợp, Lý Mặc Trần cảm động lây. May mắn ở cái kia huyết khí nhập thể sau khi, Lý Mặc Trần sẽ không có tâm tư suy nghĩ càng nhiều. Hắn tất cả máu thịt tế bào đều ở dị biến, màng tế bào, bào quan, nhân tế bào. Thậm chí càng nhỏ bé tuyến hạt thể, chất nhiễm sắc các loại, đều bắt đầu rồi một loại gần như thức tỉnh biến hóa. Dựa theo Lý Mặc Trần ở thế giới này học được kiến thức, chính là hắn tổ hợp gen bên trong, nguyên bản nằm ở ngủ say trạng thái cái kia bộ phận gen, đang bị kích hoạt tỉnh lại. Cảnh này khiến Lý Mặc Trần một thân bộ xương, cũng vào đúng lúc này thấm gần như đổ bạc ánh sáng lộng lẫy. Có thể bởi vậy nguyên cớ, Lý Mặc Trần cũng cảm giác khắp toàn thân ngứa lạ cực kỳ, cảm giác lại như là bị vạn kiến phệ thân. Mà cái này toàn bộ quá trình, duy trì đại khái 70 phút thời gian, đến cuối cùng, cái kia hai viên đỏ như màu máu tinh thạch phát ra hoành một tiếng nổ vang, vỡ nát tan thành ra, hóa thành nhỏ vụn như hạt bụi nhỏ giới tử giống như hạt tròn, cũng tràn vào đến Lý Mặc Trần trong cơ thể. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần lại nhập định tĩnh tọa đại khái 5 cái giờ. Mãi đến tận cửa sổ mạn tàu ở ngoài Thái Dương rơi xuống mặt biển, Lý Mặc Trần mới từ từ thức tỉnh. Thể chất lại tăng cường, tiềm năng cũng có không nhỏ tăng cao. Khi Lý Mặc Trần đầu góc bên trong hiện lên cái ý niệm này, hắn đầy cõi lòng vui mừng nhìn mình một đôi tay. Cái kia đã là một loại gần như ngọc chất giống như ánh sáng lộng lẫy. Lần này thể chất cường hóa kỳ thực không lớn, sức mạnh trực tiếp tăng cường 100 tấn dáng vẻ, tốc độ cực hạn thì lại có thể lại tăng hơn 70 km/h, hạn mức tối đa cũng không thể tăng lên bao nhiêu, chỉ so với trước gia tăng rồi 7%. Nhưng cái này lại chân chính để cho hắn đứng ở luyện thể cực đoan cảnh giới, để Lý Mặc Trần dù là cùng thời đại thần thoại những kia thần duệ so sánh, đều có thể sánh vai cùng nhau. Ngoài ra, hắn còn phát hiện da thịt của chính mình phía dưới gân mô cùng da thật tầng, trở nên đặc biệt cứng cỏi, nơi đó sợi tế bào cùng tổ chức tế bào, sản sinh vài loại kỳ dị nguyên tố vi lượng, làm cho hắn cơ thể chặt chẽ kiên cố, gần giống như một tầng kiên cố khôi giáp. Đây là một ít hoàn toàn độc lập với long huyết cùng titan máu gen, đưa đến thể chất biến hóa. Có thể để cho hắn chỉ lấy tự thân da thịt, là có thể chống lại một ít binh khí đả kích, thậm chí có thể trình độ nhất định bài xích ma năng. Lý Mặc Trần hiện tại liền rất muốn đi tử vong gia viên ma pháp tháp đi một chuyến, thử xem chính mình kháng đả kích lực, phát sinh loại nào biến hóa. Bất quá trước đó, hắn còn có một cái càng lưu ý chuyện. Lý Mặc Trần đầu tiên ngưng thần đứng lại, lẳng lặng quan tưởng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng người thường khó có thể mắt nhìn ánh sáng màu xanh, liền từ Lý Mặc Trần dưới chân tán giật ra, bao trùm ở chu vi 1 km phạm vi địa vực. Khoảng chừng sau 12 phút, Lý Mặc Trần liền kinh ngạc mở mắt ra. Đây là thần quyền chiến đấu chi phong. Hắn không nghĩ tới, Lý Thuần Sơ vợ chồng còn để lại cho hắn như thế một món lễ lớn. Đây là hai người từ chiến thiên sử chi tâm bên trong thu được bộ phận thần quyền, ở thu được phần này lực lượng sau khi, chỉ cần chu vi 100 km bên trong còn ở thổi mạnh gió, còn tồn tại chiến đấu. Như vậy hắn lực lượng liền đem vô cùng vô tận, cũng ở mở ra thần quyền sau khi không có chừng mực tăng trưởng, mãi đến tận vượt quá hắn thể chất chịu đựng hạn mức tối đa, cũng có thể điều động cuồng phong lực lượng. Mà hắn vừa nãy triển khai ra, chỉ là do chiến đấu chi phong diễn sinh ra trung cấp tấn phong pháp vực cùng trung cấp chiến tranh pháp vực. Người Mai A chiến thần Hủ Dạ Cẩn, cũng đồng dạng là phong thần. Vị này đem chiến tranh cùng phong lực lượng hỗn hợp với nhau, hình thành rồi đặc thù cường đại thần quyền. Chương 408, Thủy Tinh. Khi Lý Mặc Trần vượt qua neo định ở tờ hào truyền tông môn, đến tử vong gia viên ma pháp tháp thời điểm, phát hiện NG La chính mượn huyễn tưởng long ngự cùng hạ dược kịch liệt đối chiến, khiến cái này bán vị diện bên trong không gian, ma năng khuấy động không dứt. NG La trên tay đã đeo vào nàng mới có đến lễ vật, làm cho cái kia con cự long uy thế càng thêm chân thực, mênh mông, cường đại. Hạ Dư thì lại hiếm thấy gặp phải một cái nàng có thể thoải mái tay chân đối thủ, vì lẽ đó cũng rất hưng phấn. Cái này thời điểm, nàng ngoại trừ không thể sử dụng thể thuật ở ngoài, còn lại thai viêm, long tức các loại, đều tùy ý triển khai sử dụng. NG La đầu kia ảo tưởng cự long, chỉ là tâm tượng đem hư ảo biến thành hiện thật, mặc dù bị nàng tổn hại, phá nát, cũng chỉ là tinh thần trên tiêu hao. Đáng tiếc vẫn là thoáng yếu đi một điểm, không chịu nổi toàn lực của nàng một đũa. Vì lẽ đó thể thuật là không có thể sử dụng, nàng còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy chính mình bán thần cấp lực lượng. A Mặc, ta còn muốn cảm ơn ngươi một lần, món lễ vật này thực sự là siêu tốt. Lý Mặc Trần đứng ở một bên quan sát chốc lát, bờ vai của hắn liền bị người dùng tay vỗ vỗ. Hắn liếc mắt nhìn lại, sau đó kinh ngạc phát hiện, đứng ở bên cạnh mình rõ ràng là Angela. Hắn theo bản năng liền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái khác Angela rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Hết sức chuyên chú cùng Hạ Dẻo đối chiến. Thế nào? Phân biệt không ra cái nào là thật cái nào là giả chứ? Ta trước đây cũng muốn làm như vậy, có thể tổng không có cách nào giống như chân nhân. Angela lúc nói chuyện, còn cố ý hướng phía trước vung đánh một quyền. Tức thì một luồng cương lực gạt ra, ở xung quanh phát động nổi lên một loạt song khí. Chiến lực cũng không khác nhau gì cả, ta còn có thể như vậy. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này Angela liền lại biến thành Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp, tay cầm một thanh kiếm không ngừng ra dấu. Ngươi nhìn ra cùng Lệ Nạ khác nhau ở chỗ nào sao? Đáng tiếc ta kiếm thuật vẫn là không bằng nàng, cái này hảo tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật đột ngột có hình dạng. Hơn nữa ở không nhờ vào huyễn tưởng long ngự loại này dụng cụ tình huống xuống, cũng chỉ có thể mô phỏng đồng cấp ma năng chức nghiệp. Lý Mặc Trần nhưng là kinh ngạc như mày, hắn vẫn đúng là một điểm kẽ hở đều không tìm ra. cái này ảo tưởng hoàn toàn lại như là người thật, cảm giác chính là sinh động. Hắn hiếu kỳ không ngớt, dứt khoát đưa tay ra, ở cái này lệ nạ hễ đờ dịp trên mặt nặn nặn, phát hiện liền xúc cảm cũng là chân thực không sai. Gò má của nàng giàu có co giãn, da thịt thì lại bóng loáng nhắn nhụi, vô cùng mịn màng. Vẫn đúng là không nhận ra, cái này xúc cảm lại như là thật sự như thế. Rất chân thực đúng không? Cùng chân nhân không khác biệt gì. Lệ nạ hệ đờ dịp mang đầy đắc ý nói, ta hiện tại có thể ngoại trừ đầu kia ảo tưởng cự long ở ngoài, lại đem hư ảo biến thành hiện thật ra ba cái lệ nạ. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này lệ nạ hệ đờ dịp liền một phân thành ba. Đây là hoàn toàn chân thực bản, tất cả vị trí đều cùng thật sự không khác biệt gì, bất quá nếu như chỉ là đơn thuần làm vì chiến đấu, như vậy bộ ngực phần bụng những chỗ này cũng không cần phải như vậy chân thực. Nàng chỉ là đơn thuần cùng Lý Mặc Trần thảo luận sau này mình phương thức chiến đấu, có thể Lý Mặc Trần nhưng lại không biết là nghĩ tới điều gì. En chầu ngươi trước tiên luyện tập đi, ta bây giờ tìm Anthony có việc gấp, sau đó rảnh rỗi sẽ hàn huyên với ngươi. Sau đó hắn liền trốn giống như lợi dụng chính mình ở cái này ma pháp tháp không gian quyền hạn, trực tiếp thuấn di đến ma pháp tháp tầng 3. Lẽ nạ hệ đờ dịp thì lại lưu lại tại chỗ, kỳ quái gãi gãi khuôn mặt của chính mình, nghĩ thầm đến cùng chuyện gì như thế gấp. Vừa nãy Lý Mặc Trần rõ ràng còn có nhàn tình nhìn nàng cùng Hạ Dẹo luyện tập. Ma pháp tháp tầng 3 đã bị Anthony bở ra đèn chiếm cứ, trở thành hắn lâm thời phòng thí nghiệm. Mà ở Lý Mặc Trần bước vào lúc tiến vào, phát hiện vị này cũng không có vùi đầu ở bàn làm việc, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát bên ngoài hai thiếu nữ thực chiến luyện tập. Cái này lồ kỳ lừa gạt tay, thực sự là quá thích hợp nàng. Gia tộc mở đẻ trịa rất cường đại, nhưng cái này loại cùng NG là đem tính như vậy xứng đôi bảo vật. Bọn họ cũng không phải là muốn liền có thể đắc thủ. Anthony không quay đầu lại, vẫn còn ở nhìn bên ngoài, biết không? A Mặc, hiện tại ta đều có chút đấu kỵ ngươi. Đấu kỵ? Lý Mặc Trần có chút không rõ, ngươi cần đấu kỵ ta cái gì? Hắn tên trước mắt này, nhưng là đang không có thần tiêu linh vận tử kim tháp tình huống xuống, đều có thể ở còn có nhiều phương diện đem hắn nghiền ép tồn tại. Đương nhiên là Diễm Phúc, ngươi không cảm thấy, nếu như có thể cưới đến Angela, sẽ rất hạnh phúc sao? Anthony cười đắc ý. Lấy Angela đem hư ảo biến thành hiện thật năng lực, chẳng khác nào là cưới đến rất nhiều, ngươi có thể được đến cả một phiến rừng rậm. Sau đó Lý Mặc Trần liền không tự chủ hiểu lầm rồi, tâm nghĩ nói như thế nào đây? Đây quả thật là một cái rất thiên tài ý nghĩ. Cái ý niệm này vừa mới vừa hiện lên, Lý Mặc Trần liền ngay đầu tiên hơn nữa phê phán, nghĩ thầm chính mình làm sao liền sinh ra như vậy tà niệm. Cái này nhất định là độc cô thiên ý nguyên rủa, hoặc là chính mình được đến Lý Thuần Sơ vợ chồng biếu tặng. Tiến một bước dung hợp nguyên chủ thần phách sau khi, tâm linh còn chưa hoàn toàn khôi phục hậu quả. Còn có Anthony người này, thực sự là tội đáng muôn chết. Có thể Lý Mặc Trần tuy đã sinh ra ý cảnh giác, đầu óc của hắn bên trong vẫn là sinh ra đủ loại không chịu nổi hình ảnh. Càng cấm chỉ, càng nột ngạt, loại này hình ảnh liền sẽ có vẻ càng lợi hại, càng rõ ràng. Lý Mặc Trần đã cảm giác xoang mũi tỏa nhiệt, biết mình không thể nghĩ tiếp nữa, nhất định phải đem sự chú ý chuyển hướng cái khác không thể. Ít nói nhảm. Ta tìm ngươi là vì một cái chính sự, ta cần ngươi giúp ta luyện chế một món đồ, tốt nhất là lợi dụng ngươi kiến thức giúp ta tối ưu hóa một thoáng. Hắn vừa nói, vừa đem một phần trước đó liền thiết kế tốt ma năng trận liệt đồ, bày ra ở trước mặt hai người. 4. Sau 4 tiếng, khi Lý Mặc Trần đem một khối kích thước bằng đầu ngón tay màu phấn hồng thủy tinh, trồng vào đến dị tật Thomas não người bên trong, cũng tiếp bắt trên đông đảo thần kinh. Cái kia gắn đẩy tại người sau trên người máu liệu cùng liệu quản, đều ở không tới 3 phút bên trong. Biến mất không còn một ngống. Vị này nhíu chặt mi tâm, còn có mặt mũi trên vẻ thống khổ, cũng dần dần thư chậm lại, khôi phục kiên tĩnh. Đây thực sự là một thiên tài ý nghĩ, lấy loại này huyết linh thủy tinh, làm cái này linh hồn của hắn gửi thể. Lại lợi dụng thủy tinh bên trong nằm dày đặc phòng ngự trận liệt, chống lại minh hà khế ước cùng chú ấn, còn có chiến thiên sử chi tâm phản vệ, chuyện này quả thật hoàn mỹ. Anthony nhìn gì tật Thomas bên người một cái ma năng máy kiểm tra, trong mắt hiện ra ý than thở. Cái phương pháp này là ai nghĩ ra được? Phức tạp như vậy hoàn thiện tâm linh phòng ngự trận liệt, thoạt nhìn có thể không giống như là thời gian 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Phụ thân ta đã từng cho ta di lưu lại rất nhiều bắt nguồn từ phương Đông truyền thừa bí điện, bất quá rất kỳ quái chính là, chính hắn không thể nắm giữ. Vì lẽ đó ta cũng không biết, đây là xuất thân từ ai thủ bút. Lý Mặc Trần đã xác định Lý Thuần Sơ qua đời, vì lẽ đó hiện tại bất luận cái gì nổi, cũng dám hướng về nguyên chủ phụ thân trên người đấy. Mà loại này tên là ma linh thủy tinh bí pháp, kỳ thực xuất thân từ nguyên khung thế giới mấy nhà ma đạo tông môn truyền thừa, bọn họ thường thường lấy loại này phương pháp, chống đỡ huyết luyện vạn linh phản vệ. Mà ở trải qua hơn 2 vạn năm thay đổi sau khi, loại này bí pháp đã phi thường hoàn thiện. Nguyên khung thế giới tuy rằng linh lực từ từ khô cạn, nhưng bọn họ tổ tiên đã từng mênh mông qua, hơn nữa truyền thừa vẫn luôn không có tuyệt tự, kéo dài 20 vạn năm. Bên kia truyền lưu thiên vạn loại bí pháp, khiến Lý Mặc Trần tri thức căn bản cực đoan sung túc. Chương 409, phương án. Ngươi là chuẩn bị dùng loại này phương pháp cứu trợ dò bờ tạ ỷ vọn. Anthony đã từ Lý Mặc Trần nơi đó hoàn chỉnh nghe nói qua sự việc rõ ràng, vì lẽ đó đoán được người sau dự định. Cái phương pháp này xác thực có thể được, có rất lớn tỷ lệ thành công. Bất quá cứ như vậy, nàng từ nay về sau thì có một cái không thể coi thường điểm yếu. Hai quyền đem bỏ hại lấy nhẹ, nếu như không làm như vậy, nàng sau đó đều không có tương lai. Hơn nữa ngươi nói điểm yếu, cũng không phải không có cách nào bù đắp. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, lại từ chính mình càn khôn nạp giới bên trong lấy ra một bộ trận đồ. Nếu như cái này thủy tinh, bản thân thì có thánh khí cấp bậc sức phòng ngự, hơn nữa có thể theo dõi bở tạ linh hồn lớn mạnh, mà dần dần tịnh hóa đây. Anthony không nói gì, cầm Lý Mặc Trần bộ này trận đồ nhìn kỹ, sau đó trong mắt của hắn tỏa ra dị mang. Ngươi lại để cho ta cảm thấy hứng thú, A Mặc. Bất quá trước tiên tha cho ta nhổ nước bọt một câu, ngươi ở ma năng hàng ngũ trên trình độ, là thật sự cần tăng mạnh. Đây chính là ngươi đem phương Đông Kim đỉnh trận văn, chuyển đổi thành Latin văn tự kết quả. Thực sự là quá thô giáp, quá giáo điều, quả thực khó coi, hơn nữa không quá thích hợp dò bở tạ tình hình. Ngoài ra, Latin văn mặc dù là quang minh thần giáo chỉ định thần văn, là trước mắt lớn nhất lực lượng cùng thần bí ma pháp văn tự, có thể lại cũng không thích hợp ngươi bộ này trận đồ, ta nhận là tốt nhất là dùng phổ ẻn nín xỉ ẩn văn tự. Ta có thể mang nó tối ưu hóa. Lý Mặc Trần mỉm cười, đối với Anthony trào phúng không để ý chút nào. Hắn đem nguyên khung thế giới ma văn phiên dịch thành thế giới này tiếng Latin. Chính là vì mượn Anthony trí tuệ đem hoàn thiện. Chỉ vì bộ này trận đồ, xác thực không phải vì do bở tạ ỷ vọn chế tạo riêng, mà là một nhà tên là huyết quan đạo ma đạo môn phái, chuyên vì một môn phong ma diệt đạo quyết công pháp sáng chế, là thật sự không thích hợp vị kia huyết nhãn thiên sứ. Nếu không thì, hắn rất có thể lợi dụng cái này nguyên bản trận đồ, luyện chế một viên huyết linh thủy tinh. Có thể trước mắt có cái ba cái chỗ khó, một là do bở tạ sóng điện não tần suất, chúng ta không thể nào biết được. Cái này sẽ ảnh hưởng tâm linh thủy tinh cùng linh hồn nàng độ khớp, hay là ở vạn linh phản phệ tình huống xuống, làm sao đưa nàng thần phách hoàn hảo tách ra ngoài, trồng vào tâm linh thủy tinh, cái này lọ chứa. Cái thứ ba cũng là mấu chốt nhất, ta không biết nàng từ chiến thiên sử chi tâm bên trong thu được thần quyền lực lượng là cái gì, như vậy tới nói ta chỉ có thể ở thiết kế trận đồ thời điểm, đem cái này thần quyền loại ra ngoài. Tất cả chiến thiên sử chi tâm đều là nhất trí, cho nên nàng nắm giữ thần quyền cũng sẽ là chiến đấu chi phong. Ngươi có thể ở trên người ta nghiên cứu. Lúc này Lý Mặc Trần mi tâm đã hiện ra một điểm hường quang, đồng thời một đoàn cuồng phong ở hắn quanh người quấn quanh. Điểm thứ hai không cần lo lắng, ta có phương pháp của ta. Vì lẽ đó ngươi nói cái thứ nhất chỗ khó mới là vấn đề, ta nghĩ chúng ta chỉ có thể lợi dụng máy móc, hiện trường trinh chắc. Hiện trường trinh chắc, hiện trường chế tác có đúng không? Anthony bở dạ đèn suy ngẫm chốc lát, sau đó liền gật gật đầu, có thể. Chỉ cần cái này ba cái chỗ khó có thể giải quyết. Như vậy cái khác đều không là vấn đề, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện phần này trận đồ. Bất quá A Mặc, phía ta bên này cũng là có điều kiện. Đầu tiên, ngươi đến cho phép ta đem phần này kiến thức dùng ở những phương diện khác, tỉ như ta chính đang tại thiết kế trí tuệ nhân tạo Venus. Có thể. Lý Mặc Trần rất thẳng thắn đồng ý, bất quá đến ký kết linh hồn khế ước, cái này huyết linh thủy tinh bí thuật chỉ giới hạn ở ngươi cá nhân sử dụng, không thể tiếp tục khuyết tán, cũng không thể bị người khác học tập. Nếu như bí pháp này bị thế giới này tà giáo cùng ma đạo pháp sư được đến, không biết sẽ nhấc lên cái gì loại sóng lớn. Nếu như vì vậy mà dẫn đến càng nhiều máu tanh thảm án phát sinh, cái kia bọn họ hai người chính là nghiệp chướng nặng nề. Phải biết nguyên khung thế giới cái gọi là liên minh chính đạo, chỉ là làm vì hủy diệt môn bí pháp này truyền thừa, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Liên giết số lượng hàng trăm ngàn sinh linh, trong đó có ít nhất 9 thành đều là vô tội người. Cái này không thành vấn đề. Ta cũng không dám để nó bị những kia coi trời bằng vung ra hỏa được đến. Anthony mỉm cười, nếu như cái này huyết linh thủy tinh cuối cùng thành công, như vậy huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vọn tương lai, nhất định cũng là một cái bán thần. Như vậy căn cứ ân tình ngang nhau nguyên tắc, ở không lâu sau đó, ngươi đến giúp ta lên cấp truyền kỳ. Lý Mặc Trần không khỏi hai mắt ngưng lại, nhìn vị này. Dù là không dùng tới Chu Thiên Thần Cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, hắn đều có thể phán đoán ra cái tên này trên người quấn quanh phức tạp nhân quả. Đây là một cái bị các thần nhìn kỹ nam tử, có để thần linh đều cảm thấy đấu kỵ trí tuệ cùng thiên phú. Anthony bở dạ đèn muốn đi vào truyền kỳ, nói nghe thì dễ. Bằng không hắn vị kia đồng dạng bị coi là thiên tài phụ thân, cũng sẽ không như vậy sớm liền từ trần. Công tượng cùng gen đúc chi thần. Mấy vị kia nắm giữ thợ thủ công cùng gen đúc các loại quyền bính thần linh, không thể nghi ngờ là Anthony thiên nhiên kẻ địch. Không chỉ như vậy, khả năng còn có ma pháp nữ thần, thậm chí còn có lao sư của ta. Anthony giống như không lắm quan tâm vậy vây tay, trong mắt lại ẩn chứa cừu hận, xử lý đối thủ cạnh tranh phương pháp tốt nhất, chính là ở bọn họ trưởng thành trước đem bọn họ giải quyết. Mà Lý Mặc Trần lần này chỉ là thoáng suy ngẫm, liền một lời đáp ứng luôn, có thể, ta sẽ ở không tổn hại tới tự thân tình huống xuống toàn lực ứng phó. Dựa theo ngang nhau nguyên tắc, hắn phải trả nhân tình này, như vậy hơn 100 ức kim thuẫn tiền tài cũng không đủ. Một cái bán thần cường giả, đâu chỉ là 10 tỷ. Vậy ngươi có thể để cho đội tàu tốc độ thoáng trì hoãn, ở trên biển nhiều kéo dài cái mấy ngày, này không phải là 3, 5 ngày là có thể giải quyết, ta cần càng nhiều thời gian. Ta đoán ngươi không nghĩ xuất hiện tương tự quang ma số 7 sự cố. Cứt chó, ta đương thời chính là quá mau. Vừa nhắc tới quang ma số 7, Anthony liền một mặt hối hận. Lý Mặc Trần thì lại chính có ý đó, ta đã phân phó qua hỏa lực cờ lệ tổng chuẩn tướng, bởi chúng ta đội thuyền bên trong 3 chiếc cũ kỹ thuyền chỉ xuất hiện động lực trục trặc, chúng ta sẽ ở phụ cận hải vực nhiều dừng lại mấy ngày. Sau đó hắn lại dùng ngón tay, gõ gõ gì tật Thomas mi tâm. Đây giống như là nhấn một cái khởi động nút bấm tựa như, người sau cả người đều bị trong nháy mắt kích hoạt, cấp tốc tỉnh lại, lấy mờ mịt ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, sau lưng ngươi vị kia là ai? Huyết linh thủy tinh xác thực là có thể giúp dị tật Thomas, chống đỡ Lý Thuần Sơ bán thần cấp chú ấn cùng Minh Hà khế ước, nhưng cái này viên thủy tinh, dù sao cũng là xuất ra từ hắn tay. Chuyện này ý nghĩa là vị này Thomas tiên sinh sự sống còn, đã tiến một bước rơi vào hắn trưởng khống ở trong. Thậm chí chỉ cần Lý Mặc Trần đồng ý, có thể mạnh mẽ vặn vẹo ý chí của hắn. Mà dị tật Thomas đầu tiên là tâm thần mờ mịt chốc lát, sau đó liền ánh mắt phức tạp phun ra một cái người tên. Chỉ vì huyết linh thủy tinh tồn tại, tương tự có thể để cho hắn không nhìn cùng với trước vị cố chủ kia lập ra linh khế. Lý Mặc Trần nhưng là mắt hơi ngưng lại, sau đó lại một lần nữa truyền đặt lệnh, trong vòng 3 ngày, tiến vào truyền kỳ cấp 2, có thể làm được sao? Chiến thiên sử chi tâm mảnh vỡ lực lượng, là có thể làm được điểm này. Trước gì tất Thomas chỉ là cố ý áp chế, phòng ngừa chính mình tao ngộ vạn linh chi phệ. Nếu như không phải vị này kiêm chức ma năng kiếm sĩ, thậm chí có thể tiến vào truyền kỳ cấp 3. Như ngài mong muốn. Di tất Thomas cúi người thi lễ, hắn biết mình không có cơ hội lựa chọn. Huống hồ huyết linh thủy tinh tồn tại, đã để cho hắn tách ra chiến thiên sử chi tâm một ít hậu hoạn. Chương 410, lên cấp. Cùng Anthony bở dạ đèn cùng nhau tiến hành rồi một phen thâm nhập giao lưu sau khi, Lý Mặc Trần cũng tiến vào bế quan trạng thái. Muốn thành công đem huyết nhãn thiên sứ do bở tạ ỷ vòn từ hẳn phải chết cảnh giới giải cứu ra, như vậy chính hắn lực lượng cũng không thể thiếu. Có thể hắn hiện tại pháp lực, thực sự quá mức yếu kém. Cái kia chiến đấu chi phong thần quyền, dù là chỉ vận hành một giây đồng hồ đã cảm giác được vất vả. Lý Mặc Trần hiện tại bức thiết cần đem tự thân tu vị tăng lên tới, cái này liền muốn cầu hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem thể chất rèn luyện đến hầu như hoàn mỹ trình độ. Bất quá Lý Mặc Trần định tính, đến cùng là vượt xa người thường. Tuy rằng cấp bách, lại có độc cô thiên ý nguyền rủa quấy rầy, có thể ở cái này luyện thể quá trình trong, Lý Mặc Trần từ đầu tới cuối duy trì đã định bước đi, không nhanh không chậm. Tận lực đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến mức tận cùng, gắng đạt tới hoàn mỹ. Ngoài ra, hắn còn muốn phân ra tâm lực, trợ giúp tiểu Vũ Hỏa Long luyện thể. Lý Mặc Trần cùng Long Mạch trong lúc đó, là dựa vào ngự thú linh khế gắn bó chủ tớ quan hệ. Mà loại này xuất từ ngự thú tông ngự thú pháp môn, mặc kệ tiểu Vũ Hỏa Long có nguyện ý hay không, đều sẽ đem ở Lý Mặc Trần tu vị tăng lên sau khi, cũng mạnh mẽ cộng cảm hưởng ứng, đuổi nguyên tố máu, bước thẳng lên. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, hắn cũng nhất định phải trợ giúp Vũ Hỏa Long đạt đến cấp 7 thể chất cực hạn. May mắn ở Vũ Hỏa Long tuy là Á Long, ở hắn liên tục 3 lần tinh luyện huyết mạch sau khi, Vũ Hỏa Long huyết mạch cũng lục tục được đến tăng lên, gần như chân chính long duệ. Có thể tiềm lực của nó hạn mức tối đa, chung quy vẫn là không bằng Lý Mặc Trần. Ở sau 7 ngày, Lý Mặc Trần đã dùng Chu Thiên Huyền Linh Lôi khí chú, đem Vũ Hỏa Long thân thể luyện tới viên mãn. Lý Mặc Trần thì lại mãi đến tận trên biển đi ngày thứ 15, cuối cùng đem bước cuối cùng hoàn thành. Lúc này hắn lực lượng trải qua kiểm tra sau khi, đã đạt đến 1,042 tấn con số. Mà cực hạn kiếm tốc, nhưng là bình thường xuống 930m mỗi giây, tiếp cận gấp 3 tốc độ âm thanh. Mà ở không để ý tiếc nguyên lực hao tổn tình huống xuống, hắn tốc độ cực hạn, thì lại có thể chạy đến 1,800km mỗi giờ, đạt đến 1,5 lần tốc độ âm thanh. Một thân nguyên lực thì thôi đạt đến cấp 12 pháp ngoại giả trình độ, đã có thể bước đầu đem nguyên lực thiết giáp, hoàn toàn bao trùm ở lại cánh tay của chính mình cùng vũ khí. Ở cái này ngày buổi chiều, Lý Mặc Trần hay dùng dìn y mệt làm lao động, ở tầng thuyền đỉnh chóp khắc lục một cái đường kính đạt đến 40m phức tạp đại trận. Lại cho Long Mạch, đút rơi xuống một giọt tạm phỉ chất trí lệ, một bình thánh sồi dược tề, còn có lượng lớn quý trọng dược liệu. Sau đó ở mặt trời lặn lặn về tây, chòm sao hiện ra tại bầu trời đêm thời khắc, Lý Mặc Trần không hề trì trệ, liền đem ma năng chức nghiệp đẳng cấp đột phá đến cấp thứ 8. Lý Mặc Trần, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, như trước là tầng thứ 4 cảnh giới, chỉ là từ sơ kỳ tiến nhập hậu kỳ, nhưng hắn ma lực, hắn nguyên lực, pháp lực của hắn, chân khí của hắn, lại đều phát sinh nhỏ bé biến hóa. Ở đạo gia, loại biến hóa này tên là phản tiên thiên hoặc là phản bản quy nguyên, mà ở phương Tây chính là quy về thần bí. Bất quá biến hóa lớn nhất, vẫn là thể chất của hắn, đã cùng trước rất là không giống. Trước mấy tháng thời gian trúc xuống hùng hậu căn cơ, bắt đầu ở chỗ này bộc phát, thật giống như cống lớn mở ra, mãnh liệt dòng lũ từ giữa trút xuống mà ra. Lý Mặc Trần cũng cảm giác được trong cơ thể mình hai loại huyết mạch, chính đang tại tinh luyện thăng hoa, có ba loại sức mạnh mới từ giữa diễn sinh ra đến. Quả nhiên Đông Tây Phương đều là giống nhau, khi tu hành giả tu vị bước vào đến cấp 8, hoặc xưng tiên thiên cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa. Ở một thân chân khí pháp lực do hậu thiên phản tiên thiên quá trình ở trong, người thân thể bên trong tiềm lực, ẩn nút ngủ say tổ hợp gen, cũng sẽ bị thả ra thức tỉnh. Lý Mặc Trần không có đi cẩn thận cảm ứng chính mình cái kia ba loại sức mạnh mới, cũng không có đi lĩnh hội chính mình trên diện rộng cường hóa sau thể chất. Sau đó hắn vẫn như cũng là không có làm chút nào đình trệ, bắt đầu xung kích, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tầng thứ 5. Mà lần này hắn chọn lựa tinh thần thần là Mạnh Trương Thần Quân, mà chòm sao nhưng là chòm Kim Lưu. Mạnh Trương Thần Quân khả năng rất nhiều người cũng không biết, có thể nói đến tứ tượng bên trong Thanh Long, đó chính là như sấm bên tai. Mà Mạnh Trương Thần Quân không chỉ nắm giữ tinh tượng bên trong Phương Đông Thiên Vực, còn có một lực lượng. Lý Mặc Trần kỳ thực cân nhắc qua quan tưởng càng mạnh mẽ hơn Phương Đông Thanh Đế Linh uy ngưỡng, nhưng hắn ngẫm lại sau khi vẫn là coi như thôi. Từ đạo môn điển tịch bên trong liền có thể biết được, Linh uy ngưỡng đã thoát khỏi tinh thần hạn chế, mà Mạnh Trương Thần Quân pháp tướng thì lại dễ dàng trưởng khống. Cho tới chòm Kim Lưu, đây là một cái thổ tượng chòm sao, ở 12 chòm sao trong đứng hàng thứ 2, cũng là Hy Lạp các thần bên trong rẻ ở tượng trưng. Truyền thuyết trong thân là thần vương rẻ ở, không muốn đại địa quyền bính bị mẫu thân gì trưởng khống, nhưng hắn không cách nào cùng gì tranh cướp. Người sau là mẹ của hắn, cũng nắm giữ chúng thần chi mẫu, trưởng khống thần bí căn nguyên gạ chống đỡ. Vì lẽ đó tìm ra đường khác, cướp chòm Kim Lưu lực lượng, nắm giữ một phần đại địa quyền bính. Đương nhiên những thứ này ô liễm ti ạ thần đỉnh chuyện xưa, không có quan hệ gì với Lý Mặc Trần. Hắn chỉ là dự định mượn chòm Kim Lưu lực lượng, cường hóa Mạnh Trương Thần Quân, khiến cho nắm giữ cùng Huyền Vũ hóa thân, Chân Vũ đại đế sánh vai quyền bính cùng thần uy. Ở cảnh giới này hắn không dự định làm âm dương đối lập, mà là làm ngũ hành tương sinh, hình thành ngũ hành ở trong thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Nơi này thổ cùng tử đối ứng, mộc cùng sinh phù hợp, điều này cũng có thể cường hóa hắn đối với sinh tử lực lượng trường khống, tiến một bước tăng cường hắn ma nguyên trữ lượng. Bất quá tại cái này trước đó, Lý Mặc Trần lại cố ý phân ra một nguồn sức mạnh, bảo vệ ưu hỏa long thần phách cùng não người. Cái kia là thuộc về Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sức mạnh của sự sống, có thể bảo đảm ưu hỏa long ở trong quá trình này sẽ không ngất xỉu, cũng sẽ không tao ngộ đến không thể cứu vãn thương tổn. Chỉ vì đón lấy hắn tăng lên chiều ngang có thể có chút lớn, ưu hỏa long huyết mạch tìm hiểu, không chỉ sẽ tạo thành cực lớn tâm linh xung kích, cũng sẽ tại thân thể phương diện tạo thành cực lớn gánh nặng. Long mạch nhất định phải ở thanh tỉnh trạng thái chịu nổi, mới có thể ở huyết mạch cùng đẳng cấp tăng lên ở trong, thu được chỗ tốt lớn nhất. Mà lúc này Lý Mặc Trần thần phách chính đang nhanh chóng lớn mạnh, bất kể là ma lực nguyên lực, vẫn là chân khí pháp lực, đều ở cấp tốc khỏe mạnh, dã man tăng trưởng. Ở Chu Thiên tinh thần chiếu dọi xuống, vẹn vẹn một cái canh giờ sau khi, cảnh giới này liền bị hắn một qua mà qua. Ma năng chức nghiệp cấp 9 cùng cấp 10 đều trong thời gian cực ngắn đạt thành, sau đó liền bước vào đến cấp 11 cảnh giới. Mà lần này Lý Mặc Trần lựa chọn chòm sao là chòm sao Xà Phu, cái này đứng hàng hoàng đạo, lại bị bài trừ ở hoàng đạo 12 cung ở ngoài cường đại chòm sao. Ở phương Tây ma pháp bên trong, không có ngũ hành khái niệm, có phong thủy hỏa thổ bốn đại nguyên tố. Nhưng mà ở rất nhiều tinh tượng học giả xem ra, chòm sao Xà Phu chính là một chút nguyên tố bày ra, là không cách nào bị phong thủy hỏa thổ bốn đại thuộc tính tinh tượng bao dung đi vào lực lượng. Mà lần này, Lý Mặc Trần lựa chọn ngưng tụ nguyên thần thần, nhưng là thiên quan ngũ thú chi hoàng long. Đạo môn, ngũ hành đại nghĩa, thứ 5, thiên quan ngũ thú, trái thương long, đại thần chi mạo, phải bạch hổ, đại lương chi văn, trước chu tước, thuần hỏa chi thể, sau huyền vũ, quy xà chi chết, bên trong có đại giác hiên viên. Hoàng long cũng được gọi là ứng long, là cùng phong hóa mưa chúa tể, cũng là trung thiên tinh vực tam viên tượng trưng, cùng tứ tượng ngang nhau. Mà đại giác, hiên viên, nhưng là giữa trời ở trong sáng nhất hai ngôi sao. Hoàng long thuộc về thổ, xà phu trúc mục. Cái này có thể tiến một bước để Lý Mặc Trần trưởng khống thổ cùng mộc, sống và chết lực lượng. Đã như thế, hắn hiện tại trong cơ thể ngũ hành đã tụ hội bốn, nước, hỏa, thổ, mộc, liền ngay cả ngũ hành bên trong kim hệ lực lượng, cũng là do Câu Trần Đại Đế nguyên cớ trưởng khống bộ phận. Sau đó chỉ cần hơi làm cường hóa, liền có thể tụ hội ngũ hành bên trong kim sinh thủy cùng thổ sinh kim, tiến một bước diễn hóa âm dương. Chương 411, Thiên Phú. Đáng tiếc chính là, đến một bước này sau khi Lý Mặc Trần liền không được không dừng lại, khiến tự thân ma năng chức nghiệp, dừng lại ở cấp 12, cũng chính là Long Hổ cảnh hậu kỳ tầng thứ. Lúc này khi Lý Mặc Trần mở mắt ra, trong mắt của hắn sáng ngời dọa người, vậy thì phảng phất là hai viên sáng ngời tinh thần. Đó là hắn tiến cảnh quá nhanh, tạm thời không cách nào kiểm chế tự thân lực lượng tinh thần dấu hiệu. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, một tầng màu trắng bạc cương khí, liền bao trùm ở Lý Mặc Trần khắp toàn thân. Đồng thời mi tâm của hắn lại hiện hiện hồng quang, quanh thân bao phủ màu xanh cuồng phong. Rồi sau đó chốc lát, Lý Mặc Trần trên mặt, liền toát ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn cái này một thân ma nguyên, hiện tại bất kể là cường độ vẫn là lượng, đều có thể cùng cấp 17, thậm chí cấp 18 ma năng chức nghiệp giả so sánh. Ở thể chất phương diện còn chưa làm đo lường, bất quá cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Tuy rằng hắn chưa từng ở công pháp phương diện, nhằm vào phong lực lượng làm ra cường hóa. Có thể ngoài dự đoán mọi người chính là, ở hắn ma năng chức nghiệp tiến vào cấp 12 sau khi, lại làm cho tự thân thu được thần quyền chiến đấu chi phong, cũng thu được nhất định trưởng thành. Bất quá hắn lần bế quan này, hàng đầu nghĩ muốn giải quyết, là tự thân ma lực lượng. Chỉ vì tựa như chiến đấu chi phong loại này thần quyền lực lượng, hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình lực lượng sử dụng duy trì, ngoại đan loại này ngoại lực là không quá nhiều tác dụng. Mà hiện tại, Lý Mặc Trần đã hoàn mỹ đạt đến chính mình mục đích. Bây giờ dù là ở nguyên lực thiết giáp toàn mở tình huống xuống, hắn ma lực cũng đủ để duy trì 3 phút đồng hồ chiến đấu chi phong. Đang hoàn thành bước đầu tự kiểm sau khi, Lý Mặc Trần càng để sự chú ý chuyển hướng bên người, cái kia thân thể đã rõ ràng lớn 2 vòng, có tới tráng niên ngựa to nhỏ ưu hỏa long. Tên tiểu tử này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay khi Lý Mặc Trần chức nghiệp đẳng cấp bước vào cấp 12 thời điểm, long mạch rốt cục đạt đến nó có thể chịu đựng cực hạn, lại không chịu nổi gánh nặng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần thấy đỡ thì thôi, chủ động khiến cho nó ngất xỉu đi. Mà lấy trước mắt hắn tra xét kết quả đến xem, long mạch tình huống cũng phi thường lý tưởng. Cấp bậc của nó đã bước vào đến cấp 11 cửa ải lớn. Bởi rất sớm trước, ngay khi Lý Mặc Trần dưới sự dẫn đường, bắt đầu tinh luyện ma nguyên quan hệ. Long mạch cũng không giống cái khác thú loại giống như muốn so với nhân loại thêm ra 5 cái đẳng cấp. Nó nguyên lực cùng ma lực đã tiến vào pháp ngoại giả tầng thứ. Bất quá tiếp đó, tên tiểu tử này khả năng muốn ngủ say rất dài một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục tinh thần, cũng nắm giữ nó cái này một thân vụt tăng khí lực. Lý Mặc Trần dự tính là ít nhất 1 tháng, vì lẽ đó đón lấy ạ nạ tổ lì ạ đại lục cuộc chiến, tiểu long mạch hiển nhiên là không đổi kịp. 4. Tử vong gia viên ma pháp tháp, Lý Mặc Trần chính đang sử dụng tự thân mới có đến thiên phú. Dưới chân hắn tầng băng chính đang tại hướng về xa xa kéo dài, phảng phất liền thời không đều muốn đông lại, phía trên nhưng là ngọn lửa, đều sắp phải đem bán vị diện hư không vách hòa tan. Mà lúc này Lý Mặc Trần quanh thân đã bao trùm lên một tầng hàn băng áo giáp, mà trong tay hắn thì lại cầm một đám lửa trường mâu. Đây là rất đơn giản băng cùng lửa lực lượng, Titan huyết mạch có thể vẫn ngược dòng đến chúng thần chi mẫu gãi ạ, mà Long tộc nhưng là thủy tổ Long thần, Lý Mặc Trần không biết cái kia có phải là đạo gia trong truyền thuyết thần thoại Ứng Long, Hoàng Long. Có thể hình tượng lại rất tương tự, là một con toàn thân màu hoàng kim, có một đôi cánh khổng lồ cự long. Lý Mặc Trần là một cái thần duệ, từ hai loại trong huyết mạch thu được cái này đến từ chính phương Tây cái gọi là căn nguyên, chân lý chi môn, đạo ra cái gọi là thiên địa căn, huyền tận chi môn lực lượng. Nếu như một ngày nào đó, Lý Mặc Trần có thể tiến giai bán thần, như vậy cái này đến từ chính huyết mạch thiên phú, có thể trực tiếp diễn hóa thành hắn thần vực cùng thần quyền. Có thể ở giai đoạn hiện nay, chỉ là đem hắn hàn băng pháp vực cùng viêm hỏa pháp vực cường hành tăng lên một cái tầng cấp, cũng sử dụng tới băng long áo giáp, dương viêm thần mâu cái này hai loại bắt nguồn tại thiên phú pháp thuật. Nếu như nhất định phải cho chúng nó xác định giai vị, vậy cũng chỉ có cấp 12, có thể uy lực cũng đã sánh vai truyền kỳ, chỉ vì bên trong hàm ẩn thần tính lực lượng. Lý Mặc Trần cảm giác mình triển khai chúng nó thời điểm rất nhẹ nhàng, pháp lực tiêu hao chỉ có cấp 12 pháp thuật đại khái một nửa không tới dáng vẻ, mà lại là hạ bút thành văn trình độ, đã tiếp cận với thuấn phát, đây giống như là hắn trời sinh thì có lực lượng. Mà tiếp đó, Lý Mặc Trần lại tâm niệm một dẫn, làm cho từng cái màu xanh phong nhận, ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Đây là thu được loại thứ 3 lực lượng, phong, khởi nguồn thì lại để Lý Mặc Trần thật bất ngờ, đó là đồng thời đến từ chính hắn phụ hệ cùng mẫu hệ huyết mạch, hơn nữa là ở cận đại hình thành. Hắn nghĩ gì tật Thomas hiểu rõ tin tức sai lầm, Lý Thuần Sơ cũng không phải là ở Jennifer có chuyện sau khi, mới nghĩ muốn dung hợp chiến thiên sử chi tâm. Mà là tại cái này trước đó, cũng đã ở cướp lấy chiến thiên sử chi tâm lực lượng. Mà Jennifer sự kiện, khả năng chỉ là để Lý Thuần Sơ cách làm, trở nên càng thêm cấp tiến. cho nên lúc đó thân là cấp 15 ma năng chức nghiệp giả Lý Thuần Sơ cùng Elena Hildenstein, thực lực hẳn là dị thường cường đại. Đáng tiếc chính là, những thứ này phong nhận, tuy rằng đánh chém lực đặc biệt cường đại, đặc biệt cấp tốc, nhưng là toàn thân uy lực mà nói, kém xa tít tắp Dương Viêm thần mâu. Đây là do nó khởi nguồn, cũng không phải là chân thần. Rất cường đại thần duệ pháp thuật. Lý Mặc Trần chính đang thao túng ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái hình người, dáng dấp rất khó phân biệt, bất quá truyền tới tiếng nói, lại là Anthony. Cảm giác ngươi ngày hôm nay biến hóa rất lớn, pháp ngoại cấp có đúng không? Cấp 12. Lý Mặc Trần nhàn nhạt nói, hắn biết cái này không có gì hay che giấu, nhưng ta cảm giác biến hóa lớn nhất chính là ngươi, quang ma số 8 đã hoàn thành. Ở thay đổi tòa kia trận pháp đồng thời, còn có thể hoàn thành quang ma số 8. Cái tên này ở ma năng hàng ngũ cùng luyện tạo phương diện năng lực, thật có thể để người đấu kỵ phát điên. Nói như thế nào đây? Chỉ là hoàn thành phụ trợ trí năng cái này một phần, ta cần mượn nó tính toán năng lực. Mà quang ma số 8 pháp thuật năng lực, là cùng phụ trợ trí năng đồng nguyên một thể. Anthony bở dạ đèn thuận miệng giải thích, ta cái này có thể không tính là gì, ngươi cái này trong một đêm liền vượt 5 cấp mới nhượng người cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này thực sự quá kinh người, có thể ngươi cũng không phải chuyển sinh người. Dù là thần linh chuyển thế thể, cũng không thể nào nhanh như vậy đánh vỡ thai trong chi mê. Mà nếu như là đoạt xá, phệ hồn, ngươi linh thể cùng thân thể lại không thể như thế hài hòa. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này là được rồi, thế giới này không có bất kỳ một cái tu sĩ, sẽ điên cuồng đến như hắn như vậy trực tiếp dung hợp một người khác linh hồn. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa tự thân tâm linh tu vị, cần từ đầu bắt đầu, còn muốn đối mặt tinh thần phân hóa nan đề, cũng ở tinh thần ở trong lưu lại vĩnh cửu mầm họa. Lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác, có thể như quả không phải tự cao có thiên tâm thần chiếu môn bí pháp này, có thể ở nguy cơ lúc thống nhất phân hóa thần phách, hắn cũng là không dám làm như vậy. Cái này không đáng ngươi kinh ngạc chứ? Lý Mặc Trần mở miệng cười một tiếng, nếu như Anthony ngươi đồng ý, có thể từ hiện tại cấp 16, trực tiếp nhảy vọt đến truyền kỳ, cái này chẳng phải càng tiếp cận với thần thoại thời đại kỳ tích. Hắn đã sớm phát hiện người này giấu rốt, hắn chính ở trong người gắng sức tích trữ lực lượng. Anthony bở dạ đèn tu hành thiên phú, khả năng xác thực rất bình thường. Có thể pháp thuật của hắn kiến thức, đã sớm có thể thay đổi xoay chuyển điểm này. Mặc dù dầu gì, gia tộc bở dạ đèn mạnh mẽ tài lực, cũng đủ để bổ túc phương diện này thiếu hụt. Chương 412, địch tình. Đây là phụ thân ta di trạch. Có thể Anthony lập tức đã nghĩ đến, Lý Mặc Trần cũng có một cái lai lịch khó lường, nắm giữ thần bí phương đông truyền thừa, đã từng bước vào qua cảnh giới bán thần phụ thân. Liền hắn liền lắc lắc đầu, quên đi, vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Đầu tiên là huyết linh thủy tinh hàng ngũ, ta đã hoàn thành gần đủ rồi, đón lấy chính là mô phỏng kiểm tra quá trình. Bất quá hiện tại, phiền phức của chúng ta cũng tới. Anthony sau khi nói đến đây, giữa bầu trời bỗng nhiên có vài tờ trang giấy bay xuống, chậm rãi rơi vào Lý Mặc Trần trong tay. Ngươi kẻ địch lần này, xem như là so sánh vướng tay chân. 4 cái thuyền số lượng vượt quá 50 cướp biển đoàn, tổng số 13 vị truyền kỳ cường giả. Kẻ thù của ngươi, cái kia thần bí cả gạ dở cọ lìn, thực lực của hắn sâu không lường được. Ta điều tra qua, trong đó có đem gần một nửa người tham dự, đều đã từng tham dự qua truy sát cha mẹ ngươi. Nhưng ta không xác định bọn họ cùng cả gạ dở cọ lìn trong lúc đó quan hệ, là bộ hạ, vẫn là minh hữu. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn trên tờ giấy văn tự, sau đó liền phản ứng bình thản nói, sớm có dự liệu không phải sao. Muốn cho một cái thực lực đạt đến bán thần cường giả ngã xuống, không có thực lực như vậy, là không thể thành công. Hắn đang muốn mượn gió bở tạ ý vọn, đem những thứ này cựu nhân dẫn lại đây, tiến một bước dung hợp nguyên chủ linh hồn. Ta biết sức mạnh của ngươi, có thể vẫn phải là cẩn thận, khả năng này không phải bọn họ toàn bộ. Bất quá so sánh lẫn nhau mà nói phiền toái nhất, cũng không phải là bọn họ. Anthony một đôi ngọn lửa ngưng tụ cánh tay ôm ở trước ngực, ta đề nghị ngươi nhìn lại một chút trang kế tiếp. Lý Mặc Trần đã ở nhìn, sau đó hắn liền nhíu mày, Long Vũ giáo. Bọn họ dự định lại lần nữa hướng về ngươi phát động tấn công, lần này ngươi những kia tộc nhân, còn có Atlanta những kia mơ ước sức mạnh của ngươi, có thể sẽ trắng trợn tham gia vào. Anthony một tiếng cười quái dị, 6 cái tử vong tiểu tổ, còn có hơn 200 tên pháp ngoại cấp ma năng chức nghiệp giả, thậm chí khả năng còn có truyền kỳ. Bọn họ lần này xem như là so sánh chăm chú, đã trải qua sơ bộ nhận rồi thực lực của ngươi. Đa tạ ngươi Anthony, cái này tình báo đối với ta rất trọng yếu. Lý Mặc Trần âm thầm cảm khái, thế giới thủ phủ mạng lưới tình báo, quả nhiên không phải giả mị gì bật có thể sánh vai. Mà lúc này hắn huyệt thái dương, cũng hơi cảm thấy chướng đau. Rõ ràng thực lực của tự thân thế lực, cũng đã mức độ lớn bành trướng, có thể ở đồng thời đối mặt hai cỗ kẻ địch thời điểm, vẫn là cảm giác không quá đủ dùng. Long Vu giáo cùng ạ nạ tổ lì ạ đại lục những kia cửu nhân, bất kể là cái nào một nhà hắn đều không ý kỵ, có thể như quả đồng thời khai chiến, vẫn là sẽ để hắn đỡ trái hở phải. Cũng không thể lại tiếp tục sử dụng hạ dược thân thể chứ. Đó là cuối cùng thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn tuyệt không có thể rơi vào hai tuyến tác chiến mức độ này. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần lại ôm một chút hy vọng hỏi dò, Anthony, ta xin nhờ ngươi một chuyện khác, có kết quả rồi không có. Có thể vì ngươi trưởng khống bí ngân thánh thuẫn cùng Long Nha trưởng kiếm người có đúng không? Anthony vẫy vây tay, rất là bất đắc dĩ, A Mặc, ngươi cho rằng loại này cấp bậc nhân vật là ngươi muốn tìm liền có thể tìm được. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, bất quá hắn sớm biết sẽ là kết quả này, ngược lại cũng bất giác quá thất vọng chính là. Bất quá thứ ngươi muốn, ta đã tìm tới cho ngươi, hơn nữa là cao nhất tiêu chuẩn. Cấp lãnh chúa Bạch Long, Hồng Long, cùng với Lục Long Long Tinh, lấy ra thời gian đều ở 24 giờ bên trong. Anthony vẻ mặt ngậm lấy mấy phần tự kiêu tự đắc, ngươi biết ta vì thế trả giá bao lớn đánh đổi sao. Ta một lần vận dụng 12 vị truyền kỳ. Phía trên thế giới này có thể làm được điểm này, có thể không mấy cái. Lý Mặc Trần nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, như vậy ta còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ, giúp ta lại chế tác hai món đồ. Hắn muốn chế tác một viên mới ngoại đan, dùng cho thay thế được trước song nguyên, cứ việc người sau từ bị luyện thành tới nay, liền vẫn không thể cử đi quá nhiều công dụng. Bất quá tình huống lần này hơi có không giống, đầu tiên là ngoại đan đẳng cấp ngoài ngạch cường đại, tiếp theo là chúng nó đến từ chính ba con không giống cấp lãnh chúa cự long, vì lẽ đó là tổ hợp tính chất ngoại đan, luyện chế lên đặc biệt khó khăn. Lý Mặc Trần nhất định phải mượn ngoại lực không thể. Khác một cái nhưng là sinh tử kính, cái này hắn từ nguyên khung thế giới mang tới bảo vật, cũng là rất thần uy. Bất quá tại cái này trước đó, hắn còn có chút ý nghĩ có thể mang chi tối ưu hóa. Đó là hắn ở thế giới này ma pháp trong tri thức thu được linh cảm, có thể để cho sinh tử kính, càng tiếp cận với thiên địa can, tiếp cận với chân lý chi môn. Hắn có tâm lấy tự thân, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, làm chủ, lại mượn chính mình cường đại thần phách. Cùng với cái này dụng cụ là phụ trợ, diễn hóa ra bước đầu sinh, tử quyền năng, liền không biết có thể hay không làm được. 4. Ác dì ân quần đảo La Tin Cảng, cái này ở vào thai nạn hải ngoại vây nho nhỏ tiếp liệu cảng, bây giờ đã là thuyền tập hợp. Nơi này có khoảng chừng 120 chiếc cải trang tàu chiến, chúng nó ngoại hình, thoạt nhìn cùng bình thường võ trang thuyền hàng không quá to lớn khác nhau, có thể kỳ thực vẫn có bản chất không giống. Bình thường tàu buôn đội võ trang thuyền hàng chủ yếu là lấy hàng vận làm chủ. Mà tập hợp ở đây, thì lại là chân chính chiến thuyền, là lấy chiến đấu là mục đích chủ yếu. Bất luận vũ khí, tốc độ, cùng thân tàu kết cấu, đều trải qua mức độ lớn cường hóa cùng cải tạo. Hàng vận phương diện, chỉ là tình cờ vì đó. Ngoài ra, còn có hơn 10 chiếc xuất ngũ khu trục hạm cùng tuần dương hạm, thậm chí còn có một chiếc thiết giáp hạm bước lên trong đó. Khi Adam hí ra đặt chân đến chiến phủ hào thiết giáp hạm trên bong thuyền thời điểm, cái này chiếc thiết giáp hạm chính đang tại thử pháo. Trước sau 9 khẩu 410 lái mẹt đường kính ma năng chủ pháo đồng thời phát pháo, đạn pháo ở ma năng tăng cường xuống trực tiếp quanh bắn tới 112 km ở ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên. Khi chúng nó rơi xuống đất nổ tung lúc, bên kia một đoàn cực lớn đám mây hình nấm lúc này bay lên trời. Cái kia dọa người sóng trùng kích cùng điếc màng nhĩ người âm sóng, thì lại ở sau đó một quãng thời gian chuyển tới, làm cho hỉ dạ tóc cùng tay háo phân phật. Băng hải tặc chiến phủ đoàn trưởng cả xạ dị gạ Tess lúc này cũng đang đứng ở phòng lái trước xem xét tình cảnh này, hắn dương dương tự đắc quay đầu lại. Như thế nào hí ra? Ta cái này chín ống pháo rực rỡ hẳn lên sau khi, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Gạ Tess đoàn trưởng, đây quả thật là thần chiến tranh. Hí ra lời nói hàm chứa kính phục, cũng có mấy phần hâm mộ. Những kia đạn pháo uy lực sát thực phi thường mạnh mẽ, ở ma năng tăng cường xuống, hầu như mỗi một phát đều có thể tương đương với 1 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng đạn hạt nhân. Ngươi là từ nơi nào tìm đến? Hiện tại các quốc gia quản chế càng ngày càng nghiêm, loại này cấp bậc chủ pháo, đã rất ít sẽ có vũ khí công ty rèn đúc. Thật giống là đại đường bên kia, bọn họ giả mạo chính là tự tổng kỹ thuật, nhưng ta không xác định, những kia người đại lý thương miệng kín như bưng. Cả xạ gì gạ tẹt sạp bắt tay, chúng nó bỏ ra ta 20 ước kim thuẫn, nhưng ta không xác định vụ giao dịch này có hay không có lời. Hiện tại cũng đã là đạn đạo cùng gia đa thời đại, liên minh chi dực cái kia chiếc sơ thần hào phản hạm đạn đạo. Có thể cách 600 km bắn tới ta chiến phủ hào. Ta hiện tại chỉ có thể mong đợi cái này chiếc thiết giáp hạm phòng không hệ thống đầy đủ hữu hiệu, nó năng lực phòng ngự cũng thật sự có thể như những kia tạo thuyền thương nói như vậy, bất luận vị trí nào đều có thể gánh vác ít nhất 7 phát trở lên ma phủ đạn đạo. Nói tới chỗ này, cả xạ gì gạ kẹt lại vẻ mặt hơi nghiêm túc, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, xem ra là không cho ta mang đến tin tức tốt, băng hải tặc huyền vũ là không dự định gia nhập chúng ta đúng không? Chương 413, Hải tặc. Băng hải tặc huyền vũ không đáp ứng chúng ta mời, cái này sớm tại chúng ta trong dự liệu. Đoàn trưởng của bọn họ cùng Lý Thuần Sơ có khế ước, không thể đối với hắn dòng roi động thủ. Có thể biết bát hơn chính là, mặc dù là ta nhượng bọn họ ngồi xem bảng quan đề nghị, bọn họ cũng không có đáp ứng, cho ta trả lời chắc chắn ba phải cái nào cũng được. Adam hỉ dạ thở dài, vì lẽ đó ta không có cách nào bảo đảm, băng hải tặc Huyền Vũ ở khai chiến sau khi hướng đi. Để ngươi thất vọng rồi, cả xạ gì? Không, cái này đã đầy đủ. Ta biết rồi băng hải tặc Huyền Vũ thái độ, liền có thể làm ra tương ứng ứng đối. Những tên kia không cần chúng ta lo lắng, nếu như bọn họ dự định tham chiến, tự nhiên sẽ có người kiểm chế lại bọn họ. Cả xạ gì gạ kẹt ánh mắt lấp lóe, bất quá ta hiện tại đúng là hiếu kỳ, có truyền thuyết băng hải tặc Huyền Vũ cùng Lý Thuần Sơ, đều cùng triều đình phương Đông có một số liên quan, cũng không biết có phải là thật hay không. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Khi dạ không khỏi thất kinh, không dám tin tưởng, năm đó Lý Thuần Sơ cùng băng hải tặc Huyền Vũ chiến tranh, có thể đúng là chết không ít người, cái này đều là rõ như ban ngày. Hơn nữa Lý Thuần Sơ tên kia ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục, vẫn luôn là kia mấy vị kia quyền thế nhân vật người đại diện. Vậy cũng không hẳn. Cả xạ gì gạ kẹt nghĩ thầm cái kia không hẳn liền không phải đương nhiệm băng hải tặc Huyền Vũ đoàn trưởng ở mượn đao giết người, mượn Lý Thuần Sơ tay thanh tẩy hắn ngay lúc đó bộ hạ. Đương nhiên cái này vẹn vẹn là hắn suy đoán, hắn không bỏ ra nổi cái gì thực sự chứng cứ. Quên đi. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đều cùng hiện tại chúng ta không quan hệ. Trước mắt vẫn là vị kia huyết nhãn thiên sứ quan trọng, các ngươi băng hải tặc thương lang những chiến hạm kia cùng người lúc nào đến. Nếu như chúng ta không muốn bị nàng từng cái xem là con mồi như thế giết chết, vậy thì phải hãy mau đem cái này thiên sứ đưa tới thiên đường, hoặc là địa ngục. Đã đến, cách nơi này đại khái 300 hải lý, đoàn trưởng chúng ta không có ý định tới đây cùng ngươi hội hợp. Hắn chuẩn bị đợi đến hành động lúc mới bắt đầu, trực tiếp từ phía nam phương hướng khởi xướng vây kín. Khi giả nói xong câu này sau khi, lại phát hiện cả xạ gì còn ở nhìn mình lom lom, lúc này bất đắc dĩ nở nụ cười, 50 chiếc chiến thuyền, 1 chiếc thiết giáp hạm, 5 chiếc khu trục hạm, 2 chiếc tàu ngầm, 4 cụ luyện ma cấp ma động thiết giáp, 2 vị truyền kỳ, cái này đã là tận chúng ta có khả năng. Cả xạ gì gạ kẹt lại một tiếng cười gằn, cha của ngươi, cũng thật là biết xu lợi tránh hại. Khi giả không có gì để nói, nếu như huyết nhãn thiên sứ thật sự chạy tới, như vậy băng hải tặc chiến phủ tụ tập cái này thuyền lớn đoàn, nhất định là vị kia người hầu gái chủ công phương vị. Cả xạ gì, có thể mọi người cần thiết gánh chịu trách nhiệm, lại không giống nhau không phải sao. Chúng ta hứa hẹn bên này nếu như phát sinh chiến sự, chúng ta 2 vị truyền kỳ cường giả, sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Cả xạ gì sắc mặt lần này thoáng lỏng lẻo ra, sau đó ngay khi hắn muốn nói điều gì thời điểm liền lại thần sắc hơi động, quay đầu nhìn về phía một bên khác chính lăng không bay tới khác một bóng người. Garcia, thoạt nhìn thương thế của ngươi tốt có đúng không? Đương nhiên, ta không thể bỏ qua trận chiến này. Người tới là một cái ăn mặc một thân trắng bạc chiến giáp, đầu đầy tóc xanh, thân thể cao lớn, khóe mắt có một cái cực lớn vết sẹo nam tử. Khí thế của hắn không giận tự uy, trong mắt sát ý thì lại ngưng tụ như châm. Gates, tin tức ngươi đã thả ra ngoài. Ngươi xác định con tiện nhân kia sẽ đến? Ta không xác định, Garcia tiên sinh. Ta chỉ có thể bảo đảm nàng hiện tại xác thực đã biết được tình huống. Nếu như vị kia huyết nhãn thiên sứ nữ sĩ thật sự đối với Lý Thuần Sơ một nhà trung thành tuyệt đối. Như vậy 2 ngày sau, nàng nhất định sẽ xuất hiện tại nơi này cái hải vực trên. Cả xạ gì gạ kẹt khỏe môi dương lên, mặt hiện ý cười, trên thực tế, căn cứ ta trưởng khống tình huống. Dọ bờ tạ ý vòn đã ở hướng về bờ biển đông di động, có thể nàng đến tột cùng chuẩn bị làm sao ra biển, ta liền không biết. Dù sao ở bên ngoài biển hoàn cảnh, mặc dù chuyển kỳ cảnh nghĩ muốn bay lên vượt tới, cũng là tương đối khó khăn. Hoặc là chúng ta đến giúp một chút nàng. Bất luận thế nào, ngươi đến bảo đảm con tiện nhân kia xuất hiện ở đây. Sau khi nói đến đây, vị này họ Garcia nam tử, không tự kìm hãm được dùng tay vô vỗ trên mặt chính mình, cái kia rõ ràng là gần đây tạo thành vết tích. Ta xin thề, ta nhất định sẽ đem tiện nhân này xé thành mảnh vỡ. Hoa áo, vậy ta cho rằng Garcia tiên sinh ngươi là rất khó đạt thành mong muốn. Cả xạ gì gạ kẹt nụ cười tùy ý lộ liễu, ta nghĩ khi chúng ta đánh bại nàng thời điểm. Nàng đã là một đoàn thịt băm. Ta không cho là nàng có thể trưởng khống lấy cái kia người mà cái gọi là chiến đấu thiên sứ lực lượng, ngươi cho là thế nào? 4. Thành phố Mạ Cồn, ở mẹ gì gạ liên bang có rất nhiều cái thành phố Mạ Cồn, nhưng cái này bên trong chỉ chính là Rốt Di A Châu Mạ Cồn. Ở vào Atlanta phía đông nam, xem như là Rốt Di A Châu xếp hạng hàng đầu mấy cái thành thị một trong. Lúc này ở thành phố Mạ Cồn đông nam bộ, một tòa ở vào khu náo nhiệt cửa hàng bên trong. Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty mới mời mọc thành phố Mạ Cồn an toàn phó chủ quản Lạ Dĩ Đút ở bóng đêm hàng lâm sau khi hoàn thành hắn đối với tòa này diện tích cao tới 600 bình cửa hàng hàng ngày kiểm tra. Chủ yếu là ma năng hàng ngũ phương diện, hắn nhất định phải kiểm tra này tòa trận liệt có hay không vận chuyển bình thường, kết cấu có hay không hoàn hảo. Cái này cũng là hắn bắt đến một năm 183 vạn kim thuẫn lương cao lý do, một cái chỉ biết là chiến đấu cấp 14 pháp ngoại giả, là không thể nào bắt đến như thế cao tiền lương. Hắn có sơ đẳng ma năng hàng ngũ kiến thức, còn có dài đến 15 năm tổng quân kinh nghiệm, cảnh này khiến hắn có thể rất hoàn mỹ đảm nhiệm được cái này chức vị. Bởi Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cung cấp tiền lương cùng tiền thưởng đều rất tốt, ở đồng hành bên trong tuyệt đối nằm ở hàng đầu quan hệ, là gì đột kiểm tra vẫn là rất để tâm. Cho tới ngày hôm nay phụ trách phòng thủ này mặt cửa tiệm bảo an tiểu tổ, là gì đột liền không làm sao để bụng. Những thứ này đều là công ty gần nhất thuê đến xuất ngũ lao binh, cũng đều trải qua về mặt an toàn huấn luyện, không cần hắn đi hao tâm tốn sức. Tuy rằng không phải đến từ đồng nhất bộ đội, có thể là gì đột đối với hắn những chiến hữu này đám người, vẫn như cũ có 10 phần tín nhiệm. Hắn chỉ là trước lúc ly khai, giọng nói trấn trọng bàn giao một câu. Gần nhất mấy ngày nay đều cho ta lên tinh thần, Michael Hụt thiếu tướng đã truyền đạt cảnh giới lệnh. Lão bản của chúng ta hiện tại không ở Atlanta, nói không chắc một ít có khác dụng tâm gia hỏa, sẽ nhân cơ hội đánh công ty chúng ta chú ý. Mấy vị bảo an sau khi nghe, cũng không khỏi cười ha ha. Chỉ cần Michael Hụt thiếu tướng ở không là được. Chúng ta bột thiên phú có người nói rất tốt. Có thể hắn hiện tại còn chỉ là một cái trung học phổ thông trên sàn thi đấu cách đấu minh tinh, ai biết sợ hắn. Lạ gì đột cũng cảm thấy là như vậy, bất quá trên mặt hắn vẻ mặt vẫn là rất nghiêm nghị, vẫn là nhất định phải chú ý, dù sao chúng ta bột mang đi không ít hảo thủ. Đừng cho ta cười hì hì. Đây chính là một thiếu tướng phán đoán. Mà hắn đang cảnh cáo mấy vị này bảo an sau khi, liền rời đi cái này nhà cửa hàng, đi tới hắn nọ phóc xe ô tô. Sau đó hắn còn có 3 nhà cửa hàng cần dò xét. Húc Nhật công ty ở chỗ này một hơi mở 7 nhà cửa hàng, ở an toàn chủ quản còn chưa tới nhậm chức tình huống xuống, cái này đều là trách nhiệm của hắn. Bất quá ngay khi hắn ngồi lên chỗ ngồi lái xe thời điểm, là gì đột cảm giác đột nhiên cảm giác đến sau lưng dùng cả mình. Hắn nhất thời tâm thần căng thẳng, thân thể cứng đờ, một trái tim bỗng nhiên chìm vào đáy vực, biết là chính mình bất cần rồi. Đi tới địa ngục, có cơ hội thay chúng ta Long Vu giáo hướng về ngươi bột Vân An. Câu nói này vừa mới nói xong. Bên trong xe liền vang lên một tiếng súng vang, lạ gì đột mi tâm cũng đông nhiên tuôn ra một cái lô máu, lượng lớn máu tươi rội ở cửa sổ của xe trên. Chương 414, Hội nghị. Thành phố Mạ Cổn tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới Húc Nhật Tập đoàn Bảo an Tổng bộ. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, vì đem tài chính càng tốt dùng cho mở rộng cửa hàng duyên cớ, bất kể là Lý Mặc Trần vẫn là cả em dẹp sèn, tạm thời đều không có kiến thiết công ty Tổng bộ dự định. Vì lẽ đó trước mắt Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty chỉ là sử dụng bậc nhà lớn 5 tầng lầu. Mà bọn họ an ninh bộ môn, nhưng là cùng Húc Nhật bảo toàn công ty tụ lại cùng nhau, cũng chính là trước huyết thủ bảo toàn công ty cái kia đống cao 9 tầng nhà lớn. Nơi này tuy rằng cũ kỹ, có thể Michael Hụt vẫn là rất hài lòng. Cái này tòa đại lâu, là nửa quân dụng hóa cách cục. Mà ở cái này nhà lầu bên cạnh, chính là ạn phạ cờ con đường số 23, một tòa đã hoàn thành cứ điểm hóa cải biến kho trung tâm. Húc Nhật tập đoàn an ninh bộ môn cùng với Húc Nhật bảo toàn công ty tuyệt đại đa số nhân viên cùng gia thuộc của bọn họ đều sinh sống ở chung quanh đây. Húc Nhật kho trung tâm cao đẳng ma năng hàng ngũ còn có cường đại lực lượng phòng vệ, có thể bảo đảm cuộc sống của bọn họ cùng an toàn. Mà lúc này ở Michael Hood phung phí số tiền lớn chế tạo phòng chiến tình trong, Michael Hood còn có hắn ở đi lính lúc đắc lực hợp tác, cấp 18 ma năng pháp sư nọa bạc chuẩn tướng, còn có hắn đã từng là phó quan cấp 14 ma năng pháp sư tang trẹo vợ Ghini ạ thượng úy, cùng với Sạm Sần Bờ Rút, Tổm Sần Á Đảm, hệ lì xạ tạt ghẹ dến mấy người tụ tập dưới một mái nhà.